chúng ta tiểu công chúa nhất ôn nhu, nhất điểm mỹ, ngươi hôm nay váy cũng siêu đẹp. Chúng ta sẽ duy trì ngươi, sở hữu không phải tiểu công chúa hành vi đều là chúng ta ảo giác, không phải, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Khương Điểm. Khương Điểm thiếu chút nữa bị khí khóc, đây là hoàng đế bộ đồ mới đúng hay không, này nhất định là hoàng đế bộ đồ mới. Khương Điểm nhìn nhìn mặt khác tiếp cơ fans, lại nhìn nhìn chính mình tiếp cơ fans, các ngươi chạm như vậy xa làm cái gì, ta cũng sẽ không đánh các ngươi. Trong đó một vị fans thẹn thùng, tiểu công chúa, ngươi mau đi chạy sâu đi, không cần phải xen vào chúng ta lo lắng tế đến ngươi, đem ngươi váy tế hư lạc. Chúng ta đã ở fan club bên trong luôn mãi cường điệu, nhìn thấy ngươi, nhất định phải cùng ngươi bảo trì khoảng cách. Đại gia đồng loạt đối với Khương Điểm phất tay, lăng là không có một cái đi lên muốn ký tên, bọn họ nơi này cảnh tượng phá lệ hài hòa. Khương Điểm tới siêu Việt khiêu chiến tiết mục tổ an bài khách sạn, Thịnh Tử Hiên cùng Khương Điểm nói siêu Việt khiêu chiến cố định khách quý. Tiết mục này cố định khách quý tổng cộng có 5 vị, 4 vị nam minh tinh 1 vị nữ minh tinh, bất quá vị kia nữ minh tinh nói là bởi vì cá nhân công tác nguyên nhân không thể tham gia này một kỳ tiết mục. Phong nền Khương Điểm đôi tay chống cằm nghe nghiêm túc, trên thực tế đã bắt đầu tự hỏi muốn ăn cái gì. Thịnh Tử Hiên, nơi này cái lẩu ăn rất ngon. Khương Điểm, xuất phát đi. Vừa nhấc đầu, Khương Điểm liền nhìn đến Thịnh Tử Hiên cười như không cười bộ dáng, nàng ho khan một chút, đối với Thịnh Tử Hiên cười đến mi mắt cong cong. Cái lẩu chỉ có thể chờ đã có trống không thời điểm ở ăn, bởi vì siêu Việt khiêu chiến nhân viên công tác lại đây gõ cửa. Công tổ nhân viên đối Thịnh Tử Hiên phi thường khách khí, chúng ta tiết mục muốn bắt đầu thu, nhiệm vụ lần này có một ít đặc thù, ngay từ đầu là các khách quý đơn người xuất phát, nếu các ngươi chuẩn bị hảo, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Thịnh Tử Hiên đi ra ngoài, né tránh camera, ý tứ có thể bắt đầu rồi. Sớm một chút thu hoàn thành, sớm một chút kết thúc. Khương Điểm đối mặt một vấn đề, đơn người xuất phát, như thế nào làm phong nền. Nhân viên công tác cầm nhiệm vụ tạp đưa cho Khương Điểm, đây là ngươi nhiệm vụ lần này. Khương Điểm chưa chắc có bao nhiêu đại giả vị, chính là ai làm nàng người đại diện ở giới giải trí địa vị cao, rất nhiều người đều phải cho hắn mặt mũi, hiện tại Khương Điểm lại là hắn duy nhất mang theo nghệ sĩ, cho nên bọn họ đối Khương Điểm thái độ cũng thực hảo. Khương Điểm cầm nhiệm vụ tạp, nàng nói chuyện thời điểm lại ngọt lại mềm. Nàng không phải cố ý, là nàng thanh tuyến chính là như vậy, đây là nàng nguyên âm. Nếu không có cố tình đi không chế chính mình thanh tuyến, muốn nói ra nào đó loại hình thanh âm, phát ra thanh âm chính là chính mình nguyên âm. Khương Điểm, thỉnh xuất phát đến Đồng Thoại Vương Quốc, bắt được tiết mục tổ tấm cạt. Ngươi bắt được tấm cạt là ngươi ngày mai muốn hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người cần thiết bắt được 3 cái tấm cạt, nếu không ngày mai nhiệm vụ toàn bộ vì tối cao khó khăn. Thu tiết mục, Thịnh Tử Hiên nhưng thật ra không có đi theo Khương Điểm cùng nhau. Khương Điểm ngồi ở tiết mục tổ trên xe, nàng ngoan ngoãn dò hỏi nhân viên công tác, muốn như thế nào mới có thể đủ bắt được tấm cạt ta. Nhân viên công tác có chút không đành lòng, như vậy đáng yêu muội tử bị dọa khóc, nhất định càng đáng yêu đi. Nhân viên công tác trả lời, hoàn thành Đồng Thoại trong Vương quốc mặt một ít hạng mục, thành công có thể bắt được nhiệm vụ tấm cạt. Cụ thể hoàn thành cái nào hạng mục, vẫn là muốn chịu tạp, chúng ta tiết mục tổ những người khác, đã ở Đồng Thoại Vương quốc chờ các ngươi. Ngựa gỗ xoay tròn. Nếu là cái này hạng mục, Khương Điểm có thể chơi đến thiên hoàng địa lão. Tới Đồng Thoại Vương quốc về sau, Khương Điểm trực tiếp ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ chịu 4 cái tấm cạt. Là 4 cái tấm cạt đó là bởi vì tiết mục tổ cấp các khách quý để lại một cái đường sống, nếu vạn nhất có một cái chính là không thể hoàn thành, có thể thay đổi một cái nhiệm vụ. Chu đạo bắt được Khương Điểm chịu đến tấm cạt nhìn một chút, đều tưởng kêu một tiếng tuyệt. Chu đạo đối với Khương Điểm lộ ra tươi cười, lần này ngươi muốn hoàn thành hạng mục tổng cộng có 4 cái, phân biệt là tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, đại mạo hiểm, cuối cùng một cái là đem Đồng Thoại trong Vương quốc mặt sở hữu hạng mục chơi một lần. Chung quanh có người không nghẹn lại cười. Có thể gom đủ này mấy cái nhiệm vụ, Khương Điểm cũng là cái thần nhân. Khương Điểm nhấc tay, đạo diễn. Chu đạo cười nói, không quan hệ, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không quan hệ, ngươi tận lực liền hảo. Nhưng là nếu không thể hoàn thành, ngươi ngày mai nhiệm vụ khả năng liền sẽ khó một ít, tỉ như nhạy cực. Hoàng hốt chi gian, Khương Điểm trước mặt giống như xuất hiện một cái thiên bình một bên là nhạy cực, hai ngoại một bên là tàu lượn siêu tốc thuyền hải tặc, còn có đại mạo hiểm. Tiết mục tổ người đều ở cho rằng Khương Điểm ở suy xét. Cái nào càng dễ dàng một ít, đều không có đánh gãy nàng. Nhảy cực váy sẽ bay lên tới, khả năng còn có không biết nhiệm vụ. Tàu lượn siêu tốc có thể dùng sức đè lại váy, vẫn là ngồi ở trên ghế. Đại mạo hiểm bên trong cũng đều là một ít diễn viên quần chúng đều là giả. Đến nỗi thuyền hải tặc, a, hảo tưởng chơi a. Khương Điểm anh, các ngươi tiết mục tổ quá xấu rồi. Cầm nhiệm vụ tạm, Khương Điểm chạy như bay chạy trốn. Đồng Thoại trong Vương quốc mặt rất lớn, Khương Điểm nơi vị trí khoảng cách đại mạo hiểm. Cũng chính là trong truyền thuyết nhà ma càng gần một ít, nàng cái thứ nhất hạng mục lựa chọn nhà ma. Đứng ở nhà ma bên ngoài, Khương Điểm méo tiểu nắm tay, hự hự đi vào. Khương Điểm đi phía trước đi rồi có thể có vài chục bước, nàng cảm giác chính mình cổ chân bị bắt được. Khương Điểm cương tại chỗ không dám động, con người bên trong nước mắt đã mau rớt ra tới, này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Khương Tiểu vươn tay muốn đi đem bắt lấy chính mình cổ chân tay kéo ra, xả vài cái không khẽ động, nàng dùng một chút lực, vị kia diễn viên quần chúng trực tiếp làm hắn vứt ra đi đánh vào đối diện diễn viên quần chúng trên người. Đối diện diễn viên quần chúng một đảo, lại đem chính mình cách vách diễn viên quần chúng cấp đụng tới, giống như là đồ mì nổ quân bài giống nhau, liên tiếp ngã xuống thật nhiều diễn viên quần chúng. A, a, bọn họ thanh âm rất lớn, đem Khương Điểm anh thanh âm bao phủ rớt. Khương Điểm, nơi này quá dọa người. Ô ô ô, bọn họ lại đem chính mình thanh âm cấp che đậy. Khương Điểm tiếp tục đi trước, nàng cảm giác được một cái tang thi ở chính mình trước mặt hiện lên, nàng theo bản năng một quyền liền đánh qua đi. Khương Điểm xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Khương Điểm người quay phim. Lại đi phía trước đi rồi vài bước, Khương Điểm nghe đến đó diễn viên quần chúng ở thấp giọng nói chuyện. Đều đừng núp ních, làm nàng chạy nhanh đi ra ngoài đi. Ngươi có hay không thuốc đỏ? Ta một hồi muốn xin nghỉ, ta giống như Trần Uy. Khương Điểm xoay người liền trở về chạy, một bên hô, ta muốn đi ra ngoài, ta rất sợ hãi. Mọi người, chạy đi ra ngoài, Khương Điểm mới nhìn đến bên ngoài đã tới không ít vây xem người qua đường. Người qua đường bên trong có Khương Điểm fans, nàng đau lòng cực kỳ, tiểu công chúa, có phải hay không nhưng dọa người, nếu không, ngươi liền đổi một cái nhiệm vụ đi. Khương Điểm gật đầu, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, ta sợ hãi. Siêu cấp khiêu chiến mặt khác một vị khách quý lại đây, hắn cùng Khương Điểm là nhận thức, phía trước hắn tham gia quá Hoan Nhạc Thời Quang, chính là vị kêu bởi vì Khương Điểm uống nằm sấp xuống nam đoàn thành viên Trương Hạo. Trương Hạo tiến lên chủ động hỗ trợ, ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Khương Điểm lắc mạnh đầu, ta không đi vào. Nàng lộc cộc chạy mất. Khương Điểm thật sự là sợ hãi một hồi biến thành bên trong diễn viên quần chúng làm nàng dọa đến, lại từ nhà ma chạy ra đi, vậy thật là đáng sợ. Nếu một cái nhiệm vụ không hoàn thành, mặt khác nhiệm vụ hoàn thành cũng không có gì ý nghĩa, đến nỗi thuyền hải tặc, Khương Điểm có thể chờ đến nơi đây khách quý đều thu kết thúc, chính mình lại đây chơi. Khương Điểm tìm được tiết mục tổ, phi thường nghiêm túc cùng Chu đạo nói, đạo diễn, ta không hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai trực tiếp làm khó nhất nhiệm vụ đi. Dù sao những nhiệm vụ này đối ta đều rất khó. Chu đạo thần sắc phức tạp, hắn lại không phải không thấy được Khương Điểm vừa mới biểu hiện, nhưng là nếu Khương Điểm nói xong không thành vậy không hoàn thành đi, nàng toàn bộ hoàn thành tiết mục cũng không có gì xem điểm, còn không bằng trực tiếp làm nàng làm ngày mai khó nhất nhiệm vụ. Chu đạo, có thể, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai thấy. Buổi tối, Khương Điểm lộ thấu bị thượng truyền tới trên mạng về sau, không biết tình huống đều cho rằng Khương Điểm bị dọa tới rồi, bình luận phía dưới không ít người đều đang an ủi. Rốt cuộc nữ hài tử, sợ hãi cũng không có gì. Đồng thoại trong vương quốc mặt Thịnh Tử Hiên đem chính mình khẩu trang hướng lên trên lôi kéo, ngồi xong này một lần thuyền hải tặc, chúng ta liền trở về, người ở đây nhiều. Khương Điểm một tay kem ốp quế một tay tạc đại con mực, thần sắc cô đơn, ta chỉ là ở rèn luyện chính mình ngồi thuyền hải tặc năng lực. Nàng liền công chúa váy đều thay thế, lại toàn bộ võ trang, nàng không cảm thấy có người có thể đủ nhận ra chính mình, huống chi nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu hồng. Thịnh Tử Hiên đoạt lấy Khương Điểm trong tay mặt kem ốc quế, lại đi đoạt lấy Khương Điểm con mực, hắn đem đồ vật cử cao, Khương Điểm nhảy dựng lên cũng chưa đem đồ vật cướp về. Khương Điểm đem chính mình khẩu trang đi xuống lôi kéo, ta là. Khương Điểm hai chữ còn chưa nói ra tới, nàng kem ốc quế cùng tạc đại con mực liền lại về tới tay nàng bên trong, Khương Điểm mỹ tư tư, tưởng uống trà sữa, còn muốn ăn kẹo đông gòn, nếu có thể, lại cho ta mua một cái khí cầu đi. Xếp hàng chờ ngồi thuyền hải tặc người nghe được quen thuộc thanh âm. Không quá xác định hỏi, ngươi có phải hay không Khương Điểm? Này một câu khiến cho chung quanh không ít người chú ý. Trong khoảng thời gian này Khương Điểm video phần mềm thượng cắt nối biên tập video nhiều, rất nhiều người đều đối Khương Điểm tên này quen thuộc, biết là cái minh tinh, cho nên rất nhiều người đều hướng tới Khương Điểm vị trí nhìn lại đây. Bóng đêm hạ, Thịnh Tử Hiên mặt mày đều là ý cười, hắn hỏi, ngươi còn muốn cái gì, muốn hay không lại đến một cái kem ốc quế? Khương Điểm từ đồng thoại trong vương quốc mặt chạy ra thời điểm. Mới phát hiện chính mình kem ốc quế rớt, tạc đại con mực cũng rớt một nửa. Khương Điểm đồng thoại vương quốc thuyền hải tặc hạng mục xếp hàng làm không ít ở hiện trường người thượng chuyển tới video phần mềm thượng. Bất quá Khương Điểm bởi vì là đã ngồi một lần nữa xếp hạng mặt sau cùng, nàng lại chạy trốn mau, cho nên đại gia chỉ quay chụp tới rồi nàng một cái bóng dáng. Cái này làm cho không ít người phi thường nghi hoặc, như thế nào cùng bọn họ hôm nay xem lộ thấu không quá giống nhau đâu. Không phải nói, Khương Điểm một cái hạng mục cũng không dám chơi. Cho nên trực tiếp lựa chọn ngày mai khó nhất nhiệm vụ, dùng nàng nói chính là, dù sao đối với nàng tới nói đều là khó được. Các vong hữu còn trêu chọc, Khương Điểm đây là sáng nay có rượu sáng nay say hành vi đâu, hôm nay chạy trước lại nói. Thậm chí rất nhiều người đều ở ngồi canh mới nhất một kỳ siêu việt khiêu chiến, vì xem Khương Điểm ở tiết mục thượng bị dọa đến, phế xài cái gì nhiệm vụ cũng chưa làm liền chạy, cùng với càng chờ mong nàng ngày hôm sau muốn như thế nào hoàn thành càng khó khiêu chiến. Chương 45. Siêu việt khiêu chiến các khách quý buổi tối ăn khuya, Trương Hạo ra mặt mời Khương Điểm, bị đau lòng chính mình kem ốc quế cùng con mực Khương Điểm cấp cự tuyệt. Nàng không cần suy xét này đó giới giải trí nhân tế quan hệ, rốt cuộc về sau muốn kế thừa 100 tỷ gia sản. Nam ở hoàn cảnh lạ lẫm, Khương Điểm hoàn toàn ngủ không được. Khương Điểm cầm di động đã phát cái bằng hữu vòng. Khương Điểm, ta kem ốc quế cùng tạc con mực bay. Này bằng hữu vòng phát ra đi không một hồi, nàng thu hoạch thật nhiều điểm tán cùng bình luận. Tiểu tỷ muội nhất hảo, vui vẻ một ít, ta mở ra mộ video phần mềm tất cả đều là ngươi, còn có ngươi rơi trên mặt đất tạc con mực. Phó Thành, lần sau thì ngươi ăn. Chu Ngang, ngươi xác định trên mạng tin tức không phải đang chọc cười. Khương Diệu, ta muội muội thật đáng yêu. Thịnh Tử Hiên dẫn theo một cái hồng nhạt túi giấy lại đây, hắn đem đồ vật cho Khương Điểm, ngươi biết rất nhiều nữ diễn viên nhan giá trị là như thế nào băng. Khương Điểm sờ sờ chính mình gương mặt, nàng trước nay không suy xét quá vấn đề này. Nàng từ nhỏ đã bị khen xinh đẹp, đến bây giờ người khác nhìn thấy nàng đều là khen nàng càng ngày càng xinh đẹp. Thịnh Tử Hiên, bởi vì béo. Khương Điểm liền chính mình nơ con bướm đều lộ ra hủy khuất, ta trời sinh ăn không hợp. Đem dẫn theo đồ vật cấp Khương Điểm, Thịnh Tử Hiên nói câu ăn ít điểm giúp Khương Điểm đóng cửa lại đi ra ngoài. Khương Điểm đem túi giấy mở ra, bên trong hồng nhạt phim hoạt họa khinh khí cầu từ bên trong bay ra tới. Khương Điểm ánh mắt nhìn cái kia khí cầu, mãi cho đến khí cầu bay đến tối cao chỗ ngừng lại. Hồng nhạt trường thẳng ở Khương Điểm trước mặt hoảng. Trà sữa, tắc con mực, kem ốc quế, còn có bị tễ thành một đoàn đã không xóa tung kẹo đông gòn. Khương Điểm đem kẹo đông gòn đem ra, ân. Là nàng thích cái kia hồng nhạt. Sáng sớm hôm sau, Khương Điểm là bị tiết mục tổ nhân viên công tác đánh thức, nàng muốn rời giường bắt đầu thu tiết mục. Nàng từ khách sạn phòng đi ra ngoài, liền gặp được Trương Hạo. Bởi vì lần trước Khương Điểm thao tác, Trương Hạo được đến không ít vong hữu hảo cảm độ, hắn đối với Khương Điểm thái độ cũng hảo. Chủ động mang theo Khương Điểm cái này tiết mục thượng phi hành khách quý. Tiết mục tổ mọi người ở tiết mục tổ an bài tốt nơi sân tập hợp, chung quanh là nhân viên công tác nhóm. Chu đạo, các ngươi hôm nay nhiệm vụ tổng cộng chia làm 3 cái, giản dị trung đẳng cùng yêu cầu cao, nhiệm vụ này là từ các ngươi ngày hôm qua hoàn thành nhiệm vụ tình huống phân phối. Trương Hạo cùng một bên Khương Điểm nói, ta đại khái là yêu cầu cao, ngày hôm qua nhiệm vụ ta không hoàn thành, một cái cũng chưa hoàn thành. Khương Điểm, ta cũng là... Ngày hôm qua siêu việt khiêu chiến khách quý cùng nhau ăn ăn khuya, Trương Hạo kêu lên Khương Điểm chính là bị Khương Điểm cự tuyệt. Khương Điểm không biết, ngày hôm qua hắn cùng đại gia cùng nhau ăn khuya thời điểm, còn làm cho bọn họ nói giỡn nói là phế xài, nói Khương Điểm hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ so với hắn hoàn thành hảo. Bọn họ cũng đều biết Khương Điểm, nhưng là bọn họ hoàn toàn không hiểu biết. Liên tỷ như Trương Hạo, hắn gần nhất thông cáo nhiều, làm liên tục thật lâu, liền hiện tại lưu hành phim truyền hình cũng chỉ biết tên cùng xem qua mấy cái đoạn ngắn. Có rảnh hận không thể khiến cho chính mình chạy nhanh ngủ, nào có không đi hiểu biết Khương Điểm A. Trương Hạo, ta cảm thấy, chúng ta này một kỳ toàn bộ sụp đổ, đơn giản nhiệm vụ chúng ta đều không thể làm, yêu cầu cao nhiệm vụ chúng ta như thế nào làm. Khương Điểm nhận đồng gật đầu, đúng rồi, cái này tiết mục hảo khó. Trương Hạo nghĩ, Khương Điểm ngày hôm qua một cái tấm cạc không tìm được, hắn cũng một cái tấm cạc không tìm được, kia hắn hôm nay khẳng định là cùng Khương Điểm cùng đi làm yêu cầu cao độ nhiệm vụ, bọn họ cùng nhau không hoàn thành. Tổng so một người không hoàn thành hảo, hắn đối Khương Điểm hảo cảm độ lại cao một ít. Khương Điểm cùng Trương Hạo nói siêu việt khiêu chiến tiết mục này, Trương Hạo còn cùng Khương Điểm nói siêu việt khiêu chiến phía trước những cái đó nhiệm vụ, đem Khương Điểm nghe sửng sốt, nàng hạ quyết tâm, về sau không tiếp loại này khiêu chiến loại chân nhân tú. Chu đạo, đừng nói nữa, các ngươi đừng nói nữa, các ngươi một tổ, xuất phát đi làm nhiệm vụ. Trương Hạo, cái gì nhiệm vụ? Chu đạo, nhân viên công tác phân biệt cho Khương Điểm cùng Trương Hạo nhiệm vụ tạp. Nhiệm vụ tạp mặt trên viết bọn họ nhiệm vụ lần này. Mặt khác khách quý cùng bọn họ chào hỏi về sau, từng người đều xuất phát đi làm nhiệm vụ. Khương Điểm đem nhiệm vụ tạp mặt trên nhiệm vụ đọc ra tới, hôm nay ngươi cái thứ nhất khiêu chiến là trời cao bàn đu dây, khiêu chiến thành công tiết mục sẽ vì hy vọng trường học quên giúp 10 vạn khối. Chu đạo, tổng cộng có 3 cái nhiệm vụ, đây là cái thứ nhất, các ngươi xuất phát đi. Khương Điểm cọ tới cọ lui không chịu động, Chu đạo cho rằng Khương Điểm sợ hãi, muốn cùng tiết mục tổ thương lượng không cần làm nhiệm vụ này. Kết quả Chu đạo đợi nửa ngày, nghe được Khương Điểm nói, ta chính mình quên tiền, không làm nhiệm vụ này có thể hay không? Trương Hạo, ta cũng có thể, chúng ta một người ra một nửa. Chu đạo mỉm cười, các ngươi cảm thấy đâu, ha ha ha. Khương Điểm bởi vì Chu Đạo ha hả a, ngồi trên tiết mục tổ xe, xuất phát đi có trời cao bản đu dây cảnh điểm. Một bên Trương Hạo cầm di động tìm tòi cảnh điểm tin tức, hắn cảm thấy nếu cái này cảnh điểm còn có mặt khác có thể khiêu chiến hạng mục, có lẽ tiết mục tổ liền trực tiếp đem cái kia hạng mục trở thành tiếp theo cái bọn họ yêu cầu khiêu chiến hạng mục. Pha lê sạn đạo, bọn họ đi trước cảnh điểm không chỉ có trời cao bản đu dây, còn có pha lê sạn đạo. Ngày hôm qua làm nhiệm vụ thời điểm, Chu Đạo lấy nhảy cực hù dọa quá Trương Hạo. Trương Hạo cảm thấy, cái thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ nếu là pha lê sạn đạo cũng còn hảo, ít nhất so nhảy cực hảo, tuy rằng hắn khả năng một cái đều không thể khiêu chiến thành công. Tới nhiệm vụ lần này địa điểm về sau, Khương Điểm cùng Trương Hạo cưỡi xe cáp, tới trên núi trời cao bản đu dây hạng mục chỗ. Đang ở cưỡi trời cao bản đu dây chính là một cái ăn mặc váy võng hồng, nàng váy dài theo bản đu dây tạo nên tới thời điểm nhẹ nhàng khởi vũ, đẹp cực kỳ. Khương Điểm nhìn chính mình váy, lại nhìn vị kia võng hồng váy. Bọn họ tương ngộ chỉ do trùng hợp, vị này võng hồng là ở chỗ này thu video. Nàng thấy có minh tinh lại đây vẫn là ở thu tiết mục, vì thơm lây cùng nhau trước TV, lại nhiều chơi một hồi lúc này mới xuống dưới. Trương Hạo, hiện tại nữ hải lá gan đều lớn như vậy. Khương Điểm làm được bàn đu dây thượng, đôi mắt sáng lấp lánh, chúng ta có thể bắt đầu làm. Nàng váy cũng có thể bay lên tới, tóc cũng có thể. Trời cao bàn đu dây hạng mục nhân viên công tác cấp Khương Điểm cố định hảo an toàn thi thố, nhiều lần bảo đảm không thành vấn đề về sau, còn hỏi một câu, ngươi không khủng cao đi. Khương Điểm không khủng cao, chỉ là mảnh mai, nàng hai tay gắt gao nắm bàn đu dây hai bên dây thừng về sau cùng nhân viên công tác nói, không khủng cao. Một bên Trương Hạo liền nhìn Khương Điểm bắt đầu chơi đánh đu, nàng trên mặt không có bất luận cái gì miễn cưỡng chi ý, thậm chí giống như còn ẩn ẩn có một tia vui vẻ. Từ bàn đu dây trên dưới tới về sau, Khương Điểm sờ sờ chính mình tóc dài, nàng nói, nhưng hảo chơi lạp, ngươi mau đi chơi đi. Trương Hạo, nhưng hảo chơi lạp. Khương Điểm vì tỏ vẻ chính mình chưa nói lời nói dối, thực nghiêm túc gừ một tiếng. Trương Hạo, ha ha ha. Làm xong nhiệm vụ Khương Điểm đến một bên chờ Trương Hạo, Trương Hạo không nghĩ thừa nhận chính mình bại bởi Khương Điểm, run rẩy đi tới bàn đu dây bên cạnh ngồi xuống, còn cùng một bên nhân viên công tác thương lượng, không cần quá cao. Trương Hạo, ngoa tào. Trương Hạo, tiết mục tổ nhớ rõ giúp ta tiêu âm a. Trương Hạo, a a a a a. Chờ đến Trương Hạo làm xong nhiệm vụ về sau, chân đều mềm. Tiết mục tổ nhân viên công tác, chúc mừng các người thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tiết mục tổ sẽ vì hy vọng tiểu học quên rút, đây là các ngươi tiếp theo cái nhiệm vụ tạm. Tiếp theo cái nhiệm vụ quy tắc cùng nhiệm vụ lần này quy tắc giống nhau. Lần này là Trương Hạo đọc nhiệm vụ tạm, thông qua pha lê sạn đạo thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc tới pha lê sạn đạo, Khương Điểm nghĩ tới chính mình phía trước xem qua về du khách thông qua pha lê sạn đạo các loại run bần bật. Đó là ở Khương Điểm không có xuyên qua đến mặt thế phía trước xem, bởi vì cái kia video, Khương Điểm chưa từng có đi qua pha lê sạn đạo. Hiện tại suy nghĩ một chút, cũng là không dám đi pha lê sạn đạo. Khương Điểm thanh âm rất nhỏ, ta không dám. Trương Hạo, nga. Khương Điểm, thật sự, không khủng cao cùng chính mình dưới chân giống như không có vật thật làm ngươi làm đến nơi đến chốn, là không giống nhau. Trương Hạo, nga. Khương Điểm nhấp môi, đi theo nhân viên công tác đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm. Pha lê sạn đạo khoảng cách trời cao bàn đu dây không phải rất xa, bọn họ đi đường cũng liền vài phút liền đến. Tiết mục tổ liên hệ cảnh khu người đem pha lê sạn đạo cấp quét sạch, chung quanh du khách đều ở vây xem, tạm thời không thể tiến hành cái này hạng mục. Cái này cùng trời cao bàn đu dây là không giống nhau, trời cao bàn đu dây là có thể đơn độc chơi, nhưng là pha lê sạn đạo là có thể rất nhiều người cùng nhau du ngoạn. Tiết mục tổ lo lắng Khương Điểm bọn họ tại đây, không rõ không du khách, sẽ phát sinh giống đạp sự kiện linh tinh. Cảnh khu người cũng thực nguyện ý, bởi vì cái này có thể đề cao bọn họ cảnh khu mức độ nổi tiếng. Chu Đạo bọn họ cũng ở pha lê sạn đạo nơi này, vừa mới có một tổ chung khó khăn nhiệm vụ khách quý, vừa mới kết thúc nhiệm vụ này. Chu Đạo nhìn Khương Điểm, ha ha ha. Nhớ tới ở chính mình một bên Thịnh Tử Hiên, Chu Đạo hắn biểu tình đổi, theo sau khen nói, Khương Điểm có thể trợ giúp chúng ta giả tình A. Trương Hạo trời cao bàn đu dây đều sợ, cái này pha lê sạn đạo hắn càng không dám, hắn nói, Khương Điểm, ngươi trước, ta đi theo ngươi mặt sau. Ở Trương Hạo xem ra, Khương Điểm khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Khương Điểm hoàn thành nhiệm vụ này, hắn không hoàn thành nhiệm vụ này, nhiều mất mặt ra cho nên hắn tính toán cùng Khương Điểm cùng nhau hoàn thành lần này pha lê sạn đạo nhiệm vụ. Khương Điểm không nói chuyện, nhìn trước mặt cái kia rất dài pha lê sạn đạo, cái này pha lê sạn đạo không chỉ có kiểu mặt là pha lê chế tác, ngay cả hai sườn vòng bảo hộ cũng đại đa số đều là chọn dùng pha lê chế tác. Người chung quanh du khách ở kêu cố lên, rất nhiều người đều ở cầm di động chụp ảnh. Khương Điểm fans kích động cực kỳ. A a a a, tiểu công chúa, ngươi nhất đồng, nhưng là nếu ngươi sợ hãi, chúng ta cũng có thể lý giải, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình a. Tiết mục tổ nhân viên công tác, các ngươi hoàn thành lần này khiêu chiến, tiết mục tổ sẽ cho hy vọng tiểu học quên giúp 10 vạn khối, các ngươi muốn nỗ lực a. Các ngươi có thể không cần xem sản đạo, trực tiếp nhìn phía trước. Khương Điểm Trương Hạo, các ngươi cố lên. Khương Điểm đi phía trước đi rồi vài bước, dẫm lên pha lê sản đạo thượng, nàng không nói lời nào, đi được rất chậm, nhưng là cũng không có giống những người khác như vậy bởi vì sợ hãi vẫn luôn đều, lại hoặc là trực tiếp ngồi xuống không tiếp tục đi trước. Trương Hạo, ta cảm thấy, này một kỳ là ta thu nhiều như vậy kỳ tiết mục đỉnh cao nhân sinh, thế nhưng hoàn thành phía trước trời cao bản đu dây nhiệm vụ, còn có thể hoàn thành pha lê sạn đạo nhiệm vụ. Cái này tiết mục thật là đáng sợ. Khương Điểm tiếp tục đi phía trước hoạt động, nàng đem đã ký hợp đồng những cái đó tài nguyên toàn bộ dựa theo hợp đồng hoàn thành về sau, không bao giờ sẽ tiếp loại này khiêu chiến loại chân nhân tú, tuyệt đối sẽ không. Khương Điểm mắt nhìn thẳng, tiếp tục về phía trước. Chu Đạo khen thiệt tình, Khương Điểm thực thích hợp loại này khiêu chiến loại chân nhân tú. Thịnh Tử Hiên cau mày, hắn ánh mắt dừng ở Khương Điểm trên người, đến bây giờ mới thôi Khương Điểm cái gì cũng chưa nói. Nghĩ tới cái gì, hắn đi nhanh đi phía trước đi, liền Chu Đạo kêu hắn, hắn cũng không đáp lại. Khương Điểm nếu không sợ hãi, khẳng định sẽ ở diễn, nàng đến bây giờ một câu không nói, đó chính là nàng ở sợ hãi. Có chút người sợ hãi sẽ thét chói tai, nhưng là có chút người là một câu đều nói không nên lời, như là giọng nói bị lấp kín giống nhau. Khương Điểm có thể là người sau, cũng có thể là ở vì chính mình tiểu công chúa hình tượng không cho chính mình hô lên tới. Chu Đạo, ngươi làm gì a? Còn ở nỗ lực khống chế chính mình không cần thét chói tai, không cần mất mặt. Trương Hạo liền nhìn Thịnh Tử Hiên sải bước từ chính mình trước mặt đi qua. Trương Hạo, hắn mặt mũi đâu? Còn ở nỗ lực đi trước. Khương Điểm bỗng nhiên cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám. Thịnh Tử Hiên đứng ở Khương Điểm mặt sau, hắn cánh tay như là vòng lấy Khương Điểm, ôn nhuận bàn tay bưng kín Khương Điểm đôi mắt, hắn nói, đừng sợ, đi phía trước đi. Khương Điểm nghe ra Thịnh Tử Hiên thanh âm. Đi phía trước nhanh chóng đi rồi vài bước, Khương Điểm giống như cũng không có đặc biệt sợ hãi. Trương Hạo bởi vì vẫn luôn nhìn phía trước Khương Điểm cùng Thịnh Tử Hiên, té ngã một cái, thật sự không nhịn xuống, à. Khương Điểm bước chân dừng một chút. Thịnh Tử Hiên thanh âm thực trầm, ta vẫn luôn ở ngươi phía sau, đừng lo lắng. Chương 46. Đến pha lê sạn đạo trung điểm, Khương Điểm đạp lên thực địa thượng thời điểm Thịnh Tử Hiên đè lại nàng bả vai, ý tứ nàng không cần tiếp tục đi trước đồng thời cũng buông lỏng ra che lại Khương Điểm đôi mắt bàn tay. Khương Điểm xoay người đối với Thịnh Tử Hiên mi mắt cong cong. Thịnh Tử Hiên nhìn chung quanh vây xem du khách, đối với Khương Điểm gật gật đầu, còn có cuối cùng một cái nhiệm vụ tiết mục liền thu kết thúc ta mang người đi ăn lẩu. Dứt lời, hắn theo đường cũ trở về. Trương Hạo tuy nói chân đã bắt đầu run lên, hắn vẫn duy trì đứng thẳng không làm chính mình ngồi ở pha lê sạn đạo thượng. Nhưng là hắn thông qua pha lê sạn đạo thời điểm, không nhịn xuống, ở một bên ngồi xuống, đỡ bên cạnh cục đá từng ngụm thở hổn hển. Nhân viên công tác cầm cái thứ ba nhiệm vụ lại đây, chúc mừng các ngươi đã thành công hoàn thành hai cái khiêu chiến, chúng ta cuối cùng một cái khiêu chiến các ngươi nếu thông qua, kia tiết mục tổ sẽ vì hy vọng tiểu học tổng cộng quyên giúp 30 vạn khối. Nói xong, hắn mới đem nhiệm vụ tạp phân biệt đưa cho Khương Điểm cùng Trương Hạo. Khương Điểm đọc nhiệm vụ tạp, cuối cùng một cái nhiệm vụ, trở lại đồng thoại vương quốc, tùy ý hoàn thành một cái các ngươi phía trước không có hoàn thành nhiệm vụ. Khương Điểm, anh, cái thứ ba nhiệm vụ hảo khó nha. Trương Hạo, hắn tin Khương Điểm cái quỷ. Trương Hạo đều hoài nghi Khương Điểm ngày hôm qua có phải hay không vì bất việc, ngại nhiệt, cho nên không có đi hoàn thành đồng thoại trong vương quốc mặt nhiệm vụ. Xuống núi thời điểm cũng là cưới xe cáp, Khương Điểm thưởng thức chung quanh cảnh sắc. Khương Điểm cùng Trương Hạo nói, tuy rằng đều rất khó, nhưng là ta cảm thấy thuyền hải tặc là đơn giản nhất, ta muốn ngồi thuyền hải tặc. Khương Điểm có thể thêm can đảm, cùng nhau là có thể thắng. Trương Hạo, cùng nhau. Trương Hạo ngày hôm qua muốn hoàn thành hạng mục bên trong, cũng có thuyền hải tặc lựa chọn, chính hắn không dám cưới. Ngày hôm qua thời điểm, Trương Hạo đứng ở thuyền hải tặc phía dưới nhìn thuyền hải tặc bắt đầu khởi động dọa chạy. Trở lại đồng thoại vương quốc về sau, Khương Điểm mang theo Trương Hạo thẳng đến thuyền hải tặc hạng mục. Hai người ngồi ở một loạt vị trí, nhân viên công tác cho bọn hắn kiểm tra rồi an toàn thiết bị về sau, bọn họ hai cái lại chính mình kiểm tra rồi một lần. Thuyền hải tặc phát ra máy móc khởi động thanh âm, ngồi ở thuyền hải tặc thượng Trương Hạo mồ hôi lạnh đều ra tới. Trương Hạo, a. Khương Điểm lặng lẽ đánh giá một chút xung quanh, thật đáng sợ. Chu Đạo ở dưới cầm loa hô to, còn không có bắt đầu chính thức khởi động đâu, các ngươi kêu cái gì à? Trung quanh một trận cười vang. Thuyền hải tặc chính thức khởi động về sau, Khương Điểm vui vẻ thành biểu tình bao, trong ánh mắt sáng lên quang. Khương Điểm, hảo hảo chơi nha. Trương Hạo, rốt cuộc khi nào có thể kết thúc? Từ thuyền hải tặc trên dưới tới thời điểm, Khương Điểm còn có chút chưa đã thèm, bất quá nhìn một bên đỡ lan can đứng Trương Hạo, nàng cũng đi theo đỡ lan can đứng. Tiết mục tổ người trêu chọc, đây là Trương Hạo lần đầu tiên hoàn thành như thế yêu cầu cao độ nhiệm vụ, ha ha ha ha ha ha. Theo sau nhân viên công tác tiến lên chúc mừng Khương Điểm cùng Trương Hạo khiêu chiến thành công cuối cùng một cái nhiệm vụ, trả lại cho bọn họ khen thưởng, tán thưởng bọn họ này một kỳ tiết mục sở biểu đạt ra tới dũng khí. Chu đạo cầm loa, các ngươi phía trước cho rằng chính mình không thể đủ hoàn thành sự tình, ở các ngươi trải qua càng nhiều về sau, khả năng chỉ là một cái rất đơn giản sự tình. Cho nên đại gia vĩnh viễn không cần nhân trước mắt hỏng mất rớt, chỉ cần các ngươi có cũng đủ dũng khí, tương lai các ngươi quay đầu lại xem, này khả năng đều không tính sự tình gì. Hảo, chúng ta này một kỳ siêu việt khiêu chiến thu kết thúc, nhân viên công tác cho bọn hắn hai cấp chụp cái bản. Trương Hạo cầm di động cùng Khương Điểm trao đổi liên hệ phương thức, lại khách khí tỏ vẻ hy vọng về sau lại hợp tác. Hắn không phải mỗi cái hợp tác quá nghệ sĩ đều phải thêm hệ chặt, chỉ là hắn cảm thấy Khương Điểm rất không tồi, rốt cuộc hắn lần này lại bởi vì Khương Điểm thành công hoàn thành siêu việt khiêu chiến này một kỳ nhiệm vụ. Tiết mục thu kết thúc về sau, Khương Điểm như nguyện ăn thượng thành thị này cái lẩu. Ăn ngon là ăn ngon, chính là có chút cay. Thực thích ăn nơi này cái lẩu Khương Điểm ăn đến so ngày thường nhiều rất nhiều, thậm chí còn cho chính mình xứng bọt khí đồ uống. Một ngụm cay trong nồi mặt soát tốt mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, ở uống một hơi phao đồ uống, mị tư tư. Thịnh Tử Hiên cách cái lẩu sương mù nhìn Khương Điểm, hắn hỏi, Khương Điểm, lỗ hội keo ngươi muốn cái gì thẻ bài? Thuốc tiêu hóa có cần hay không cho ngươi mua? Khương Điểm chọc một chiếc đũa chính mình mâm bên trong tôm hoạt, nàng sờ sờ chính mình gương mặt, sau đó lại đem chính mình tôm hoạt ném tới một bên canh xuông trong nồi mặt. Nàng có thể ở ăn ít một ít. Khương Điểm phi thường có đạo lý, quý trọng lương thực, sạch mâm hành động. Khương Điểm về tới ra đã là thu kết thúc ngày hôm sau, bởi vì trước một ngày cái lẩu nàng trên mặt bạo đầu. Tá trang rửa mặt, Khương Điểm đối với phòng tắm gương nhìn chính mình trên mặt đầu đầu. Cũng không biết đầu đầu bao lâu mới có thể tiêu đi xuống, nàng tay không nhịn xuống đi chạm vào một chút chính mình đầu đầu, lại nhanh chóng thu trở về, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hà quản gia bưng hầm hảo có thể trừ hỏa dược thiện lại đây, đại tiểu thư, đem cái này uống lên đi. Khương Điểm, Hà quản gia, ngày mai đừng quên xem ta tiết mục Nga. Hà quản gia cười nói, đại tiểu thư tiết mục ta đều có xem, mỗi cái tiết mục thượng đại tiểu thư đều rất tuyệt. Không bằng đại tiểu thư giúp ta ký cái tên đi. Khương Điểm cười, ta đưa ngươi ký tên chiếu, ký tên poster. Khương Điểm ngồi ở mềm mại thảm thượng, trước mặt đặt một cái bàn nhỏ, nàng ăn canh thời điểm cầm di động đang xem di động mặt trên tin tức. Mặt thế sinh tồn sổ tay Lý Đạo cấp Khương Điểm đã phát tin tức, tỏ vẻ Khương Điểm không cần quên bọn họ tiết mục tổ khánh công yến. Đến bây giờ mới thôi. Mặt thế sinh tồn sổ tay cắt nối biên tập bản đã toàn bộ bá ra, bọn họ tiết mục lấy được thực tốt truyền phát tin lượng. Lý đạo, ngươi không ở siêu việt khiêu chiến thượng túng đi, ngươi nếu là túng, kia ta muốn trong lòng nhiều không cân bằng A. Khương Điểm. Lý đạo, ha ha ha ha, ta còn là tin tưởng ngươi. Lý đạo, Khánh Công Yến thấy. Siêu việt khiêu chiến phát sóng cùng ngày, tiết mục tổ cố định thành viên còn có phi hành khách quý Khương Điểm, đều ở trên mạng đã phát Weibo. Khương Điểm Weibo là Thịnh Tử Hiên hỗ trợ phát. Rốt cuộc rất nhiều công tác thượng yêu cầu phối hợp phát huệ bổ cùng với chuyển phát huệ bổ, Khương Điểm chính mình cũng không biết. Khương Điểm huệ bổ phía dưới, Khương Điểm fans đều ở nhắn lại chờ mong tiết mục. Tiểu công chúa quá đáng thương, về sau không cần tham gia này một loại tiết mục. Thật sự thực thảm. Ta ở đứng đầu huệ bổ mặt trên soát đến này huệ bổ, ở một chút khai bình luận, ta cảm thấy đi, nàng lớn lên xinh đẹp, liền tính làm tiết mục tổ nhiệm vụ ngược thực thảm, ta cũng sẽ duy trì nàng. Người qua đường vào được, chạy nhanh cấp tiểu công chúa duy trì hình tượng. Ha ha ha ha ha ha. Các ngươi như vậy, tiểu công chúa thật sự sẽ không khóc. Không, chúng ta phía trước bình luận đều không phải như vậy, một mảnh khen cùng cầu vồng thí đều đi đâu. Pha lê sạn đạo kia đoạn có đường thấu, tuy rằng tiểu công chúa thông qua, nhưng là hắn người đại diện qua đi tìm nàng. Các ngươi nói nàng có phải hay không sợ hại à, có chút lo lắng. Mỗ video phần mềm cũng là một cái thực hảo tuyên truyền các loại phim truyền hình điện ảnh tiết mục phần mềm, đặc biệt là Khương Điểm ở video phần mềm thượng còn thực hồng. Cho nên siêu việt khiêu chiến tiết mục tổ ở tiết mục phát sóng trước, ở video phần mềm thượng tuyên truyền bọn họ tiết mục. Chu đạo tỏ vẻ, liền dùng Khương Điểm sợ hãi video cắt nối biên tập tuyên truyền. Ngay từ đầu bọn họ tiết mục tổ cũng là ngây ngốc cho rằng Khương Điểm sẽ ở đồng thoại vương quốc thời điểm bị dọa đến run bần bật, ngày hôm sau làm nhiệm vụ thời điểm ủy khuất khuất, nhưng là sự tình cùng bọn họ tưởng tượng căn bản là không giống nhau a. Khương Điểm nói sợ hãi cắt nối biên tập video bị thượng chuyển tới siêu việt khiêu chiến video phần mềm phía chính phủ tài khoản thượng, lượt like qua 100 vạn. Không biết tình huống người qua đường, này cũng quá đáng thương đi, nhưng là muốn đuổi theo. Buổi tối 8 giờ, siêu việt khiêu chiến mới nhất một kỳ chính thức online. Tiết mục phát triển cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau, Khương Điểm làm nhiệm vụ, còn chịu đến rất khó chơi trò chơi hạng mục, mọi người đều đang chờ xem cắt nối biên tập trong video mặt Khương Điểm từ nhà ma bên trong chạy ra hình ảnh, muốn biết Khương Điểm là như thế nào bị dọa đến chạy ra. Sau đó, diễn viên quần chúng làm nàng tún đến ném văng ra. Cái gì cũng không biết người qua đường ngậm bức. Khương Điểm, không hổ là Điểm Mỹ ôn nhu tiểu công chúa. Kế tiếp, bọn họ rõ ràng nghe được bên trong diễn viên quần chúng nói muốn cho Khương Điểm chạy nhanh đi ra ngoài, có muốn mua thuốc đỏ, còn có chân uy, sau đó Khương Điểm sợ tới mức chạy ra đi. Ngoa tào, tiết mục tổ, các ngươi có ý tứ gì? Khẳng định là tiết mục tổ đạo diễn đã trải qua tâm mệt, cho nên cũng cố ý cho chúng ta xem Khương Điểm nhát gan video, sau đó cho chúng ta một cái đại xoay ngược lại. Này tiết mục tổ ra tới bị đánh A, ta vừa mới còn hảo lo lắng Khương Điểm. Khương Điểm nở bờ. Tiết mục tiếp tục bá ra, Khương Điểm nói sợ hãi, bọn họ một chữ, một cái dấu chấm câu đều không tin. Trách không được, siêu Việt khiêu chiến mới nhất một kỳ thu ngày đó, có người chụp tới rồi Khương Điểm ở thuyền hải tặc bên ngoài xếp hàng, bọn họ lúc ấy còn tưởng rằng Khương Điểm là vì luyện tập chính mình lá gan, nhưng là suy nghĩ tưởng tượng, cái gì luyện tập lá gan, là Khương Điểm tưởng chơi. Thức mau, tiết mục bá ra tới rồi Khương Điểm cùng Trương Hạo muốn cùng nhau tổ đội hình ảnh. Trương Hạo fans liền có chút chịu mến bọn họ Trương Hạo. Thế nhưng ngây ngốc cho rằng chính mình cùng Khương Điểm là một cái đẳng cấp. Trời cao bản đu dây đương Khương Điểm ánh mắt dừng ở vong hồng nhẹ nhàng khởi vũ trên váy thời điểm, Khương Điểm fans liền biết ổn, này một ván ổn. Pha lê sạn đạo, cũng là lộ thấu bên trong mọi người đều cảm thấy Khương Điểm sợ hãi kia một đoạn, Thịnh Tử Hiên xuất hiện kia một đoạn ở hắn yêu cầu hạ cấp cắt nối biên tập rớt, là vì Khương Điểm hảo. Tiết mục tổ còn làm giải thích, Khương Điểm người đại diện không nghĩ lộ diện. Cuối cùng một hải tặc thuyền nhiệm vụ. Người qua đường nhóm đã hoàn toàn không tin Khương Điểm nói mỗi một cái sợ hãi. Sợ hãi, nàng sợ hãi cái gì? Nàng ở thuyền hải tặc thượng chơi nhưng vui vẻ, cũng là làm khó Khương Điểm còn muốn đi theo Trương Hạo cùng nhau kêu sợ hãi. Tiết mục bá ra đến nơi đây, Khương Điểm ấy bổ fans lại chướng mười mấy vạn. Khương Điểm đuổi theo một chỉnh kỳ tiết mục, nàng xem xong rồi về sau cảm thấy còn có thể, rốt cuộc chính mình nhìn chính là mảnh mai tiểu công chúa, thậm chí so với chính mình xuyên qua đến mặt thế trước càng mảnh mai một ít. Đúng không? Khẳng định là cái dạng này. Cái gì mạnh mẽ, nàng không biết. Khương Điểm di động vang lên, là Khương Điểm tiểu tỷ muội trong đàn tin tức. Tiểu tỷ muội nhất hảo, ta vừa mới đuổi theo ngươi chân nhân tú, ngươi. Khương Điểm, a, cái kia tiết mục thật đáng sợ nha. Tiểu tỷ muội số 2, ta cảm thấy lần sau tụ hội, ngươi có thể. Hệ thống nhắc nhở, Khương Điểm rời khỏi đàn liêu. Tiểu tỷ muội số 3, chạy nhanh tự cấp nàng kéo vào trong đàn, tuy rằng ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là vẫn là đừng nói nữa, liền hỏi ngươi có sợ không bị nàng chú ý phi, ha ha ha ha ha. Mặt thế sinh tồn sổ tay Khánh Công Yến cùng ngày buổi sáng Khương Điểm rời giường thời điểm, phát hiện chính mình đầu đầu tiêu. Tới Khánh Công Yến khách sạn dưới lầu thời điểm, Khương Điểm cùng Thịnh Tử Hiên phất phất tay, xuống xe. Thịnh Tử Hiên, Khương Điểm. Vốn dĩ chậm gì gì đi phía trước đi Khương Điểm chạy chậm đi trước, nghe không được nghe không được. Thịnh Tử Hiên kêu Khương cùng Khương Điểm khác nhau là, chỉ cần Thịnh Tử Hiên kêu nàng Khương. Khẳng định là ở giữ gìn nàng an ủi nàng, kêu nàng Khương Điểm, khẳng định là tưởng cùng nàng nói cái gì, hoặc là muốn cho nàng làm cái gì. Thịnh Tử Hiên cười một chút, ngươi váy mặt sau chân châu như thế nào rớt. Đột nhiên dừng bước, Khương Điểm sờ sờ chính mình mặt sau làn váy, còn nhìn trên mặt đất tìm chính mình trên váy mặt chân châu. Nàng tìm một hồi mới phản ứng lại đây, lại tức lại ủy khuất nhìn về phía Thịnh Tử Hiên. Nàng liên nói, nàng thuần thủ công cao cấp định chế váy, mặt trên chân châu như thế nào sẽ rớt đâu. Thịnh Tử Hiên nghiêm mặt nói, ngươi phải đi về phía trước cho ta gọi điện thoại, ta liền ở phụ cận nói chút sự tình. Đừng uống rượu, người khác hỏi liền nói ta không cho uống. Chương 47. Khương Điểm tới Yến hội thính thời điểm mặt thế sinh tồn sổ tay Khánh Công Yến còn không có chính thức bắt đầu, nàng nhận thức người không nhiều lắm, lại không nghĩ kết bạn tân người, trực tiếp ngồi xuống Chu Ngang cùng Phó Thành đối diện trên sofa. Bọn họ một chút cũng không xa lạ. Chu Ngang, ta gần nhất tân tiếp một bộ tiên hiệp kịch, nữ số 2 còn không có định ra tới. Muốn hay không ta cùng nhà làm phim để cử một chút ngươi. Khương Điểm lắc lắc đầu, không nghĩ treo dây thép. Phó Thành cũng muốn tiến tổ, ta muốn vào tổ một bộ phim văn nghệ, là Triệu Liệt đạo diễn tác phẩm, nếu không ta giúp ngươi dẫn tiến một chút đi. Khương Điểm như cũ lắc lắc đầu, không nghĩ chụp phim văn nghệ. Đi tới tưởng cùng bọn họ chào hỏi Trần Hàm Toan đều tưởng biểu diễn một cái hiện trường ăn chanh, cũng là xảo, nàng trong tay mặt vừa lúc còn cầm một ly nước chanh, nàng uống một hớp lớn nước chanh, lúc này mới cười theo tiến lên. Trần Hàm, Điềm Điềm, ngươi muốn ăn cái gì ta giúp ngươi đi lấy đi. Trần Hàm nàng công ty kia bộ chính kịch, nàng rốt cuộc là không bắt lấy. Lúc trước nàng là muốn dựa vào mặt thế sinh tồn sổ tay chính mình nhiệt độ nhất cử đem cái kia nữ một bắt lấy, chính là nàng nhiệt độ không đủ, gia vị cũng không đủ, công ty cho những người khác. Gần nhất nàng lại coi trọng một cái nhân vật, sau khi nghe ngóng, nhà đầu tư bên trong có Khương Điểm người đại diện tên. Trần Hàm, ta cảm thấy nơi này mâm đựng trái cây bên trong trái cây còn rất mới mẻ, nếu không ta cho ngươi lấy một ít trái cây đi. Chu Ngang trực tiếp sảng khoái, ngươi có việc yêu cầu nàng. Nháy mắt Trần Hàm mặt bạo hồng, cười đến còn rất xấu hổ, không có. Khương Điểm kéo kéo chính mình nơ con bướm, nàng nhìn chằm chằm yến hội thính nhập khẩu vị trí, như thế nào ôn lễ còn không có lại đây nha. Khương Điểm đứng dậy, ta một hồi trở về. Tiêu Chân bắt chéo, Chu Ngang lắc đầu cười một chút, tiếp tục cùng một bên Phó Thành nói công tác thượng sự tình. Bọn họ đoàn đội cố ý đổi thành mấy cái tài nguyên, nhưng là bởi vì bọn họ quan hệ hảo, cho nên làm cho bọn họ trước đơn độc liêu một chút. Đứng ở tại chỗ không ai để ý tới Trần Hàm đem nước chanh toàn bộ uống lên, giả cười đều cười không nổi. Phó Thành ra tiếng, ngươi cùng với tại đây phản quan hệ, không bằng làm đến nơi đến trốn từng bước một đi phía trước đi. Trần Hàm, ta không có muốn phản quan hệ, ta chỉ là không nghĩ làm Khương Điểm cùng nàng người đại diện nói ta nói bậy, ảnh hưởng ta thử kính, lại hoặc là ta thử kính thành công, đem vai diễn của ta thay đổi. Nghe được Trần Hàm ngôn luận, Phó Thành ánh mắt đều lạnh xuống dưới, nàng cùng ngươi không giống nhau. Này muốn đổi thành là Trần Hàm mang thù Phó Thành tin, nhưng là Khương Điểm đại khái liền nhớ kỹ này đó đều sẽ không nhớ kỹ, càng đừng nói sau lưng nói Trần Hàm nói bậy. Trần Hàm, hy vọng Khương Điểm đừng làm ngươi thất vọng. Chu Ngang tún cực kỳ, hắn cười nhạo nói, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Trần Hàm, Trần Hương cùng Trương Tỷ cùng nhau đi vào khách sạn đại đường, bọn họ hai cái một trước một sau đi phía trước đi tới, sắc mặt đều không quá đẹp, như là cãi nhau qua. Theo Khương Điểm mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao, Trương Tỷ càng ngày càng có chút hoảng, nàng đối với liên tiếp thất lợi Trần Hương cũng không có gì sắc mặt tốt, chính là cố tình nàng đã đem sở hữu đều đè ở Trần Hương nơi này, nói cái gì cũng không thể cùng Trần Hương tan vỡ. Trần Hương nhớ thương Khương Điểm đời trước đại ngôn đi thử kính, kết quả bị người ta nói, bọn họ công ty xem trọng chính là Khương Điểm, không cần thấp xứng cùng cơm thay, rốt cuộc Khương Điểm vị này chính chủ hào đâu, bọn họ công ty lại không phải không có tiền, tìm cái gì thấp xứng cơm thay a? Trần Hương, đây là ngươi nói thử kính. Ngươi là làm ta đi thử kính, vẫn là làm ta đi làm người nhục nhã. Trương Tỷ, một khắc khoản dầu gội cũng không tồi, cũng nguyện ý tìm ngươi làm người phát ngôn, ngươi một hai phải trèo cao cái gì? Ngươi nếu phi muốn cái này đại ngôn, ngươi lại xuất thân hào môn, ngươi có thể chính mình nghĩ cách ra còn có Lục Trạch Xuyên, cái này đại ngôn còn không phải là Lục Trạch Xuyên một câu sự tình. Nàng biết cái gì a? Trần Hương đánh đáy lòng xem thường Trương Tỷ, lại làm Trương Tỷ như vậy vừa nói, càng là kiên định muốn đem kia một khoản dầu gội đại ngôn cấp bắt lấy. Trương Tỷ giờ phút này tâm tình cực kỳ không tốt, buột miệng thốt ra, ngươi không phải giả hảo môn thiên kim đi. Trần Hương xì một tiếng bật cười, nàng chỉ vào chính mình trên người có chút không hợp thân công chúa váy dưỡng dơ dơ lên cằm, này váy toàn thế giới chỉ có ba điều, có tiền đều mua không được. Ta cho rằng ngươi chỉ là không thực lực, không nghĩ tới ngươi liền hóa đều không biết. Toàn thế giới chỉ có ba điều. Đúng vậy, toàn thế giới chính bản chỉ có ba điều, thiết kế sư thân thủ thủ công chế tác tam kiện, hiện tại trên thị trường ngươi có thể nhìn đến. Đại khái cũng đều là phỏng bàn đi. Ngươi sẽ không biết này váy ở năm trước tú thượng là áp chụp lên sân khấu. Trương Tỷ nhìn phía trước ăn mặc cùng Trần Hương giống nhau như lúc váy Khương Điểm, đang nghe Trần Hương giới thiệu, theo bản năng lựa chọn tin tưởng Khương Điểm mua giả váy xuyên. Trương Tỷ, ngươi xem phía trước. Trước mặt ngoại nhân, Trương Tỷ vẫn là không muốn mất mặt, nàng cùng Trần Hương cũng đặt thành cái này chung nhận thức. Mặc kệ bọn họ như thế nào không thoải mái, trước mặt ngoại nhân đều là hợp tác quan hệ đặc biệt tốt người đại diện cùng nghệ sĩ. Khương Điểm ăn mặc chính mình công chúa váy, một bàn tay cầm di động đang ở cấp ôn lễ phát tin tức. Trần Hương dám cam đoan Khương Điểm cái kia váy là giả, tổng cộng 3 điều, Khương gia đại tiểu thư nơi đó có 2 điều, còn có một cái là ở thiết kế sư trong tay mặt, nếu không phải bởi vì Khương gia đại tiểu thư ghét bỏ cái kia váy bị rất nhiều người mẫu thử qua, nàng liền toàn bộ đều cấp mua. Túm túm thực khẩn công chúa váy, Trần Hương đi ra phía trước. Nàng nói, Khương Điểm, ngươi có phải hay không làm người lừa, mua giả váy? Khương Điểm buông di động, động tác thong thả vai vai chính mình đầu nhỏ, một đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, giả váy. Trần Hương, đúng vậy, giả váy, ngươi cái kia váy chân châu màu sắc đều không bằng ta cái này. Lúc này Khương Điểm mới chú ý tới nàng cùng Trần Hương xuyên giống nhau như lúc váy, chính là ở ánh đèn hạ xem qua đi, rõ ràng là nàng trên váy mặt chân châu càng lượng một ít nha. Trần Hương xì hơi, ngươi không cần xuyên, xuyên đi ra ngoài sẽ chỉ là mất mặt. Khương Điểm, này váy là ta ca cho ta mua. Hắn sẽ không mua giả váy. Nàng thật nhiều váy, bất quá nàng đối chính mình xuyên này váy ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, bởi vì nàng chính mình mua một cái, Khương Diệu cũng cho nàng mua một cái giống nhau như lúc. Bởi vì thiết kế sư chỉ làm 3 điều, Khương Diệu nghĩ dứt khoát trực tiếp đem mặt khác một cái váy cùng nhau mua tới. Chính là Khương Điểm nghe nói cái kia váy thiết kế sư vì tìm được thích hợp người mẫu, cấp rất nhiều người mẫu thử qua, nàng liền không có làm Khương Diệu mua tới. Trần Hương nhưng không cho rằng Khương Điểm có thể mua nổi loại này váy, đời trước ngay từ đầu đại gia truyền Khương Điểm nàng là cái gì hào môn thiên kim, nhưng là nàng cũng không gặp Khương Điểm làm sáng tỏ a, cho nên khẳng định đều là giả. Trần Hương, ngươi ca mua liền không phải là giả, ngươi ca là lừa gạt ngươi đi, huống hồ ngươi có biết hay không đây là cái gì váy, ngươi cho rằng ngươi ca có thể mua khởi. Ta ghét nhất giống ca ca ngươi loại người này. Khương Điểm mau bị khí khóc, nàng đề cao âm lượng, xin lỗi, hiện tại liền xin lỗi. Ở Khương Điểm trong lòng, Khương Diệu là siêu cấp tốt ca ca, là một cái có thể giống siêu nhân giống nhau bảo hộ nàng ca ca, dựa vào cái gì Trần Hương ở chỗ này chửi bới hắn, còn nói ghét nhất nàng ca ca loại người này. Trần Hương thấy Khương Điểm bộ dáng càng hăng hái, nếu là ta mới không cần như vậy ca ca đâu, dùng giả váy đưa muội muội, ta ca chỉ biết cho ta đưa thật sự váy, thật sự châu báu. Thấp xứng cơm thay, nàng mới không phải cái gì Khương Điểm thấp xứng cùng cơm thay, nàng sẽ bắt được vô số vinh quang, sẽ làm Khương Điểm theo không kịp. Khương Điểm vươn tay bang một cái tát đánh vào Trần Hương trên mặt. Trương Tỷ liền nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Trần Hương làm Khương Điểm một cái tát đánh tới xoay quanh, cuối cùng mang giày cao gót chân uy đến quăng ở trên mặt đất, nàng một bên gương mặt toàn bộ đỏ lên. Khương Điểm đôi tay xoa eo hung ba ba, ta nói, xin lỗi. Ô ô ô ô, nàng nước mắt không chịu khống chế muốn rơi xuống, hảo ủy khuất. Này một cái tát đem Trần Hương đánh ngốc, nàng vươn tay ngón tay đều ở run, Khương Điểm, ngươi đánh ta. Khương Điểm, xin lỗi, hiện tại liền xin lỗi. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, sợ tới mức Trần Hương dùng tay sau này bò bò, nàng một phen cầm chính mình nước khoáng hướng tới Khương Điểm bắt qua đi, Khương Điểm tuy nói trốn đến mau, chính là nàng giày đụng phải một chút thủy. Nếu là phía trước, Khương Điểm sẽ thực đau lòng này đôi giày, bởi vì này đôi giày cũng là ca ca hỗ trợ phối hợp, nhưng là hiện tại, nàng chỉ nghĩ làm Trần Hương xin lỗi. Trần Hương, ngươi vay chính là giả. Khương Điểm, này vay không phải là giả. Huống hồ liền tính là giả kia thì thế nào, chỉ cần là ca ca đưa ta liền thích, ngươi chửi bới hắn, liền phải xin lỗi. Nàng rôi ra tay, trực tiếp túm Trần Hương bả vai cấp Trần Hương cử lên. Một bên muốn tiến lên hỗ trợ Trương Tỷ chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Đây là cái gì đại lực sĩ, Trần Hương như thế nào cũng có 100 nhiều cân đi, Khương Điểm liền đem nàng cấp dơ lên. Trần Hương sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được, nàng nhìn đến hướng tới bên này đi tới ôn lễ. Há miệng thở dốc không phát ra âm thanh, một hồi lâu, nàng mới làm chính mình phát ra âm thanh, ôn lễ, ngươi mau tới đây hỗ trợ, nàng nổi điên. Khương Điểm hai tay hoảng Trần Hương bả vai, ngươi cái tên xấu xa này. Trần Hương, thực xin lỗi, ta cùng ngươi nói xin lỗi, cùng ca ca ngươi nói xin lỗi, ta không nên nói ca ca ngươi cho ngươi mua giả váy. A a a a, Khương Điểm thực xin lỗi, Khương Điểm ca ca thực xin lỗi. Nghe vậy, Khương Điểm đình chỉ động tác, ngươi nói. Ca ca ta là siêu cấp tốt ca ca. Trần Hương, ngươi ca là siêu cấp tốt ca ca. Chờ đến Khương Điểm buông lỏng ra Trần Hương chảy hãn, nàng không cùng ôn lễ gặp qua, nhưng là nàng biết ôn lễ cùng Khương Điểm quan hệ thực hảo. Huống chi vừa mới trường hợp, hơi chút nói một chút, sẽ làm người hiểu lầm là Khương Điểm sai. Trần Hương học Khương Điểm bộ dáng, phi thường mảnh mai nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, ngươi váy là giả. Làm ngươi không cần xuyên cái này váy xuất hiện ở truyền thông trước mặt hoặc là tham gia cái gì yến hội linh tinh, ta cũng không phải muốn chửi bới ca ca ngươi. Khương Điểm ủy khuất khuất, nàng thổi chính mình lòng bàn tay. Ôn lễ mảnh khảnh không ít, hắn đi đến Khương Điểm trước mặt thời điểm, Khương Điểm nói, ôn lễ, là nàng trước khi dễ ta, nàng chửi bới ca ca ta, còn dùng thủy bắt ta, giày đều ướt lạp, giày là ca ca ta cấp tuyển trang bị này váy. Nàng không phải cố ý đi đánh Trần Hương bàn tay, cũng không phải cố ý đem nàng giơ lên. Là nàng quá phận lạp. Ôn lễ tươi cười ôn nhu, hắn tử chính mình âu phục đều lấy ra khăn tay, theo sau đơn đầu gối ngồi xổm xuống thật cẩn thận đem Khương Điểm dày mặt trên vệt nước lau khô, sau đó đứng lên, hảo, lau khô. Khương Điểm thanh âm siêu thấp, ta cũng không có sức lực rất lớn, là nàng quá nhẹ. Ôn lễ gật đầu, nàng thật sự thực quá mức, ngươi đem nàng dơ lên cũng là vì nàng quá nhẹ, bằng không ngươi cử bất động. Nàng nói đều đối. Được đến lý giải, cũng được đến xin lỗi, Khương Điểm dựng thẳng bả vai. Chúng ta đi khánh công yến đi. Nói xong, Khương Điểm mới nhớ tới Trần Hương ăn mặc cùng chính mình giống nhau váy sự tình, nàng thở phì phì, nàng không có nói Trần Hương váy là giả, tuy rằng nàng cảm thấy đối lập lên chính mình váy vừa thấy chính là thật sự, nàng váy vừa thấy chính là giả. Nếu là những người khác Khương Điểm có lẽ còn sẽ lý luận, chính là cùng Trần Hương, Khương Điểm mới không nghĩ cùng nàng lý luận đâu. Ôn lễ động tác dừng một chút, hắn hỏi, ngươi không nghĩ nàng cùng xuyên giống nhau váy? Khương Điểm, ta không thích cùng nàng cái này chửi bới ca ca người xấu xuyên giống nhau váy. Ôn Lễ hướng Trần Hương phía trước đi rồi vài bước, hắn nhìn Trần Hương cái kia công chúa váy làn váy đầu tiên là cùng Trần Hương nói câu xin lỗi, theo sau lấy qua trường tỷ trong tay mặt đồ uống toàn bộ hướng tới Trần Hương váy bát đi lên. Trần Hương, ta váy, ta váy. Này váy Ôn Lễ biết, hắn xem qua kia chàng tú, bất quá Trần Hương xuyên rốt cuộc là thật là giả, hắn cũng không biết. Ôn Lễ đệ một chương chính mình người đại diện danh thiếp cho nàng, phi thường xin lỗi làm dơ ngươi váy, ngươi có thể tìm ta biểu tỷ trao đổi này váy sự tình, mặc kệ là giả, ta dựa theo thị trường giá cả bồi thường ngươi. Ôn Lễ xoay người, đối với Khương Điểm cười nói, chúng ta đi Khánh Công Yến đi. Chương 48. Khương Điểm một hồi đến Khánh Công Yến khiến cho Lý Đạo kêu qua đi, hắn cấp Khương Điểm giới thiệu trong vòng người, giúp Khương Điểm dẫn tiến. Một hồi công phu Khương Điểm trong tay mặt cầm thật dày một tiểu chồng danh thiếp, còn có người mời nàng tham diễn phim truyền hình. Đứng ở tiệc đứng trước đài Trần Hàm một ly nước chanh tiếp theo một ly nước chanh uống. Nàng vừa mới đi theo Lý Đạo chào hỏi đừng nói loại này đãi ngộ, ngay cả thái độ đều là xa cách, nàng khí cảm giác chính mình có chút khó chịu. Ôn Lễ cấp Khương Điểm cầm mâm đồ ăn kẹp ăn, Khương Điểm lại đây ở một bên siêu nhỏ giọng nói, đóng phim chụp chân nhân tú đều mệt mỏi quá nha. Trần Hàm, nàng liền không nên tiếp tục ở cái này Khánh Công Yến đợi, nhàn rỗi không có việc gì tại đây chịu cái gì ngược. Nàng uống nước, kết quả cái ly bên trong nước chanh cũng đã không có. Lại ở trong yến hội đãi một hồi, Khương Điểm tưởng trở về, nàng cấp Thịnh Tử Hiên đã phát tin tức về sau liền ngồi ở trên sofa chờ Thịnh Tử Hiên lại đây tiếp chính mình. Khương Điểm nhìn đến trên bàn mâm đồ ăn bên trong tiểu khối dưa hấu rỗi tay đi lấy, nàng đụng tới dưa hấu thời điểm, Ôn Lễ động tác thực nhẹ đem Khương Điểm một bên rơi xuống dưới tóc mái bắt lấy, lại giúp nàng đem sợi tóc đừng tới rồi nhị sau. Ôn Lễ hỏi, quá mấy ngày ngươi sinh nhật, có hay không cái gì muốn lễ vật? Trên mạng có Khương Điểm sinh nhật tin tức, mấy ngày nay Khương Điểm fans cũng đều ở chuẩn bị cấp Khương Điểm sinh nhật chúc phúc, cho nên Ôn Lễ biết Khương Điểm sắp ăn sinh nhật cũng không kỳ quái. Ngồi ở bọn họ đối diện Phó Thành cùng Chu Ngang cũng nhìn qua đi. Khương Điểm sinh nhật trừ bỏ 18 tuổi thành nhân lễ, đều là chỉ cùng người trong nhà cùng nhau quá, cho nên nàng hẳn là sẽ không tổ chức cái gì sinh nhật tiến hội. Khương Điểm, ta không tổ chức sinh nhật tiến hội, sinh nhật ta phải về nhà. Ôn Lễ, không quan hệ, ta chỉ tặng lễ vật liền hảo. Quà sinh nhật Khương Điểm mỗi lần đều có thể thu được một đồng lớn, nàng thật sự không có gì muốn, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, cho nên lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Chu Ngang, ta trực tiếp chuyển tiền đi. Trực tiếp chuyển tiền thật tốt, thích cái gì mua cái gì. Chu Ngang nhưng thật ra hy vọng chính mình sinh nhật đại gia cũng đừng lo lắng mua cái gì quà sinh nhật, tất cả đều trực tiếp chuyển tiền, hắn thu tiền tưởng mua cái gì chính mình mua. Phó Thành nhớ tới chính mình muội muội, hắn muội muội ăn sinh nhật thời điểm, luôn thích cùng hắn muốn một ít minh tinh ký tên, hoặc là minh tinh thu video, lại hoặc là cùng khoản ký tên sản phẩm. Hắn dò hỏi, người truy không truy tinh? Đi ngang qua Trần Hàm, đã hận đến muốn đánh người. Phó Thành Ôn Lễ còn có Chu Ngang, này ba cái giới giải trí đương hồng tiểu sinh tụ ở bên nhau vây quanh Khương Điểm, còn hỏi Khương Điểm truy không truy tinh. Khương Điểm không truy tinh, nàng suy nghĩ hồi lâu, ta rất thích Lục Trạch Xuyên sướng ca. Phó Thành, Lục Trạch Xuyên qua mấy ngày có một hồi buổi biểu diễn, hẳn là ở ngươi sinh nhật trước, ta bồi ngươi đi nghe buổi biểu diễn đi. Chu Ngang, ta cũng đi. Ôn Lễ rũ con ngươi, thấy không rõ lắm thần sắc, cùng nhau đi. Không có hiện trường nghe qua buổi biểu diễn Khương Điểm như đảo tỏi gật đầu. Hảo, chúng ta cùng đi nghe hắn buổi biểu diễn. Lục Trạch Xuyên giới giải trí đỉnh lưu, cũng là giới giải trí trần nhà, hắn buổi biểu diễn vé vào cửa một phiếu khó cầu, tìm Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, mua được tỷ lệ đều rất nhỏ. Mỗi lần phàm là có cái gì tiết mục, người chủ trì hỏi nữ minh tinh có hay không thích minh tinh, 80% khả năng, nghe được trả lời đều là Lục Trạch Xuyên. Phó Thành từ Khánh Công Yến trở về sau, phí rất lớn kính, còn liên hệ lần này Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn nơi sân người phụ trách, mới lộng 4 chương phiếu trở về, tam chương đệ nhất bài, một chương đệ nhị bài. Vì cùng đi nghe buổi biểu diễn, Phó Thành cho bọn hắn kéo một cái tiểu đàn. Phó Thành, vé vào cửa hình ảnh JPG. Phó Thành, đại gia nhớ rõ đem hành trình không một chút. Chu Ngang, đệ nhị bài là cái quỷ gì? Phó Thành, ngươi vị trí. Chu Ngang. Khương Điểm, hào đát, thu được. Chu Ngang, ngươi nói ai ngồi đệ nhị bài Khương Điểm? Khương Điểm, GAQ, ngồi đệ nhị lập đáng thương. Chu Ngang, trừ bỏ Khương Điểm, gặp mặt về sau kéo đúa bao đi. Đại gia ngày thường đều rất vội, trong đàn mặt tin tức có đôi khi đều tiếp không thượng, khả năng một giờ trước đã phát một cái tin tức, một giờ về sau có người hồi phục. Bất quá này cũng không chậm trễ bọn họ nói chuyện phiếm, đặc biệt là loại cảm giác này thật giống như trong đàn mặt nói chuyện phiếm căn bản không dừng lại quá, một ngày 24 giờ đều đang nói chuyện thiên. Chụp xong đêm diễn Phó Thành hồi một cái, vừa mới rời giường muốn đi lấy cảnh quay chụp Chu Ngang ở hồi một cái. Bọn họ ngủ ngủ, đi vội, tỉnh ngủ Khương Điểm tiếp theo bọn họ đề tài cũng có thể hồi một câu. Chẳng qua không biết vì cái gì, còn ở kỳ nghỉ ôn lễ cơ hồ không ở trong đàn mặt nói chuyện. Ôn lễ trước tiên cùng chính mình người đại diện báo bị quá Trần Hương sự tình, cho nên ôn lễ người đại diện đợi mấy ngày cũng không chờ đến Trần Hương bên kia tin tức, không cần tưởng nàng liền biết là chuyện như thế nào. Trần Hương váy là giả, cho nên nàng không dám tìm chính mình, liền làm Khương Điểm đánh một cái tát, cũng nhịn xuống đi. Khách sạn bên trong có theo dõi, Trần Hương dám bán thảm, chỉ cần theo dõi video một bá ra đi, nàng không chỉ có sẽ bán thảm thất bại, còn sẽ làm chuyện này trở thành điểm đen cùng trò cười. Ôn lễ người đại diện, Tiểu Trần, ôn lễ lại đi đâu? Tiểu Trần, ha ha ha ha, ta không biết, hẳn là đi nạp điện đi, ngươi biết hắn luôn là thích học một ít mới lạ đồ vật. Ôn lễ người đại diện xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nghĩ ta liền mặc kệ hắn, ngươi cho hắn phát tin tức, làm hắn chú ý phóng viên, làm chuyện gì người khác chụp lén. Tiểu Trần vội vàng theo tiếng nói tốt. Nói xong, hắn mới nhớ tới, mấy ngày nay hắn cấp ôn lễ phát tin tức, ôn lễ cũng không thế nào hồi phục. Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn cùng ngày, hot sẽ ập trực tiếp bạo. Cấp được phiếu tùy tiện ở bình luận khu phát một chương ảnh chụp, là có thể khiến cho vô số người hâm mộ cùng điểm tán, thậm chí còn có người quật cường phơi năm trước Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn vé vào cửa, tỏ vẻ chính mình ít nhất đã từng hiện trường nghe qua Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn. Vì thế đại gia bắt đầu kỳ kỳ quái quái phơi đồ vật. Lục Trạch Xuyên ký tên, Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn đưa son môi, Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn đưa đồ ăn vặt, còn có hắn tiếp ứng đèn. Trần Hương trực tiếp đại hảo thượng ấy bù phơi một chương Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn vé vào cửa, là đệ tam bài. Nay chương phiếu là nàng số tiền lớn từ cùng chính mình quan hệ không tồi Lục Trạch Xuyên fans trong tay mặt mua, dùng cơ hồ 20 lần giá cả, nàng đau lòng, chính là trận này buổi biểu diễn nàng nói cái gì đều phải đi. Từ trọng sinh đến bây giờ, Trần Hương vẫn luôn ở đi Khương Điểm lộ tuyến. Tuy rằng không thành công đoạt Khương Điểm đại ngôn cùng phim ảnh, nhưng là nàng hình tượng cùng Khương Điểm là không sai biệt lắm. Cho nên nàng tưởng xuất hiện ở Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn thượng, ở làm như fans chờ Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn kết thúc cùng Lục Trạch Xuyên muốn ký tên. Nàng là minh tinh, nhất định có thể cùng Lục Trạch Xuyên cùng nhau thượng tin tức, đến lúc đó Lục Trạch Xuyên liền sẽ biết nàng. Trương tỷ cũng thích Lục Trạch Xuyên, nàng nhìn Trần Hương đệ tam bài buổi biểu diễn vé vào cửa còn có chút hâm mộ. Chỉ là thực mau, nàng việc công xử theo phép công nói lần này kế hoạch ta đã an bài hảo phóng viên, ngươi chỉ cần trước tiên đi Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn bên ngoài chờ, buổi biểu diễn kết thúc ở trà trộn vào hắn trong fan club mặt là được. Chẳng qua, ngươi nếu đều có thể cùng Lục Trạch Xuyên muốn tới phiếu, vì cái gì còn muốn? Câu nói kế tiếp Trương tỷ chưa nói xong, Trần Hương đánh gãy nàng, chuyện của ta ta chính mình có an bài, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Trương tỷ, nếu ngươi cái gì đều có thể chính mình an bài, ngươi lúc trước một hai phải cho ta làm nghệ sĩ làm gì? Nàng khí đều mau tạc. Phàm là lúc trước tiếp tục mang theo Khương Điểm, hiện tại nàng chính là làm trong nghề người đại diện hâm mộ đối tượng. Nàng thật sự là có chút hối hận ham Trần Hương cho nàng kia một số tiền. Trần Hương, đừng quên phát bài đi a, nhiều phát một ít. Trương tỷ ngoài cười nhưng trong không cười, cái này ta nhất lành nghề, không cần ngươi chỉ giáo. Khương Điểm trước tiên tới Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn nơi sân bên ngoài, nàng hôm nay vì không cho người nhận ra chính mình, thay đổi ngày thường rất ít xuyên mùa hè màu đen vận động trang. Tóc chát cao cao đuôi ngựa mang theo màu đỏ nơ con bướm. Váy không mặc, nơ con bướm vẫn là có thể mang, chỉ cần không đem váy cùng nơ con bướm tổ hợp ở bên nhau, ở ít nói lời nói, hẳn là sẽ không có người nhận ra nàng. Phó Thành cùng Chu Ngang trong đàn đã phát tin tức, nói bọn họ đang ở hướng này đuổi. Trong đàn mặt, ôn lễ tin tức còn dừng lại ở giữa trưa thời điểm, tỏ vẻ nhất định sẽ đúng giờ đến. Cầm di động Khương Điểm cấp ôn lễ phát tin tức, hỏi hắn khi nào lại đây, tin tức vừa mới phát ra đi. Khương Điểm nghe được ôn lễ thanh âm. Ôn lễ hô, Khương Điểm. Khương Điểm nháy mắt cười đến sán lạ, ôn lễ. Ý thức được chung quanh người có chút nhiều, Khương Điểm bưng kín miệng mình, ý tứ bọn họ đều nhỏ giọng một ít. Ôn lễ bước đi tới rồi Khương Điểm trước mặt, Khương Điểm mới chú ý tới hắn áo sơ mi tay áo cắt qua, lòng bàn tay vị trí quấn lấy màu trắng băng gạc. Nàng nhìn ôn lễ tay muốn hỏi sao lại thế này, kết quả ôn lễ lấy ra một cái màu xanh lục hộp mở ra, hộp bên trong là một cái cỏ bốn lá vòng cổ. Ôn lễ động tác rất chậm đem vòng cổ đem ra giúp Khương Điểm mang lên, hắn nghiêm túc, Khương Điểm, nơi này là thật sự cỏ bốn lá, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Cuối cùng hắn thanh âm thực nhẹ, sinh nhật vui sướng. Hắn hẳn là Khương Điểm lần này sinh nhật, cái thứ nhất chúc phúc nàng sinh nhật vui sướng đi. Cỏ bốn lá vòng cổ, nàng cũng nên thực thích đi. Cỏ bốn lá Khương Điểm biết, chính là nàng chưa từng có nhìn thấy quá, mới lạ đến không được, vuốt vòng cổ điếu trụ một hồi, lúc này mới nhớ tới hỏi ôn lễ là chuyện như thế nào. Ôn lễ. Ta chạy tới thời điểm quăng ngã một chút, không có việc gì. Ngươi hảo buồn a? Ta cũng cảm thấy, ta có chút buồn. ôn lễ người đại diện mở ra bảo mẫu xe lại đây, nàng cấp ôn lễ mang theo đổi mới quần áo, ở Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn thượng nếu bị chụp, ôn lễ bộ dáng ngày mai không chừng còn muốn cho Lục Trạch Xuyên fans nói hắn là cố ý trang điểm cọ nhiệt độ. Bảo mẫu trong xe mặt ôn lễ ở phòng thay quần áo thay đổi quần áo muốn xuống xe. Ôn lễ người đại diện làm hắn khí cầm một bên đồ ăn vặt tạp ôn lễ, ngươi mất tích 4 ngày, là đi tìm 4 ngày cỏ 4 lá. Ngươi muốn thật muốn tìm, ngươi không thể nhiều mướn vài người giúp ngươi cùng nhau à, hơn nữa ngươi không nghĩ tới, nếu ngươi tìm không thấy làm sao bây giờ. Còn làm vòng cổ, ngươi lúc trước phí như vậy nhiều kính khảo cái gì học viện điện ảnh à, ngươi như thế nào không đi khai cái đào bảo cửa hàng chuyên môn làm thủ công vòng cổ à. Nếu không phải Tiểu Trần tìm được rồi kia một tảng lớn cỏ bốn lá tùng bên trong cầm đèn tin từng bước tìm cỏ bốn lá chật vật bất kham ôn lễ còn chụp ảnh chụp, người khác cùng ôn lễ người đại diện nói, nàng đều sẽ không tin. Ôn lễ người đại diện còn đang nói, ngươi còn đứng ở kia làm cái gì, đem trên tay băng gạc đổi một chút lại xuống xe. Nhìn ôn lễ đi phía trước đi rồi vài bước, ôn lễ người đại diện cuối cùng thuận khí. Ôn lễ từ nàng trước mặt cầm nàng mấy túi đồ ăn vặt, ánh mắt nhìn bên ngoài khương điểm, ta lần sau cho ngươi mua trả lại ngươi. Ôn lễ người đại diện. Chương 49. Chu Ngang cùng Phó Thành một trước một sau tới rồi buổi biểu diễn tràng quán bên ngoài, bọn họ có tam chương đệ nhất bài phiếu, một chương đệ nhị bài phiếu, khẳng định muốn phân phối hảo về sau mới có thể đi vào. Bọn họ biện pháp giải quyết chính là Chu Ngang nói ra biện pháp giải quyết, trừ bỏ Khương Điểm, bọn họ ba người kéo búa bao. Đứng ở một bên, Khương Điểm đem khẩu trang đi xuống lôi kéo, cho chính mình tắt một cái chocolate đầu, ánh mắt tập trung ở bọn họ ba cái vây lên trung gian vị trí. Một phen qua đi, ôn lễ thắng được lui ra tới. Chu Ngang, kéo búa bao. Chu Ngang cùng Phó Thành đồng thời ra bố, trò chơi còn muốn tiếp tục. Ai cũng không muốn ngồi ở đệ nhị bài, này không phải đệ mấy bài vấn đề, là mọi người đều ngồi ở đệ nhị bài cũng còn hảo, chỉ có một ngồi ở đệ nhị bài, này buổi biểu diễn nghe có ý tứ gì. Cách đó không xa, các phóng viên đã bắt đầu quay chụp Trần Hương tới Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn tràng quán bên ngoài, bởi vì là bãi chụp, Trần Hương còn đi mua fans bày quán bán quanh thân. Khương Điểm bọn họ này chuyên chú kéo búa bao, Trần Hương bên kia chuyên chú bãi chụp, ai đều không có phát hiện ai. Kéo búa bao. Kéo búa bao. Mấy cục xuống dưới, Chu Ngang cùng Phó Thành vẫn là không có phân ra thắng bại. Khương Điểm để sát vào, cười sáng lạ, không bằng chúng ta cùng đệ nhị bài người đổi một chút vị trí đi, làm cho bọn họ ở đệ nhất bài, như vậy liền có thể ngồi ở cùng nhau lạp. Phó Thành khỏe miệng không giấu vết kiểu kiểu, đây là hắn thích tới gần Khương Điểm nguyên nhân. Đệ nhị bài đổi đến đệ nhất bài. Đệ nhị bài người khẳng định đều là nguyện ý, cho nên cái này thao tác không thành vấn đề. Phó Thành, đệ nhị bài có thể sao? Lần này bọn họ cùng nhau lại đây nghe buổi biểu diễn là bởi vì Khương Điểm muốn ăn sinh nhật, cho nên bọn họ muốn nghe Khương Điểm. Khương Điểm, không thành vấn đề. Xông lên, có thể nghe buổi biểu diễn. Chu Ngang này thắng bại dục, đổi đệ nhị bài liền đổi đệ nhị bài, nhưng là chúng ta tiếp tục, ta khẳng định thắng ngươi. Vậy bố mặt trên thực náo nhiệt. Trần Hương bài chụp bị hiện trường phóng viên thượng chuyển tới trên mạng về sau, không ít người cũng đều dựa theo phía trước đội hình ở dưới phát ra hâm mộ. Trương Tỷ cũng chuẩn bị hảo bắt đầu thao tác, các loại Trần Hương là Lục Trạch Xuyên fans bài TA cũng phát ra. Kết quả bài TA phát ra đi không hơn 10 phút, Khương Điểm siêu việt Trần Hương thượng hot sẽ ấp. Đại gia đang nhìn Trần Hương buổi biểu diễn tràng quán bên ngoài ảnh chụp, kinh ngạc phát hiện, Khương Điểm thế nhưng cũng ở hiện trường, trừ cái này ra, ôn lễ Phó Thành còn có Chu Ngang đều ở hiện trường. Chẳng qua bọn họ không biết này bốn người đang làm cái gì. Hiện trường chụp ảnh fans rất nhiều, bọn họ ở nhìn đến này một cái tin tức thời điểm, chạy nhanh tìm kiếm chính mình ảnh chụp, kết quả có vài vị fans chụp rất nhiều chương, những cái đó ảnh chụp bên trong Khương Điểm bọn họ đều ở mặt trên. Các vong hữu sôi nổi mở ra 8 lần kính. Nếu ta không đoán sai, bọn họ là ở kéo búa bao. Ngoa tạo, này bốn người cười chết ta. Ở Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn bên ngoài kéo búa bao, bọn họ cũng quá khôi hài bá. Không phải chuẩn xác một chút tới nói, hẳn là Khương Điểm đang nhìn bọn họ kéo búa bao. A, có hiện trường fans đã phát tân ảnh chụp, hẳn là ôn lễ thắng được sau đó cùng Khương Điểm cùng nhau nhìn Phó Thành cùng Chu Ngang kéo búa bao. Này không trách bọn họ sẽ trở thành bối cảnh, bọn họ chạm vị trí là bán quanh thân vị trí, vẫn là buổi biểu diễn tràng quán lấy cảnh phi thường tốt vị trí, ha ha ha ha ha ha. Chỉ có ta chính mình muốn biết, bọn họ kéo búa bao là muốn làm cái gì. Chúng ta hiên ngang tử thắng bại dục a, ta và các ngươi nói. Chúng ta hiên ngang tử nếu thua khẳng định là sẽ cùng bọn họ tiếp tục chơi trò chơi này, ha ha ha ha ha ha. Buổi biểu diễn thực mau bắt đầu kiểm phiếu, Khương Điểm bọn họ 4 người mục tiêu quá lớn, hiện trường không ít người đều biết bọn họ cùng nhau lại đây nghe Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn, cho nên xếp hàng thời điểm có người nhận ra bọn họ. Khương Điểm bưng kín chính mình nơ con bướm, đại gia nói nhỏ chút. Lục Trạch Xuyên fans, ha ha ha ha ha. Khương Điểm đem nơ con bướm bắt lấy tới muốn cất vào túi, kết quả bởi vì túi nhét đầy đồ ăn vặt, nàng thuận tay đem nơ con bướm xủy tới rồi Ôn Lễ trong túi mặt. Khương Điểm siêu nhỏ giọng, giúp ta trước cầm. Ôn Lễ đem nơ con bướm lại hướng bên trong xủy xuy, hắn nắm áo trên túi nơ con bướm đối với Khương Điểm gật đầu, hảo. Quả nhiên tiểu học gà chính phú, ha ha ha ha ha ha. A a a a, Khương Điểm ngươi hảo đáng yêu nha, ta là ngươi đầu tường. Khương Điểm lại đối bọn họ so một cái nhỏ giọng động tác, chúng ta hảo hảo xếp hàng. Khương Điểm bọn họ vào buổi biểu diễn tràng quán về sau, Phó Thành ra mặt cùng đệ nhị bài người thương lượng một chút đổi chỗ ngồi sự tình, bọn họ phi thường vui vẻ đồng ý, còn cùng Khương Điểm bọn họ chụp ảnh chung về sau đã phát huệ bù. Tám lần kính các vong hữu lại lần nữa thông qua trên ấy bù mặt miêu tả đổi chỗ ngồi sự tình, đã biết Khương Điểm bọn họ vì cái gì muốn kéo bố bao, bọn họ khẳng định là muốn lựa chọn một cái ngồi ở đệ nhị bài, dư lại ngồi ở đệ nhất bài, nhưng là cuối cùng lại thay đổi chủ ý, toàn bộ cùng nhau ngồi xuống đệ nhị bài. Ha ha ha ha ha, ngồi xổm đại kết cục. Bọn họ thật là quá khôi hài, bất quá bọn họ như thế nào sẽ cùng nhau nghe buổi biểu diễn A. Cái này cũng không biết. Hảo hâm mộ Khương Điểm A. Ta cũng thực hâm mộ Khương Điểm, ha ha ha ha ha. Khương Điểm nghe Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn, bên cạnh ngồi ba cái đương hồng tiểu sinh, đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm đâu. Vốn đang vui vẻ ngồi xổm đại kết cục ta, bắt đầu án tranh. Toàn vong hâm mộ Khương Điểm, ha ha ha ha ha. Trương tỷ mua không ít bài PA, kết quả căn bản là không ai để ý tới. Không phải Trương tỷ tuyên truyền không tốt, nàng lúc trước có thể làm Khương Điểm cọ mặt khác nam minh tinh nhiệt độ, khẳng định là có bản lĩnh, nhưng là Khương Điểm cái này nhiệt độ, nàng có thể làm sao bây giờ? Một cái là không bằng Khương Điểm Trần Hương là Lục Trạch Xuyên fans, một cái là ba cái đương hồng tiểu sinh bồi Khương Điểm cùng đi Lục Trạch Xuyên buổi biểu diễn, cái này chính là nàng, nàng cũng đối người sau càng cảm thấy hứng thú a. Kịp thời ngăn tổn hại, Trương tỷ không có tiếp tục phát bài PA. Còn cấp Trần Hương đã phát tin tức. Trần Hương tiến vào buổi biểu diễn tràng quán thời điểm, phát hiện chính mình chỗ ngồi bên cạnh, còn có phía trước chỗ ngồi người đều ở chú ý đệ nhị bài vị trí người, nàng nghi hoặc một chút, kết quả nghe được chung quanh fans ở kêu Khương Điểm ngươi quá xinh đẹp. Trần Hương: "A a a a, Khương Điểm, ta không có khả năng bỏ tường Lục Trạch Xuyên, ta về sau làm ngươi đầu tường đi. Ngươi cho cô liết đầu ăn ngon không a?" "Khương Điểm, ta có ăn, ngươi có muốn ăn hay không?" Khương Điểm thẹn thùng hướng bên cạnh nghiêng thân mình. Một không cẩn thận đụng phải Ôn Lễ bả vai, nàng nhanh chóng ngồi thẳng thân mình. Ôn Lễ nghiêng thân mình cười nói, nàng khả năng có chút thẹn thùng. "Chu Ngang, có suy xét hay không bỏ tường ta?" Phó Thành cười nói, "Ngươi, còn không bằng bỏ tường ta. Chu Ngang, ngươi như thế nào luôn là ở khiêu chiến ta?" Ăn xong rồi một chỉnh túi chocolate đậu, Khương Điểm thỏa mãn lạc. Vẫn luôn ở đệ tam bài Trần Hương căn bản không ai chú ý nàng, bao gồm nàng phụ cận người cũng đều đang nhìn Khương Điểm nơi đó, cầm di động ở chụp ảnh. Nói thật xinh đẹp hảo xoái. Thậm chí còn có người ở hô to, a a a a, Khương Điểm, hảo hâm mộ, nhân sinh người thắng. Trần Hương cầm di động muốn hỏi Trương tỷ sao lại thế này, sau đó ở trên di động thấy được Trương tỷ phát lại đây tin tức. "Trương tỷ, lần sau ở tìm cơ hội đi, Khương Điểm cùng Ôn Lễ bọn họ lên hot sẽ ấp, hiện tại mua được bản thảo đại gia cũng sẽ không chú ý, một hồi buổi biểu diễn kết thúc ngươi có thể không cần lẫn vào Lục Trạch Xuyên fan đàn. Nếu ngươi có thể cùng Lục Trạch Xuyên đơn độc chụp ảnh chung một chương, hoặc là làm Lục Trạch Xuyên chú ý ngươi, so với chúng ta hiện tại biện pháp hữu dụng nhiều." Đối với Trần Hương cùng Lục Trạch Xuyên có quan hệ sự tình, Trương tỷ cũng bắt đầu hoài nghi, nếu Trần Hương cùng Lục Trạch Xuyên có quan hệ, trực tiếp cùng Lục Trạch Xuyên cùng nhau cùng khung không phải hảo, nàng cùng Lục Trạch Xuyên cùng khung, kia không thể so nàng ở buổi biểu diễn bên ngoài đường fans hảo đến nhiều. Trần Hương gắt gao nắm chặt chính mình di động, nàng nếu thật sự cùng Lục Trạch Xuyên có quan hệ, còn dùng đến như vậy. Buổi biểu diễn mau mở màn thời điểm, hiện trường so vừa mới càng xảo một ít. Khương Điểm xoa xoa chính mình lỗ thai, chuyên chú nghiêm túc nhìn sân khấu. Ôn Lễ nói, ta cũng sẽ sướng nhảy. Bởi vì Lục Trạch Xuyên lên sân khấu, hiện trường tiếng thét chói tai một đợt cao hơn một đợt. Khương Điểm không biết Ôn Lễ cùng chính mình nói chuyện, nàng còn đang nhìn sân khấu thượng. Lục Trạch Xuyên đứng ở sân khấu thượng vạn chúng chú mục, thanh âm tràn ngập từ tính, chào mọi người, ta là Lục Trạch Xuyên. Không cần nhiều lời, một câu, chỉ cần hắn đứng ở kia, liền đủ để kiếp nổ toàn trường. Lục Trạch Xuyên bắt đầu sướng đệ nhất bài hát thời điểm ánh mắt dừng lại ở Khương Điểm vị trí, thanh âm khởi cao, bất quá thực mau, hắn hoàn mỹ dùng cao một điều thanh âm đem ca khúc cấp sướng xong rồi. Vẫn luôn phối hợp hắn dàn nhạc thậm chí còn phối hợp hắn ngẫu hứng phát huy, sửa lại cuối cùng một đoạn khúc. Cao một điều phiên bản, so nguyên bản buồn còn muốn dễ nghe một ít. Lục Trạch Xuyên ánh mắt luôn là cố ý vô tình nhìn về phía Khương Điểm nơi vị trí, cái này làm cho ngồi ở Khương Điểm mặt sau Trần Hương sốt ruột. Nàng không biết Lục Trạch Xuyên xem chính là nàng vẫn là Khương Điểm. Lục Trạch Xuyên khiêu vũ thời điểm, hiện trường có thể nói được thượng đinh thai nhức óc, không có xem qua Lục Trạch Xuyên sân khấu khương điểm, đều quên ăn ôn lễ tắc lại đầy khoái lác. Hắn giống như đem mỗi một động tác đều làm được cực hạn, nhưng là lại không giống như là trăm ngàn biến luyện tập ra tới, bởi vì tùy ý lại có chính mình phong cách. Trên đường đổi khách quý lên sân khấu, Lục Trạch Xuyên xuống sân khấu thời điểm, hắn trên má đi xuống nhỏ mồ hôi. Buổi biểu diễn thực phí thể lực, trên đường làm buổi biểu diễn đặc mời khách quý rút sướng, có thể tránh ra buổi biểu diễn minh tinh nghỉ ngơi một chút. Lục Trạch Xuyên người đại diện chạy nhanh cho hắn nước khoáng, người hôm nay biểu hiện đặc biệt đồng, đặc biệt là sân khấu sức giãn. Lục Trạch Xuyên ngửa đầu, uống xong rồi hơn phân nửa bình nước khoáng, hắn ánh mắt mang theo điểm ý cười, xoay người đi đổi sân khấu trang phục. Bởi vì Khương Điểm bọn họ đều là minh tinh, lo lắng một hồi lên sân khấu phiền thoái, bọn họ là ở buổi biểu diễn kết thúc phía trước tiên xuống sân khấu. Từ buổi biểu diễn ra tới, Khương Điểm thấy được Thịnh Tử Hiên bảo mẫu xe, một hồi Thịnh Tử Hiên sẽ đem nàng đưa trở về. Khương Điểm, cảm ơn các ngươi bồi ta nghe buổi biểu diễn, ta liền đi về trước lạc. Ôn Lễ gọi lại Khương Điểm, từ từ. Hắn tử chính mình trong túi mặt móc ra Khương Điểm màu đỏ nơ con bướm, lại giúp Khương Điểm mang lên, lúc này mới cười nói, hảo. Khương Điểm sờ sờ chính mình nơ con bướm, nàng nói, Ôn Lễ tái kiến. Chu Ngang, ta đâu? Khương Điểm đối với Chu Ngang cùng Phó Thành phất phất tay, Chu Ngang Phó Thành tái kiến. Phó Thành, Chu Ngang, ngươi hấu trĩ hay không? Chu Ngang một tay cắm túi, bộ dáng có chút túm, ta đã quên, kéo búa bao, chúng ta tiếp tục. Phó Thành. Nhìn Khương Điểm đi phía trước đi, Ôn Lễ thấp giọng nói, Khương Điểm tái kiến. Khương Điểm, Ôn Lễ. Ôn Lễ ngước mắt nhìn về phía Khương Điểm. Khương Điểm, cái kia chô cô lết đâu, nhớ rõ giúp ta nhiều mua một ít. Cái kia hảo hảo ăn nha. Ôn Lễ, ngươi chờ ta bảo mẫu trên xe còn có. Ngươi cũng thích ăn chô cô lết đậu nha. Đúng vậy, ta cũng thích ăn. Chương 50. Ở sinh nhật trước một ngày, Khương Điểm về tới Khương Gia. Khương Gia trang viên so Khương Điểm trụ biệt thự đại quá nhiều, xe có thể trực tiếp khai đi vào. Trang viên chiếm địa diện tích khoa trương một ít nói, chính là trong truyền thuyết nam bảo an cùng nữ bảo mẫu đất khách luyên cái loại này, nếu không phải cố tình gặp mặt, khả năng mấy ngày đều không gặp được. Khương Gia người sớm ở nhà chờ Khương Điểm. Đặc biệt là Khương Mẫu, Khương Điểm vừa xuống xe, Khương Mẫu trực tiếp đem người ôm vào trong ngực không muốn bung ra, vẫn luôn nói Khương Điểm chịu khổ linh tinh. Khương Mẫu đoan trang ôn nhu, nói chuyện ngữ điệu cũng là mềm nhẹ, người đứa nhỏ này chính là quật. Một bên từ trước đến nay nghiêm túc chỉ có ở trong nhà mới có thể lộ ra tươi cười Khương Phụ trên mặt tươi cười càng là không biến mất quá, đi theo Khương Điểm cùng Khương Mẫu mặt sau chuyển. Khương Phụ, chờ ngươi đã trở lại, ta đem bọn họ công ty toàn thu mua. Đặc biệt là ngươi phía trước cái kia giải trí công ty. Ngươi làm người hát thời điểm, mẹ ngươi mỗi ngày mất ngủ, không xem giải trí báo chí lo lắng, nhìn lại đau lòng. Nói xong, hắn lại cùng đi theo Khương Điểm cùng nhau trở về Hà quản gia nói, lo lắng. Hà quản gia khẽ gật đầu, chiếu cố đại tiểu thư là chức trách của ta. So với Khương gia những người khác, bao gồm dòng bên, đại gia đối Khương Điểm coi như là phóng thủy. Khương Điểm không ở Khương gia trong lúc trừ bỏ công tác thượng sự tình, mặt khác sinh hoạt như cũ. Chẳng qua lần này Khương Điểm tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay không có biện pháp hồi Khương gia, tiết mục kết thúc về sau lại bắt đầu vội vàng công tác, phía trước nàng đều là thường xuyên trở về. Khương Diệu chờ đến Khương Điểm muốn lên lầu nghỉ ngơi mới có cơ hội cùng Khương Điểm nói thượng lời nói. Hắn cùng Khương Phụ cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, tính cách cũng giống, người ngoài gặp được Khương Diệu đại khí cũng không dám xuyễn, nhưng là hắn tới rồi Khương Điểm này tuyệt thế hảo ca ca. Khương Diệu nghiêm túc cực kỳ, gian lận đi. Ngươi phía trước người đại diện cho ngươi tiếp tài nguyên như thế nào có thể cho ngươi đi diễn, ta liên hệ bọn họ nhà làm phim, làm cho bọn họ vi ước bồi ngươi giải ước phí được không? Nghe vậy, Khương Điểm một đôi mắt hơi hơi trợn to, ca, không thể. Chúng ta muốn tôn trọng khế ước tinh thần, ngươi như vậy là cưng chiều, huống hồ ta đổi người đại diện cũng có thể được rồi. Nàng tiếp tục nói, chuyện này, cũng là ta chính mình muốn kiên trì. Khương Diệu ý tưởng, làm Khương Điểm nghĩ tới thật lâu sự tình trước kia. Nhà trẻ thời điểm Khương Diệu lo lắng Khương Điểm tác nghiệp viết không xong, một suất ruột, đem Khương Điểm tác nghiệp toàn cấp viết, còn lừa Khương Điểm nói có tác nghiệp ma pháp thiếu nữ, có thể trợ giúp ngoan tiểu hài tử làm bài tập. Nếu không phải có một lần Khương Điểm ở lớp bên trong nói tác nghiệp ma pháp thiếu nữ sự tình, khả năng nàng toàn bộ nhà trẻ tác nghiệp, đều là nàng Khương Diệu hỗ trợ hoàn thành. 3 tuổi nhiều Khương Điểm ăn mặc tiểu váy chát hai cái sừng dê biện, trắng nón sạch sẽ còn có chút trẻ con phì, nàng ngại thanh mai khí kiên định nói, ca ca ta nói. Có tác nghiệp ma pháp tiên nữ, sẽ trợ giúp ngoan tiểu hài tử hoàn thành tác nghiệp. Không có ma pháp tiên nữ giúp ta hoàn thành tác nghiệp. Ta cũng không có. Ô ô ô, có phải hay không ta không ngoan? Giáo viên mầm non tiến vào lớp thời điểm, liền nhìn đến các bạn nhỏ từng cái nước mắt lưng tròng, Khương Điềm ăn mặc nàng tiểu váy đứng ở trên bục giảng giảng thuật chứ ma pháp tiên nữ là như thế nào hỗ trợ hoàn thành tác nghiệp. Sau lại, nhà trẻ hiệu trưởng tự mình cấp Khương ra gọi điện thoại. Khương Điềm nhớ rõ, Khương Diệu giống như bị đuổi theo đánh. Khương Điềm, ta có thể hoàn thành, bằng không sẽ thực mất mặt. Khương Diệu sờ sờ Khương Điềm tóc, có chút đáng tiếc lại có chút vui mừng, hắn thở dài, muội muội đã không phải hảo lừa tuổi tác. Khương Điềm dựng thẳng sống lưng, đúng rồi, đã không phải thực hảo lừa tuổi tác. Vốn đang muốn hỏi Khương Điềm trong khoảng thời gian này đi ra ngoài có hay không thích người, Khương Diệu không hỏi cái này vấn đề. Hắn khẳng định nói, ân, ta muội muội ai đều lừa không đi. Khương Điềm điểm đầu nhỏ, đối. Tới rồi Khương Điềm cư trú kia một tầng, Khương Diệu chủ động tiến lên hỗ trợ đem Khương Điềm phòng ngủ môn mở ra. Vui vẻ không? Hoa, ta hảo vui vẻ nha, nhưng là ca ca, lần này ta giống như cũng vào không được phòng ngủ đâu. Đánh hồng nhạt đóng gói lễ vật hộp, cao cao trồng lên. Khương Điềm đẩy đẩy, xác định bên trong hẳn là đều là thành thực, cũng chính là Khương Diệu lần này cùng lần trước giống nhau, phóng đầy toàn bộ phòng ngủ lễ vật, nàng muốn đem lễ vật từng bước mở ra, mới có thể nhìn thấy chính mình mềm mại giường lớn. Khương Diệu, kinh hỉ không? Khương Điềm khống chế được chính mình lực đạo, lo lắng cho mình dùng một chút lực liền đem này đó lễ vật cấp đầy bẹp, kinh hỉ, đặc biệt kinh hỉ. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, muốn ngủ trưa Khương Điềm mơ màng sắp ngủ, nàng gục xuống bả vai, ca ca, ta rốt cuộc khi nào có thể đi vào. Khương Diệu, lại nhiều hủy đi một ít, liền có thể đi vào, Khương Khương mau đứng lên hủy đi lễ vật. Khương Mẫu cùng Khương Phụ cùng nhau đi lên. Khương Mẫu cười nói, Khương Khương, đại gia đưa cho ngươi lễ vật đều tới rồi, cho ngươi phóng tới nơi nào nha. Tuy nói Khương Điềm ăn sinh nhật không tổ chức sinh nhật tiến hội, nhưng là phải cho Khương Điềm đưa quà sinh nhật vẫn là đều sẽ đưa, mỗi lần đều có thể đưa đặc biệt nhiều, thậm chí còn có một ít châu báu linh tinh. Khương Điềm đứng ở lễ vật hộp cùng hồng nhạt đóng gói giấy hải dương bên trong nhấc tay, toàn bộ phóng tới ca ca phòng đi. Đang ở hỗ trợ hủy đi lễ vật Khương Diệu tay một run run. Tuy rằng nhưng là, hắn về sau còn phải cho Khương Điềm chuẩn bị như vậy lễ vật, bởi vì hắn cảm thấy hắn tưởng đưa Khương Điềm tốt quà sinh nhật, lại không biết như thế nào tuyển, cho nên dứt khoát toàn bộ đều mua tương đối hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, Khương Điềm vừa mới tỉnh ngủ cầm di động thời điểm, liền nhìn đến di động bên trong chúc phúc tin tức. Nàng đại khái nhìn lướt qua lại toàn bộ hồi phục cảm ơn, lúc này mới rời giường. Làm Khương Điềm kinh ngạc chính là, Trần Hàm thế nhưng cũng cho nàng đã phát sinh nhật vui sướng chúc phúc tin nhắn. Khương Điềm không biết, Trần Hàm vừa mới cho chính mình võng mua một cái dương tranh. Trần Hàm, ha ha ha. Sáng sớm vừa mở ra hơi bù, ôn lễ bọn họ hỗ trợ đã phát sinh nhật vui sướng chúc phúc liền tính, Thịnh Tử Hiên phía trước mang kia ba vị đương hồng tiểu sinh, không đúng, hiện tại là hai vị ảnh đế một vị đang ở truyền hình. Cũng đều cấp Khương Điềm đã phát sinh nhật chúc phúc. Bởi vì Thịnh Tử Hiên đã phát huệ bù, lại có không ít người hỗ trợ chuyển phát. Hiện tại Trần Hàm chỉ hy vọng chính mình coi trọng cái kia nhân vật, thử kính thời điểm, Khương Điềm không cần nhúng tay. Huệ bù hot sẽ ở Khương Điềm sinh nhật. Ta là tranh tinh. Ai mà không tranh tinh đâu. Nửa cái giới giải trí đều ở chúc phúc tiểu công chúa sinh nhật vui sướng. A a a a a, không hổ là chúng ta tiểu công chúa, đây là tiểu công chúa đãi ngộ. Hồng không hồng đối với Khương Điềm đã không quan trọng. Khương Điềm giải trí công ty lão bản cũng phát huệ bù. Cùng phía trước giống nhau ăn sinh nhật lưu trình, Hà quản gia buổi sáng làm mì trường thọ, hắn làm mì trường thọ đặc biệt ăn ngon. Khương gia hai vợ chồng cùng nhau làm bánh sinh nhật, cùng nhau xuống bếp, lại cùng nhau ăn cơm chúc phúc Khương Điềm sinh nhật vui sướng. Quá xong rồi sinh nhật, Khương Điềm lại ở một ngày, liền phải trở về vội vàng chạy sâu. Khương mẫu thật sự là không đành lòng, nếu thật sự không nghĩ tiếp tục, cũng không mất mặt, liền tính mất mặt bọn họ ai dám nói. Khương Điềm lộ ra tươi cười. Đã so với phía trước hảo rất nhiều, ta còn nhận thức rất nhiều bằng hữu, các ngươi nhớ rõ ở trên TV xem ta nha. Ôm ôm Khương Điềm, Khương mẫu lại khen, chúng ta Khương Khương giỏi quá, so ca ca ngươi còn đồng. Đứng ở một bên Hà quản gia dẫn theo rất nhiều Khương Điềm thích ăn, hắn giúp Khương Điềm mở ra cửa xe, chờ đến Khương Điềm lên xe lại cấp Khương Điềm đóng lại cửa xe. Khương mẫu, Hà quản gia, phiền toái ngươi. Hà quản gia, phu nhân yên tâm. Chờ đến xe khai xa. Khương mẫu lúc này mới đi theo Khương phụ cùng nhau trở về, bọn họ hai cái nhìn nhau cười, bọn họ nữ nhi làm thực hảo, bọn họ thực kiêu ngạo. Nghịch cảnh không có từ bỏ, đi đến hiện tại đã cũng đủ bọn họ kinh ngạc, sự nghiệp của nàng giống như cũng càng ngày càng tốt. Bất quá cẩn thận tưởng một chút, Khương Điềm tuy rằng tiểu khí, chính là từ nhỏ liền có một cổ không chịu thua kính. Khương mẫu, nữ nhi giống ta. Khương phụ vội vàng nói, cũng giống ta. Bị làm lơ ca ca Khương Diệu, không ai phản ứng, chen vào nói cũng cắm không thượng. Chỉ có thể cô đơn đi công ty. Muội muội không hảo lừa, cũng không giống phía trước như vậy dính ca ca cờ ác cờ. Hảo phiên muộn A. Khương Điềm trừ bỏ Trương tỷ cho chính mình tiếp những cái đó tài nguyên, lại tiếp một tổng nghệ, là mặt thế sinh tồn sổ tay kế tiếp tổng nghệ hợp thể. Thu địa điểm liền ở bổn thị đài truyền hình, là ở buổi tối. Khương Điểm trở lại chính mình trụ biệt thự, đem chính mình đặc biệt thích cho nên mang về tới lễ vật sửa sang lại một chút. Thịnh Tử Hiên lại đây tiếp Khương Điểm so với bọn hắn ước định tốt thời gian trước tiên hơn 2 giờ. Thịnh Tử Hiên là một vị phi thường đủ tư cách người đại diện, hắn trước tiên tới tìm Khương Điểm khẳng định là có công tác sự tình, hoặc là hắn an bài sự tình gì. Thượng bảo mẫu xe, Khương Điểm mới hỏi nói, chúng ta hiện tại liền đi đài truyền hình sao? Thịnh Tử Hiên, mang ngươi đi xem váy, sau đó đi đài truyền hình. Khương Điểm, trời ơi, hôm nay người đại diện như thế nào tốt như vậy? Lần này Khương Điểm tham gia game show gọi là chúng ta cùng nhau công tác, cơ bản đều là một ít đoàn phim tiết mục tổ chủ yếu nghệ sĩ hợp thể tham gia, tiến hành tiết mục tuyên truyền. Cái này game show sẽ đem tiết mục thu lưu trình trước tiên chia nghệ sĩ. Khương Điểm ở bảo mẫu trên xe nhìn tiết mục lưu trình, nhìn đến lý tưởng hình thời điểm, nàng chấp chớp mắt, hiển nhiên có chút không biết vấn đề này muốn như thế nào trả lời. Lý tưởng hình. Thịnh Tử Hiên, phía chính phủ một ít trả lời liền có thể, tam quan hợp, thích hợp liền hảo, lại hoặc là không có gì khuôn sáo, gặp được liền thích. Xe càng ngày càng xa, Khương Điểm nhìn chung quanh cảnh sắc cùng với thời gian, cảm thấy con đường này không đúng lắm, giống như không phải đi đài truyền hình lộ, cũng không phải đi thương trường lộ, nhưng là tài xế là dựa theo hướng dẫn khai. Khương gia có tiền, từ nhỏ Khương Điểm bị giáo huấn an toàn ý thức tương đối nhiều, đặc biệt là Khương Diệu, cùng Khương Điểm nói rất nhiều hào môn thiên kim bị bắt cóc sự tình. Có một đoạn thời gian, tuổi nhỏ Khương Điểm nhìn nàng mang theo kính dâm tài xế, doa khóc. Khương Điểm siêu nhỏ giọng, chúng ta tài xế có phải hay không làm người thu mua? Thịnh Tử Hiên sửng sốt, Khương Điểm, ngươi lý tưởng hình tưởng hảo như thế nào trả lời? Khương Điểm nơ con bướm cũng đi theo héo héo. Tài xế nhược nhược mở miệng, ta lỗ thai khá tốt xử, không bị thu mua, ngươi yên tâm. Khương Điểm, hảo xấu hổ a. Xe lại khai đại khái nửa giờ tả hữu, Khương Điểm nghe được sóng biển thanh âm, nàng mở ra cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ xe mặt. Hơi mang theo chút hàm gió biển thổi nổi lên Khương Điểm sợi tóc, là biển rộng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp vài tiếng vang lên, hơi ám không trung sáng lên pháo hoa, là váy bộ dáng pháo hoa. Khương Điểm xem nghiêm túc, hoa, là pháo hoa. Thịnh Tử Hiên cũng nhìn ngoài cửa sổ, hắn ánh mắt dừng ở Khương Điểm nơi đó một cái chớp mắt, lại nhìn pháo hoa, sinh nhật vui sướng. Chờ đến pháo hoa hạ màn, Khương Điểm còn có chút kích động, cũng biết Thịnh Tử Hiên nói xem váy là có ý tứ gì. Phía trước tài xế nhẹ nhàng thở ra, ngươi cái này yên tâm đi. Khương Điểm cảm ơn hai chữ còn chưa nói ra tới, Thịnh Tử Hiên đem tiết mục lưu trình biểu hướng Khương Điểm trước mặt đầy đầy, sinh nhật quá xong rồi, hảo hảo công tác. Chương 51. Khương Điểm tới đài truyền hình, trực tiếp đi phòng hóa trang làm lần này tham gia chúng ta cùng nhau công tác tạo hình. Nàng lần này tạo hình là một kiện màu đen áo sơ mi cùng nửa người váy, bất quá tạo hình sư cho nàng màu đỏ nơ con bướm mang lên, này cùng Khương Điểm ngày thường tạo hình có chút kém khá xa, nhưng là cũng là xinh đẹp. Cách vách tạo hình thất là chu ngang ở bên kia, Khương Điểm làm tốt tạo hình ra tới thời điểm, liền nghe được bên trong một trận cười ầm lên thanh. Gõ gõ môn, Khương Điểm đi vào. Nga nga nga ngông ngống. Cái này trứng màu rất thích hợp Khương Điểm, cũng không uổng công ta mỗi lần nhàn rỗi thời điểm đều ở chơi game thông quan. Chu ngang vừa thấy đến Khương Điểm đối với Khương Điểm vươn ngón tay cái, huynh đệ. Loảng xoảng, môn làm Khương Điểm đóng lại. Khương Điểm khắp nơi đánh giá, xác định không có ca mê ra về sau, rốt cuộc làm chính mình thật lâu phía trước liền muốn làm sự tình. Chu ngang, a, ngươi đừng vả mặt, ta một hồi muốn thượng tiết mục. Khương Điểm thảm hề hề, anh, ngươi đừng chạy. Chu ngang ở thông quan về sau, trước tiên dùng tiểu hào ở trên mạng thượng truyền thông quan chứng màu, kết quả hắn tiểu hào là hắn cho rằng tiểu hào. Hắn dùng chính là chính mình ấy bồ đại hảo. Không ít người đều khen công ty game quá có sáng ý thời điểm, Chu ngang fans cảm giác sắp hít thở không thông. Ngoa tào, ta lần trước đi tiếp cơ, nói với hắn rất nhiều lần. Hắn làm tiểu công chúa đánh làm sao bây giờ, ở hiện trường fans giúp đỡ à, tiểu công chúa thích chocolate đậu, cho nàng mua, làm nàng ăn. Ta, thiên A, hiên ngang tử, ngươi có phải hay không điên lạc? Ta cảm thấy hiên ngang tử gần nhất biểu hiện cũng không tệ lắm, hắn có phải hay không quên đổi hảo A? Ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng nhưng là, cảm tạ hiên ngang tử, làm ta nhìn đến Khương Điểm cùng Ôn Lễ video chứng mẫu. Ôn Lễ đẩy cửa ra tiến vào, liền nhìn đến ủy khuất Khương Điểm, cùng một bên bó tay không biện pháp chú ngang. Hắn bước đi qua đi, cầm một cái biên chế phim hoạt họa thú đông đưa tới Khương Điểm trước mặt. Màu lam tiểu hùng. Khương Điểm ngẩng đầu nhìn Ôn Lễ. Ôn Lễ chỉ chính mình ba lô, ta cũng có một cái, ta dệt. Khương Điểm, hoa, Ôn Lễ, ngươi thật là lợi hại a. Cái này màu lam tiểu hùng vừa vặn quải đến nàng hồng nhạt ba lô mặt trên, nàng đặc biệt thích chính mình cái kia hồng nhạt ba lô, ra cửa thời điểm cũng thích cầm cái kia ba lô trang đồ vật, có thể trang rất nhiều đồ vật đâu. Không để ý đến Chu Ngang, Ôn Lễ ở Khương Điểm đối diện ngồi xuống, hắn ba lô lôi kéo khai, bên trong có trang trái cây hộp, còn có các loại đồ ăn vặt, hắn hỏi, ngươi ăn cái gì? Một bên Chu Ngang tùy tay cầm một bao quả khô. Khương Điểm, không cho ngươi. Ôn Lễ nhàn nhạt, ngươi buông. Chu Ngang. Này đối tiểu học gà chính phú danh bất hư truyền, đủ hấu trĩ, Chu Ngang bội phục. Tùy tiện kéo cái ghế dựa ngồi xuống, Chu Ngang hỏi, nghe nói ngươi muốn truyền hình. Ôn Lễ ừ một tiếng. Muốn ở giới giải trí đi được xa, truyền hình là tất nhiên, nhưng là khi nào truyền hình là có thể lựa chọn. Ôn Lễ lúc này truyền hình quá mệt, hắn tuổi tác không lớn, có lưu lượng có tác phẩm tiêu biểu, hắn kế tiếp ở tiếp mấy bộ phim thần tượng, tốt nhất là cổ ngâu ở ổn định nhân khí tốt nhất. Ôn Lễ cổ trang tạo hình có thể nói nhan giá trị đỉnh, lúc trước hắn chính là cổ trang tạo hình tuân ra tới. Chu Ngang, ngươi biểu tỷ cho ngươi quy hoạch. Chu Ngang biết Ôn Lễ biểu tỷ, một cái rất có sự nghiệp tâm nữ nhân, nhưng là này một bước Chu Ngang cảm thấy là sai, bởi vì mạo nguy hiểm, ngay cả Chu Ngang người đại diện cũng nói. Ôn Lễ ngữ tốc không nhanh không chậm, chỉ là không nghĩ chụp phim thần tượng, dù sao luôn là muốn truyền hình, sớm một chút truyền hình cũng không có gì, vừa lúc bên này có một bộ thích hợp hướng thưởng phim văn nghệ cùng một cái hiện thực đề tài điện ảnh. Nhìn Khương Điểm cười một chút, Chu Ngang, liền không thể nói thật. Hắn hảo tâm nhắc nhở, ngươi nếu là truyền hình, thất bại, suy nghĩ hướng lưu lượng chiêu số thượng dựa, sẽ bị trào. Ôn Lễ, cảm ơn. Tiết mục mau thu phía trước, mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục tổ mọi người đều đang đợi chờ lên sân khấu, kết quả người chủ trì chỉ kêu một nửa người lên sân khấu, này trong đó không có Khương Điểm. Chu Ngang cũng không đi lên, nàng cùng Khương Điểm hai người sóng vai đứng, thấp giọng nói hắn điện ảnh sắp chiếu sự tình. Chiếu đưa ngươi điện ảnh phiếu. Đường ăn sạch. Ta ở ngươi trong lòng, đưa ngươi điện ảnh phiếu, chính là vì ăn đường người. Hành đi, là rất muốn ăn. Người chủ trì thanh âm truyền tới đại gia lỗ thai bên trong. Chúng ta lần này tiết mục mở màn là hữu nghị đại khảo nghiệm, các ngươi trước mặt tổng cộng có hai cái ly bên trong là hai loại khẩu vị đồ uống, một ly là hảo uống, mặt khác một ly có thể là chua ngọt đắng cay hàm bất luận cái gì một loại hương vị. Các ngươi muốn lựa chọn uống một chén, sau đó dư lại một ly để lại cho các ngươi đồng đội. Tốt, kia hiện tại bắt đầu phân tổ cùng tuyển đồ uống, tuyển hảo, các ngươi dư lại đồng đội liền có thể lên đài. Cái này tiết mục tổ cấp lưu trình bên trong không có, đại khái là lâm thời thêm. Bọn họ tiết mục tổ lâm thời thêm mấy cái phân đoạn là thường xuyên sự tình. Chu Ngang nghe được chính mình cùng Phó Thành một tổ thời điểm đều tưởng trận trắng mắt, một hồi lên đài hắn đi đoạt lấy Phó Thành đồ uống là được rồi. Khương Điểm nghe được chính mình phân tổ, kinh hỉ, là Ôn Lễ. Thức mau, tiết mục tổ mời dư lại khách quý lên đài. Lần này tiết mục tổ đặc biệt cẩu, đại khái là phía trước có khách quý đã làm đoạt nước trái cây sự tình, bọn họ đi lên thời điểm trên bàn cũng chỉ dư lại một ly nước trái cây. Người chủ trì cười nói, đây là các ngươi nước trái cây, có thể bắt đầu hưởng dụng. Người chủ trì vừa mới nói xong, Khương Điểm đã uống một hớp lớn chính mình kia một ly nước trái cây, là dứa hương vị, có điểm hảo uống, nàng lại uống một hớp lớn. Khương Điểm thanh âm mềm mại, đều phải uống xong sao. Người chủ trì, không cần, uống mấy khẩu liền có thể. Trên đài thực mau vang lên đại gia muốn nước sôi để nguội thanh âm, đặc biệt là Chu Ngang, hắn cay đến nước mắt đều phải tiêu ra tới, cuối cùng một tay chống cái bàn đỡ chán. Chu Ngang, thủy. Mau cho ta lấy thủy. Ôn Lễ thấp giọng dò hỏi, Khương Điểm, ngươi tin ta? Khương Điểm gật đầu, nàng trả lời, tin. Ngồi ở dưới đài bồi Khương Điểm thu tiết mục Thịnh Tử Hiên nhìn không ra biểu tình, một bên nhân viên công tác nói với hắn lời nói, hắn lúc này mới đem ánh mắt từ trên đài thu trở về. Khương Điểm cùng Ôn Lễ quan hệ không tồi. Còn hào đi. Tiết mục đại đa số đều là một ít làm trò chơi phân đoạn, Khương Điểm phi thường khắc chế chính mình, dùng sức chỉ có thập phần lực thậm chí còn càng thiếu. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm không có hư hao bất luận cái gì đạo cụ, cũng không làm lỗi. Cuối cùng phân đoạn chính là người chủ trì hỏi lý tưởng hình phân đoạn, cái này phân đoạn Khương Điểm biết, nàng đã tưởng quan tốt phương trả lời, gặp được thích hợp người, hắn chính là ta lý tưởng hình, cái này trả lời hoàn toàn không có vấn đề. Khương Điểm đứng ở nhất bên phải, người chủ trì làm lần này các khách quý theo thứ tự trả lời. Dưới đài fans đã ở hét lên. Vài vị khách quý trả lời kết thúc về sau, người chủ trì hỏi, Ôn Lễ. Lý tưởng của ngươi hình là bộ răng gì? Ôn Lễ không chút do dự, Khương Điểm. Một bên Khương Điểm, ta trước nói sao? Ôn Lễ, không phải, ta ý tứ là, lý tưởng hình là Khương Điểm. Chu Ngang, ha ha ha ha ha, ta lý tưởng hình Khương Điểm. Hắn vô Ôn Lễ bả vai đi xuống ấn, hắn dùng lực, chúng ta khoảng thời gian trước thảo luận một chút về lý tưởng hình vấn đề, rốt cuộc đều độc thân, cuối cùng chúng ta đại gia thảo luận kết quả là. Phó Thành nói tiếp, là Khương Điểm. còn không có trả lời vấn đề Trần Hàm nói ra tiêu chuẩn đáp án, Khương, Khương Điểm. Nói xong, nàng chạy nhanh khom lưng xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã quên, ta giới tính không đúng. Dưới đài một trận cười ầm lên. Khương Điểm tún tún chính mình màu đỏ nơ con bướm không quá xác định nói, ta lý tưởng hình, Khương Điểm. Ngươi chủ trì, cho nên, hiện tại các ngươi lý tưởng hình tiêu chuẩn đáp án là Khương Điểm. Vẫn luôn ở trên đài đều rất lãnh đạm Phó Thành gật đầu, hắn chủ động nói, nàng thực hảo, hảo đến như là ngươi đẩy ra cửa sổ nhìn thấy một mảnh ấm áp ánh mặt trời, cho nên đại gia lý tưởng hình là nàng không có gì kỳ quái. Chúng ta cùng nhau công tác thu kết thúc về sau, tiết mục tổ cũng không cất giấu, trực tiếp cắt nối biên tập một đoạn video ở trên mạng tuyên truyền. Ngươi chủ trì hỏi lý tưởng hình về sau, đại gia cơ hồ đều trả lời Khương Điểm, Nam Minh Tinh còn chưa tính, ngay cả Trần Hàm cũng nói Khương Điểm. Thậm chí Khương Điểm bản nhân cũng nói Khương Điểm. Tám lần kính các vong hưu không do nguyên do, hiện tại Khương Điểm đã là các minh tinh trả lời lý tưởng hình tiêu chuẩn. Một hồi công phu, Khương Điểm chính phủ siêu thoại một lần nữa bắt đầu buôn bán, thậm chí còn tăng thêm tân siêu thoại. Điểm Điểm chính phủ, Ngọt Cháo chính phủ, Ngọt Phúc chính phủ, Khương Trần chính phủ, Khương Khương chính phủ. Chính phủ phấn tuyệt không nhận thua. Trong khoảng thời gian ngắn Khương Điểm chính phủ trực tiếp bước lên hot seat, các vong hưu diễn sừng. Khương Điểm ở nơi nào té ngã liền ở nơi nào bỏ dậy. Nhớ trước đây Khương Điểm bởi vì những cái đó cọ nam minh tinh nhiệt độ chính phủ bị vô số người chào, kết quả hiện tại một lần nữa ở đại gia chúc phúc hạ khai thật nhiều chính phủ. Trải qua kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng đoạt được chính phủ bảng nhất dựa trước chính là Khương Điểm công chúa váy nơ con bướm chính phủ, khóa, ai đều đừng hủy đi. Ngoa tào, ta trăm triệu không nghĩ tới, ta Điểm Điểm chính phủ bại bởi Khương Điểm công chúa đi nơ con bướm chính phủ. Điểm Điểm chính phủ là Khương Điểm cùng ai? Khương Điểm cùng Ôn Lệ A, bọn họ đều ngọt, cho nên liền song ngọt tổ hợp. Ha ha ha ha ha ha. Khương Khương chính phủ là. Khương Điểm cùng chính mình chính phủ, ha ha ha ha ha ha. Cái gì đều đừng nói nữa, Khương Điểm nờ bờ, ở đâu té ngã ở đâu bỏ dậy cái này thao tác, ta phủ. Chúng ta cùng nhau công tác tiết mục tổ mời Khương Điểm bọn họ ăn khuya, Khương Điểm còn nghĩ trở về ăn Hà quản gia làm ăn khuya, cho nên trực tiếp cự tuyệt, nàng cùng Thịnh Tử Hiên cùng nhau trở về. Khương Điểm thượng bảo mẫu xe về sau. Thịnh Tử Hiên cười nói, ngươi ở trên xe chờ, ta có một số việc muốn làm, một hồi liền trở về. Khương Điểm, hảo. Thịnh Tử Hiên đi tìm Ôn Lễ, đối với Ôn Lễ hắn có điều nghe thấy, lúc ấy hắn còn ở làm người đại diện thời điểm liền biết Ôn Lễ, rất có tiềm lực một vị nghệ sĩ. Đối mặt Ôn Lễ, Thịnh Tử Hiên cười nhạt, ta hy vọng sự tình hôm nay chỉ là một cái hiểu lầm, ta cùng Khương Điểm ký hợp đồng thời điểm liền nói quá, ta tôn trọng nàng bất luận cái gì lựa chọn. Nàng giống quay chụp nào bộ tác phẩm cũng đều sẽ nghe theo nàng ý kiến, nhưng là ta sẽ ở cái này cơ sở thượng cho nàng quy hoạch đối nàng tốt nhất lộ. Nói xong này đó, Thịnh Tử Hiên khẽ gật đầu, xoay người trở về. Ôn Lễ, không phải hiểu lầm, ta thích nàng. Thích Khương Điểm không phải hiểu lầm, hắn thực xác định ý nghĩ của chính mình. Hắn cũng có thể biến thành có thể bảo hộ Khương Điểm người. Bước chân một đốn, Thịnh Tử Hiên không trả lời, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Thịnh Tử Hiên cùng ngày thường giống nhau đem Khương Điểm đưa đến khu biệt thự bên ngoài, bởi vì hôm nay bên ngoài có chút hắc, hắn từ trong xe mặt xuống dưới bồi Khương Điểm cùng nhau đi phía trước đi. Đi phía trước đi rồi vài bước, Khương Điểm một chân giẫm tới rồi Thịnh Tử Hiên bóng dáng, lại nhanh chóng thu trở về, nàng thừa dịp Thịnh Tử Hiên không chú ý, lại giẫm một chân. Thịnh Tử Hiên, Khương Điểm. Khương Điểm nắm chặt váy, thương lượng nói, nếu không, ngươi kêu Khương Khương đi. Thịnh Tử Hiên nhìn Khương Điểm, hỏi. Ta bồi ngươi bắt được những cái đó vinh quang, làm ngươi đứng ở sân khấu thượng lấp lánh sáng lên, trở thành rất nhiều người kiêu ngạo, được không? Chương 52. Nếu Khương Điểm là vừa rồi tiến vào giới giải trí, nàng khẳng định thực nguyện ý đáp ứng, chính là hiện tại nàng thật sự không có như vậy rộng lớn mộng tưởng. Nàng chỉ nghĩ mau chóng không mất mặt kết thúc lần này rèn luyện, trở về làm chính mình hào môn thiên kim, khôi phục chính mình nguyên bản sinh hoạt. Như vậy sinh hoạt cho Khương Điểm chính là vô tận cảm giác an toàn. Khương Điểm do dự dự không biết muốn như thế nào trả lời, có một chút không một chút lôi kéo chính mình nơ con bướm. Thịnh Tử Hiên, lại xả liền rơi xuống. Khương Điểm, ta. Ở Khương Điểm cự tuyệt nói ra tới phía trước, Thịnh Tử Hiên nói, ngày mai buổi tối có cái lễ trao giải, ngươi có thể đi đi cái thảm đỏ, làm một lần trao giải khách quý. Ta cho ngươi mượn tới rồi mới nhất một quý còn không có người xuyên qua mùa thu khoản. Hiện tại vẫn là mùa hè, có thể mượn đến thu khoản, vẫn là không ai xuyên qua, thực không dễ dàng. Một minh tinh nhiệt độ, gia vị, có đôi khi sẽ thể hiện tại đây mặt trên, đương hồng thời điểm khả năng hắn xuất hiện ở truyền thông trước mặt ăn mặc các loại mới nhất một quý lễ phục, có các loại tài trợ thương tài trợ châu đáo chờ một loạt đồ vật. Chính là ở quá khí về sau, đừng nói đương quý khoản, khả năng xuyên đều là nhãn hiệu cũ khoản, quá quý khoản. thậm chí còn khả năng mượn không đến lễ phục. Khương Điểm gật gật đầu, theo sau cự nhỏ giọng, ta thật là hảo môn thiên kim. Thịnh Tử Hiên gật đầu, hảo, ta đã biết. Lần này Khương Điểm tham gia lễ trao giải, giải thưởng hàm kim lượng rất cao. Nàng buổi tối tới hiện trường về sau, dựa theo lưu trình đi rồi thảm đỏ, liền đi lễ trao giải hậu trường. Khương Điểm ban thưởng là lần này một cái giải thưởng, nàng ở hậu đài chờ một hồi vào bàn, trước mặt trên khay mặt phong chính là đại biểu cho vinh quang cút, nàng ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm cút xem. Vừa mới nàng thử đem cút cầm lấy đã tới, nặng trĩu, cầm lấy tới thời điểm nàng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy cái này không phải thật kim, nhưng là lại giá trị ngàn cân trọng. Khương Điểm, nếu làm trở thành sự thật kim, liền càng tốt lạc. Hoàng hốt chi gian, Khương Điểm có cái gì ký ức chợt lóe mà qua, nàng một bàn tay ấn chính mình huyệt thái dương xoa xoa, nàng nỗ lực đi hồi tưởng, rồi lại cái gì đều không thể tưởng được, chỉ là cảm thấy cùng loại nói, nàng giống như nói qua. Nhân viên công tác tiến vào, Khương lão sư, một hồi muốn chuẩn bị vào bàn trao giải. Lần này Khương Điểm muốn ban giải thưởng gọi là giai tân nhân giải thưởng, nàng đứng ở đợi lên sân khấu chỗ, mặt sau đi theo cầm khay bên trong đồ vật lễ nghi tiểu thư. Bọn họ nhìn Khương Điểm, có một vị thật sự không trụ chọc Khương Điểm mặt một chút, chờ phản ứng lại đây vội vàng cùng Khương Điểm xin lỗi. A a a a a, hảo mềm a. Chờ đến yêu cầu Khương Điểm lên sân khấu về sau, Khương Điểm dẫm lên giày cao gót ăn mặc khói bụi sắc trường khoản lễ phục chậm rãi đi lên sân khấu. Nàng mắt nhìn thẳng, dựa theo nhân viên công tác giáo lưu trình cấp lần này tốt nhất tân nhân trao giải nói chúc mừng. Khương Điểm trở về thời điểm không nhịn xuống nhìn thoáng qua dưới đài. Đứng ở sân khấu thượng cùng ngồi ở dưới đài là hai loại cảm giác, nàng nhìn dưới đài biển người, liếc mắt một cái liền thấy được mấy cái viết chính mình tên màu xanh lục tiếp ứng đèn bài, ở vô số ánh sáng hạ quật cường triển lãm chính mình độc đáo mị lực. Cảm nhận được Khương Điểm ánh mắt fans, ngao ngao ngao kêu. Khương Khương xem ta chúng ta, lại đem tiếp ứng đèn bài cử cao một ít, đừng làm cho nàng nhìn không tới. Khương Điểm từ sân khấu trên dưới đi thời điểm, có một loại rất cường liệt, muốn đứng ở sân khấu thượng cảm giác, muốn vạn chúng chú mục, muốn bắt được cút. Thịnh Tử Hiên vẫn luôn đang chờ nàng, hắn vô cùng nghiêm túc, Khương Điểm, tiến vào giới giải trí luôn là có một cái sơ tâm, ta không biết ngươi phía trước trải qua quá cái gì làm ngươi thay đổi ý tưởng, nhưng là tương lai ta có thể cùng ngươi vinh nhục cùng nhau. Hắn vươn tay, lại lần nữa hỏi, được không? Ngươi thật sự nguyện ý làm ta người đại diện, ngươi biết ta tình cảnh hiện tại. Ta biết, ký hợp đồng đi. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, làm ngươi cùng ta cùng nhau đã chịu liên lụy. Ở ta này, ta cùng ngươi là vinh nhục cùng nhau quan hệ, nếu để ý, nếu ấy nấy, không bằng làm ta bồi ngươi cùng nhau đứng ở lễ trao giải thượng đi, ta tự mình cho ngươi trao giải. Thịnh Tử Hiên, ta làm được. Khương Điểm nhớ tới này đó, nàng đau ra bên ngoài mạo tinh mịn mồ hôi, Thịnh Tử Hiên hỏi nàng sao lại thế này thời điểm, nàng vươn chính mình tay, ngươi hảo, ta là Khương Điểm, 21 tuổi Khương Điểm. Trở lại hiện tại, 21 tuổi Khương Điểm. 21 tuổi vừa mới tiến vào giới giải trí. Đối tương lai tràn ngập hướng tới cùng hy vọng Khương Điểm. Nàng ở mặt thế sinh hoạt đã sớm kết thúc, không thể bởi vì kia đoạn thời gian sinh hoạt, thay đổi ý nghĩ của chính mình, thay đổi chính mình sơ tâm. Nàng là tưởng trở thành làm cha mẹ ca ca cảm thấy kiêu ngạo người A. Thịnh Tử Hiên cầm tay nàng, ngươi hảo, ta là Thịnh Tử Hiên, ngươi người đại diện. Trương tỷ phía trước cấp Khương Điểm tiếp tài nguyên bên trong có một cái là ta ở hoang đảo làm ruộng phi hành khách quý. Nói thật Khương Điểm không phải thực thích này một loại chân nhân tú. Bởi vì này sẽ làm nàng có một loại ăn không đủ no cảm giác. Một ngày sau, Khương Điểm xuất phát đi sân bay, chuẩn bị cưỡi tiết mục tổ phi cơ trực thăng hàng không ta ở hoang đảo làm ruộng. Làm Khương Điểm kinh ngạc chính là, Trần Hàm cũng tham gia, cũng là làm phi hành khách quý, hai người còn ở một trận phi cơ trực thăng thượng. Đi nữ hán tử nhân thiết Trần Hàm tham gia cái này loại hình tiết mục đúng là bình thường. Trần Hàm tới tham gia tiết mục phía trước, nàng người đại diện cùng nàng nói làm nàng muốn ở tiết mục thượng bày ra ra nữ hán tử một mặt. Chính là gặp được Khương Điểm, Trần Hàm cảm thấy toàn phế đi. Nàng bày ra cái gì đều là cái phế vật. Trần Hàm, ngươi như thế nào sẽ tham gia cái này tiết mục? Khương Điểm ăn trước mặt tỷ dẹ mì, ta người đại diện cũ tiếp, giải ước phí toàn bộ lấy ra tới quá quý, cho nên không thể toàn bộ giải ước. Lúc này không có người quay phim, Trần Hàm nàng khắp nơi đánh giá một chút, ta đã liên hệ đến ta ở hoang đảo làm ruộng tiết mục tổ nhân viên công tác, lần này phi hành khách quý nhiệm vụ là cứu vớt đã thật nhiều thiên không ăn no cố định khách quý. Trên hoang đảo mặt có cây dừa, tiết mục tổ còn. Khương Điểm nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, anh, ta sẽ không. Vốn dĩ tưởng cùng Khương Điểm thương lượng không cần làm cùng chuyện Trần Hàm. Nay quả thực là thật là đáng sợ, làm nàng đi cứu vớt hoang đảo cố định khách quý, nàng làm không được. Khương Điểm đem chính mình tì dẹ mì đi phía trước đẩy đẩy, anh hùng, liền toàn dựa ngươi. Như vậy Khương Điểm, thật sự là quá quen thuộc. Chính là nghe Khương Điểm nói anh hùng tất cả đều dựa ngươi, Trần Hàm có trong nháy mắt cảm thấy chính mình hình như là đứng ở phong ăn mặc áo choàng cái thê anh hùng, Khương Điểm tránh ở nàng mặt sau cho nàng kêu cố lên. Lắc lắc đầu, Trần Hàm nổi da gà đều đi lên, khẳng định là lần trước tham gia cái kia chúng ta cùng nhau công tác chính mình vì hòa hợp với tập thể cùng phong nói lý tưởng của chính mình hình là Khương Điểm, nàng mới có cái này ý tưởng. Khương Điểm là đối thủ mới đúng a? Trần Hàm, nếu ngươi sợ hãi, vậy ngươi phải hảo hảo sợ hãi, ta chính mình có thể trợ giúp bọn họ. Lần này nhất định phải đem nữ hán tử nhân thiết thu phục, sau đó nhiều phát bài PR, bằng không nàng liền không có gì nhãn, thực dễ dàng làm người quên đi rớt. Lần này ta ở hoang đảo làm ruộng Khương Điểm tổng cộng muốn phát sóng trực tiếp 2 ngày, nàng cẩn thận suy xét một chút, 2 ngày ăn không đủ no cũng không có gì, nàng có thể làm như chính mình là ở giảm béo. Đến hoang đảo phía trước, Khương Điểm ăn một phần tí dẹ mì, uống lên tam vại sữa bò. Khương Điểm còn hướng chính mình trong túi mặt tàng kẹo, kết quả nàng ở nỗ lực làm chính mình túi thoạt nhìn không phải thực cổ thời điểm, nghe được một người nam nhân thanh âm. Thật thông minh a. Hi hi hi. Vừa nhấc đầu, Khương Điểm đối thượng tiết mục tổ nhân viên công tác trêu ghẹo ánh mắt. Nhân viên công tác hảo tâm nhắc nhở, một hồi xuống phi cơ thời điểm, đều là muốn kiểm tra. Mấy viên lột vỏ bọc đường đường toàn bộ làm Khương Điểm nhét vào trong miệng. Nhân viên công tác, chúng ta đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Khương Điểm, GAQ. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ha ha ha ha ha, ta tới rồi. Rất thích xem tiểu công chúa tham gia như vậy tiết mục, tiểu công chúa có thể hay không đánh ta a? Trên hoang đảo khách quý đã đói bụng 2 ngày. Liền chỉ vào tiểu công chúa đâu, ha ha ha ha ha ha. Thật quá đáng a, vài cái đại nam nhân chỉ vào chúng ta tiểu công chúa. Không, ta càng tò mò, những cái đó khách quý nhìn đến lần này phi hành khách quý là Khương Điểm là cái gì phản ứng. Ta biết, bọn họ khẳng định nói, chúng ta đều ăn không được cơm, tiết mục tổ thế nhưng cho chúng ta đưa lại đây một cái gì đều không thể làm, chúng ta còn phải cho nàng cơm ăn. Là công chúa váy, là nơ con bướm, là ta tiểu công chúa không sai. Phi cơ trực thăng ở không trung xoay quanh, ta ở hoang đảo làm ruộng các khách quý đã bắt đầu hoan hô. Các ngươi mau xem, hẳn là phi hành khách quý lại đây. Ta hảo chờ mong a, không biết tiết mục tổ nói có thể trợ giúp chúng ta phi hành khách quý là ai. Ta hy vọng là cái sức lực phi thường đại cơ bắp đại hán, có cơ bắp có cơ bụng cái loại này. Ta yêu cầu liền đơn giản nhiều, cho ta tìm một cái có thể đem trái dừa đánh hạ tới, ta liền vừa lòng, ta hảo tưởng uống nước a. Phi cơ trực thăng rớt xuống thời điểm. Ta ở hoang đảo làm ruộng các khách quý từng cái ánh mắt đều dính vào phi cơ trực thăng thượng, chờ đợi từ phi cơ trực thăng mặt trên xuống dưới phi hành khách quý. Lý đạo cùng phó đạo diễn mặt vô biểu tình, bởi vì tiết mục này đạo diễn cùng phó đạo diễn cùng nhà làm phim xảo đi lên, không làm, Lý đạo cùng phó đạo diễn lâm thời lại đây hỗ trợ. Nhà làm phim cùng bọn họ nói tiết mục này nhất định phải làm khán giả cảm nhận được ở hoang đảo làm ruộng không dễ dàng. Sau đó, ngạc hoác, bọn họ phi hành khách quý ký Khương Điểm. Xuống phi cơ phía trước, Trần Hàm nhìn nhu nhược đáng thương, gục xuống bả vai Khương Điểm, diễn xuất chính mình nữ hán tử nhân thiết, nàng ôm Khương Điểm bả vai. Trần Hàm, ngươi yên tâm, ta tới phía trước làm công khóa. Trần Hàm là nghĩ như thế nào nói ra những lời này. Đại khái tiểu công chúa làm người có ý muốn bảo hộ. Ta cũng hảo tưởng bảo hộ tiểu công chúa nha. Cái thứ nhất từ phi cơ trực thăng trên dưới tới chính là Trần Hàm, ta ở hoang đảo làm ruộng các khách quý nhìn đến Trần Hàm sạch sẽ lưu loát trang điểm, tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng là Trần Hàm cho bọn hắn ánh mắt đầu tiên cảm quan là, cái này khách quý liền tính không thể hỗ trợ, cũng sẽ không kéo chân sau. Ngay sau đó là Khương Điểm. Các vị các khách quý, bọn họ cơ bắp đại hán, có thể trợ giúp bọn họ ở hoang đảo làm ruộng cơ bắp đại hán đâu. Gió biển thổi Khương Điểm sợi tóc cùng váy, nàng tiều kiều mềm mại, bởi vì quá mức mảnh mai, còn hướng bên cạnh lảo đảo một chút mới đứng vững. Chào mọi người, ta là Khương Điểm, nếu ta cho các ngươi kéo chân sau, kia phi thường xin lỗi. Nàng lại nói, ta ăn rất ít, ta xuống phi cơ phía trước đã ăn no. Nếu thật sự không có đồ vật ăn, ta uống một chút thủy là được. Lý Hàn hô to, Lý Đạo, này hai cái nào là ngươi ngày hôm qua lời thề son sắt nói, chỉ cần hắn lại đây, nhất định có thể trợ giúp chúng ta phi hành khách quý. Lý Đạo ho khan một chút, chỉ Khương Điểm. Trên hoang đảo có chút lạnh, Lý Hàn vẫn duy trì mỉm cười, đem chính mình chống lạnh áo khoác ở Khương Điểm trên người. Hắn đối với Khương Điểm làm một cái cố lên động tác, ngươi hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Tiết mục tổ đặc biệt cầu, ngươi bị cảm bọn họ cũng sẽ không quản. Cái kia, đem giày nhất cái kia lều trại không ra tới cho bọn hắn. Cái này đãi ngộ. Cái này làm cho Khương Điểm nghĩ tới trước kia, nàng trong ánh mắt sáng lên ngôi sao, cảm ơn. Lần này tiết mục, nàng nhất định sẽ nỗ lực mảnh mai lên. Lý đạo, từ từ, là cái dạng này, vì triển lãm phi hành khách quý năng lực, cho nên phi hành khách quý yêu cầu hoàn thành trợ giúp tìm kiếm có thể nước uống nhiệm vụ. Mặc kệ là các ngươi lọc cũng hảo, đi lấy trái dừa cũng hảo, lại hoặc là phát hiện có thể trực tiếp trích dẫn nguồn nước đều có thể. Các ngươi chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này, mới có thể đủ gia nhập bọn họ cố định khách quý đội ngũ, không thể gia nhập, khả năng buổi tối không có lều trại ngủ. Đã được đến nhiệm vụ này, tin tức Trần Hàm phi thường bình tĩnh gật gật đầu, còn chủ động nói, Khương Điềm, mặc kệ chúng ta ai tìm được, đều xem như chúng ta cùng nhau tìm được. Khương Điềm gật đầu, hảo. Khổ luyện leo cây Trần Hàm đem chính mình áo khoác ném tới một bên, động tác xoáy khí, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm một cây cây dừa, bước đi nhanh hướng tới cây dừa đi qua. Trần Hàm cảm thấy nàng bò lên trên thụ đem trái dừa hái xuống, như vậy nhất định có thể làm mọi người đều kinh ngạc cảm thán. Lý Hàn nhìn chằm chằm vào Khương Điềm, còn nói, tiết mục tổ là thật sự cẩu, ngươi quăng ngã, tiết mục tổ cũng sẽ không cho băng keo cá nhân. Hắn nói xong, nội tâm ở phun tảo, tiết mục tổ đây là ở tra tấn bọn họ. Khương Điềm, cảm ơn. Khương Điềm đứng ở Trần Hàm bò cây dừa bên cạnh một viên cây dừa, nàng cả người vòng lấy cây dừa, chính là căn bản là hoàn không được. Nàng ngửa đầu nhìn cây dừa mặt trên trái dừa, hào bất đắc dĩ bộ dáng. Bên cạnh, Trần Hàm đã bắt đầu leo cây. Đại gia kinh ngạc cảm thán, leo cây, thật là lợi hại a. Lý Hàn, ta ngày hôm qua cũng bò, chẳng qua không bò lên trên đi, bò đến trên đường liền xuống dưới, còn quăng ngã. Nhắc tới cái này, hắn ha hả a, tiết mục tổ thế nhưng còn làm ta không ngừng cố gắng. Khương Điềm nỗ lực chuyên nghiệp, nàng nỗ lực ôm lấy cây dừa, như là suy nghĩ biện pháp, lại như là cũng tưởng cùng Trần Hàn giống nhau leo cây. Lý Hàn thích nói chuyện, suốt ngày liền không có rảnh rỗi thời điểm, ngươi không phải là đang chờ trái dừa chính mình rơi xuống đi, liền tính muốn cho trái dừa chính mình rơi xuống, ngươi cũng không thể chạm như vậy gần, ngươi không bằng chờ Trần Hàm bắt được trái dừa, đi theo nằm thắng, con người của ta liền đặc biệt thích nằm thắng. Lý Hàn, ngươi ngồi xổm xuống đi, ta cũng ngồi xổm xuống, chúng ta bảo trì thể lực. A, hắn hảo có thể nói nha. Đây là Khương Điềm gặp qua cái thứ nhất, trong miệng liền không dừng lại quá người. Khương Điềm cự tuyệt, không cần, ta đứng liền có thể. Lý Hàn, ngồi xổm xuống đi, tiết mục tổ nhiệm vụ nhiều, một hồi chúng ta còn muốn đi nghĩ cách tìm ăn, thực phí thể lực, ngươi như vậy mảnh mai, vẫn là có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nhiều đi. Khương Điềm gương mặt hồng hồng, hảo, bảo trì thể lực. Khương Điềm tuyển một cái tương đối ưu nhã động tác nửa ngồi xổm xuống, cả người vẫn duy trì vừa mới ôm cây dừa dựa vào cây dừa mặt trên động tác. Trần Hàn sắp bỏ đến cây dừa trên cùng, duỗi tay không sai biệt lắm có thể sờ đến trái dừa vị trí, các khách quý đều tự cấp Trần Hàm vỗ tay, này cũng quá cường đi. Trung niên nam diễn viên Hầu Kỳ Hy vỗ tay, hiện tại nữ hải a, quá lợi hại, ta tuổi trẻ thời điểm cũng chưa chắc có thể làm được bò lên trên cây dừa. Trần Hàm bắt được một cái trái dừa ném xuống, đại gia đầy mặt vui sướng. Trần Hàm, Khương Điềm, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Khương Điềm đứng lên, hào đồng. Lý Hàn, ngoa tào. Trần Hàm hướng Khương Điềm nơi đó vừa nhìn, sau đó từ cây dừa thượng rớt xuống dưới, còn hảo Hầu Kỳ Hy cấp tiếp được. Dư lại các khách quý lập tức giải tán, chạy khoảng cách Khương Điềm có thể có bao xa liền có bao xa. Ngồi ở ca mê ra trước mặt Lý Đạo cầm loa hô to, Khương Điềm, ngươi đừng núp đích, không đúng, ngươi chậm rãi đem thụ cấp phóng tới một bên, mau. Khương Điềm mở mịt, thụ, phóng tới một bên. Thụ muốn như thế nào phóng tới một bên a? Khương Điềm nhìn cây dừa, nàng phát hiện cây dừa bay lên không lạc. Khương Điềm tươi cười biến mất, nàng đứng lên thời điểm, đem cây dừa cùng nhau rút đi lên. Lý Đạo quát, Khương Điềm, ngươi đừng núp đích, ngươi liền đứng ở tại chỗ, mau đem thụ phóng tới một bên. Chương 53. Khương Điềm ôm cây dừa ủy ủy khuất khuất còn có thể tiếp tục đi phía trước đi vài bước, sợ tới mức các khách quý đều mau tránh đến Lý Đạo mặt sau, bọn họ sợ hãi. Là bọn họ sai, bọn họ không nên coi khinh Khương Điềm, muốn cái gì cơ bắp đại hán, muốn Khương Điềm liền đủ rồi. Lý Đạo ngửa đầu nhìn mấy mét cao cây dừa làm Khương Điềm ôm vào trong ngực không chút sức mẻ, một cái đau lòng, ngươi cái gì đều không cần phải nói, này viên cây dừa là giả, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi mau đem cây dừa buông xuống. Khương Điềm sau này đi, nàng đứng ở cây dừa bị rút lên vị trí, nàng không có đem cây dừa đặt ở bên cạnh, nàng đem cây dừa thả lại nguyên lai vị trí. Khương Điềm, ta không bao giờ tham gia ngươi đạo diễn chân nhân tú. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cây dừa liền rất ủy khuất ta. Công chúa váy đại lực sĩ là chân thật. Cái này nữ minh tinh là ai a? Ta cho nàng đường fans, cười chết ta. Ôn nhu điểm mỹ tiểu công chúa các ngươi hiểu biết một chút. Ta trăm triệu không nghĩ tới, còn có thể nhìn đến nữ minh tinh đem một thân cây cấp rút lên, vẫn là một cái xuyên công chúa váy nữ minh tinh. Khương Điềm ở Lý Đạo bên cạnh ngồi xổm, người quay phim chụp nàng thời điểm nàng phất phất tay không cho chụp. Khương Điềm, Lý Đạo, ngươi là đạo diễn, ngươi cùng ta giải ước đi. Ta không cần các ngươi tiết mục tổ cho ta đưa trở về, ta chính mình trở về là được. Lý đạo thực tăng thương, hắn tưởng điểm điếu thuốc, bởi vì Khương Điểm tại đây liền không tiếp tục, hắn đem chính mình tóc ôm lên, ta mép tóc, đã lui về phía sau rất nhiều, ta cầu ngươi tỉnh điểm tâm đi. Răng rắc ăn mẹ đen bánh phó đạo diễn thấu đi lên, cũng đem chính mình mép tóc cấp Khương Điểm xem. Phó đạo diễn, chúng ta là lâm thời hỗ trợ, nói không tính, giúp ngươi đi thương lượng cũng còn hành, nhưng là ngươi đều lại đây tham gia tiết mục, ở trực tiếp trở về, tổng không thể nói ngươi là bởi vì rút một viên thụ cho nên không tham gia đi. Hắn an ủi nói, ngươi là phi hành khách quý, hai ngày liền có thể đi trở về. Khương Điểm nghĩ tới chính mình tới nơi này tín nhiệm, nàng chỉ cần uống một chút thủy là được, rốt cuộc nàng chỉ là phi hành khách quý, cầu trụ vẫn là thực dễ dàng. Lý đạo tiếp điện thoại, Khương Điểm A, nàng ở, làm sao vậy? Trái rửa nước đại ngôn. Cái này ngươi muốn liên hệ nàng người đại diện A, nàng người đại diện là Thịnh Tử Hiên. Cái gì, ngươi muốn tài trợ chúng ta tiết mục, muốn cho Khương Điểm cho các ngươi làm người phát ngôn, còn làm chúng ta tiết mục cố định khách quý. Cấp Lý đạo gọi điện thoại chính là một cái trái rửa nước xưởng lão bản, hắn nhìn hôm nay Khương Điểm phát sóng trực tiếp về sau, cảm thấy Khương Điểm đại ngôn trái rửa nước thích hợp, cho nên đánh cái này điện thoại, muốn cho Lý đạo hỗ trợ dắt cái tuyến. Khương Điểm một đôi mắt tràn ngập ủy khuất. Lý đạo ở Khương Điểm mở miệng phía trước nói, nàng khả năng có đồ uống loại đại ngôn đang nói, cho nên không thể đại ngôn các ngươi nước rửa, các ngươi nếu nhất định phải đầu tư cái này tiết mục, cũng có thể suy xét một chút mặt khác nghệ sĩ làm người phát ngôn. Nước rửa xưởng lão bản thất vọng, cũng không biết là cái nào đồ uống xưởng như thế có thấy xa a. Lý đạo, ha ha ha ha ha ha. Giống như Khương Điểm vừa lên chân nhân tú, liền có thương gia muốn tìm nàng đại ngôn A. Đã toan thành tranh Trần Hàm Hảo không dung làm chính mình bình tĩnh trở lại, nàng đã thói quen không phải, nàng xoay người tiếp tục đi làm chính mình nữ hán tử. Tuy rằng nàng biết Khương Điểm tham gia cái này tiết mục nàng khả năng chính là cái phế vật, nhưng là nhân thiết vẫn là muốn làm đến. Xem qua mặt thế sinh tồn sổ tay Khương Điểm các fan, chỉ cảm thấy người không thể làm chuyện xấu. Suy nghĩ một chút phía trước Khương Điểm vừa mới tham gia mặt thế sinh tồn sổ tay thời điểm. Làm Trần Hàm fans đuổi theo mắng, Trần Hàm fans ở Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp kéo dẫm Khương Điểm liền tính, còn đi Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp cùng Khương Điểm fans đối mắng. Ngay lúc đó Khương Điểm fans không nhiều lắm, anti fan cũng nhiều, nếu không phải ôn lệ fans hỗ trợ, Khương Điểm fans không biết muốn cho Trần Hàm fans khi dễ thành cái dạng gì. Muốn nói Trần Hàm đoàn đội bên kia không có thao tác, bọn họ một chút đều không tin. Ta ở hoang đảo làm ruộng cố định khách quý nhìn Khương Điểm đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Thật vất vả Khương Điểm từ Lý đạo nơi đó làm tốt tâm lý xây dựng, tiếp tục đi phát sóng trực tiếp thời điểm, khiến cho bọn họ cấp vây quanh. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta có cái nhiệm vụ, muốn tìm được hạt giống, rốt cuộc có hạt giống mới có thể làm ruộng, nếu không chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ này đi. Chúng ta toàn dựa ngươi. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Khương Điểm mở to hai mắt, đều dựa vào ta. Lý Hàn, đương nhiên dựa ngươi, chúng ta còn tưởng rằng tiết mục tổ hố chúng ta đâu. Không nghĩ tới tiết mục tổ thật tốt tâm. Mau mau mau, chúng ta làm nhiệm vụ đi. Khương Điểm chính mình chân trái quay chân phải, kết quả còn không có té ngã, khiến cho Lý Hàn đỡ. Lý Hàn, hy vọng, ngươi tiểu tâm một ít, chúng ta đều chỉ vào ngươi A. Hầu Kỳ hi cười, hiện tại nữ hải, khó lường A, một cái so một cái có bản lĩnh. Lý Hàn ngươi tại đây vớt hải sản, chúng ta buổi tối ăn. Những người khác chúng ta cùng đi tìm hạt giống, cũng không biết hạt giống làm tiết mục đặt ở nơi nào. Trần Hàm, ngươi phụ trách tiếp tục trích trái rửa, hảo, đại gia bắt đầu hành động đi. Ta ở hoang đảo làm ruộng tổng cộng 5 vị cố định khách quý, bây giờ còn có 2 vị phi hành khách quý. Đi tìm hạt giống hơn nữa Khương Điểm tổng cộng 5 người, rốt cuộc tìm hạt giống là chuyện rất trọng yếu. Quan khán phát sóng trực tiếp đều phải làm Khương Điểm cười điên rồi, Khương Điểm từ trước đến nay sử dụng thực thuận lợi chân trái quay chân phải, ta hảo mảnh mai à, thế nhưng thất bại. Hầu Kỳ Hy là tiểu phẩm diễn viên. Cùng hắn đồng hành dọc theo đường đi sẽ không cảm thấy không thú vị, hắn thường thường nói thượng vài câu cùng tiểu phẩm lời kịch giống nhau nói. Tiết mục tổ là cho manh mối, bọn họ tới tiết mục tổ theo như lời nhiệm vụ địa điểm mới biết được, hạt giống thế nhưng làm tiết mục tổ cấp dấu ở một cái đại trong dương. Nhân viên công tác, chúc mừng các ngươi tìm được rồi hoang đảo này thượng hạt giống, nhưng là cái này hạt giống yêu cầu các ngươi đi hoàn thành 3 cái tiểu nhiệm vụ, bắt được 3 vị mật mã, mới có thể đủ đem cái dương này mở ra. Các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ là bắt được 10 chỉ con cua, cái thứ hai nhiệm vụ là 30 cái trái dừa, cái thứ ba nhiệm vụ là dựng một cái trúc úc. Mỗi vị khách quý nói, này trước hai nhiệm vụ còn hảo thuyết, cuối cùng một cái nhiệm vụ phải làm sao bây giờ, các ngươi ai sẽ đáp trúc úc? Mọi người đều lắc lắc đầu, không ai sẽ dựng trúc úc. Chém cây trúc dựng trúc úc, như thế nào cũng muốn cái mấy ngày, phi hành khách quý ngày mai liền phải trở về, huống hồ liền tính không quay về, cũng chưa chắc có thể giúp được với vội. Cái này tiết mục cũng quá khó khăn đi. Vì cái gì tiết mục tổ không thể trực tiếp cho chúng ta hạt giống đâu? Đúng vậy, thương lượng một chút đi, hoặc là chúng ta nhiều tìm một ít trái dừa cũng có thể. Chúng ta thật sự sẽ không dựng trúc ốc a. Nhìn Khương Điểm bên kia tình huống, Lý Đạo cảm thấy tiết mục này cuối cùng dựa theo phía trước kế hoạch tiếp tục phát triển, hắn cầm ống hút uống trái dừa nước. Các khách quý không thể dễ dàng bắt được trái dừa, nhưng là tiết mục tổ có thể a, bọn họ còn có rất nhiều vật tư đâu. Lý Đạo, ngươi nói, Khương Điểm về sau phải đi cái gì lộ tuyến a? Một bên phó đạo diễn, này ai biết được? Ta ở hoang đảo làm ruộng khách quý ở cùng tiết mục tổ nhân viên công tác thương lượng có thể hay không đổi nhiệm vụ, người xem đại đa số đều ở đi theo xuất ruột, xem cũng là tập trung tinh thần, không thấy được Khương Điểm ở cái dương bên cạnh nửa ngồi xổm đi xuống, thử cái kia tờ lặt tiệp mật mã khóa mật mã. Khương Điểm nghĩ tiết mục tổ nhất khả năng thiết trí cái gì mật mã, thử thử nhiều lần cũng chưa thành công, nàng kéo kéo tờ lặt tiệp khóa, một phen đem khóa xả xuống dưới. Khương Điểm người quay phim đều xem ngây người. Khương Điểm yên lặng ý đồ đem khóa cấp khóa lại đi, nàng còn đi quấy rầy mặt trên mật mã. Lại lần nữa nhìn về phía màn hình Lý Đạo một đôi mắt trừng lớn. Ở không ai chú ý dưới tình huống, Khương Điểm rốt cuộc đem khóa cấp treo lên, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Nàng yên lặng đứng ở mặt khác khách quý mặt sau, lại đi theo bọn họ cùng nhau đi trở về. Khương Điểm một hồi tới, khiến cho Lý Đạo kêu qua đi. Lý Đạo cho nàng chuẩn bị thật nhiều trái dừa, còn giúp nàng đóng gói hảo. Lý Đạo thái độ đặc biệt hảo, Khương Điểm, ta giúp ngươi hỏi một chút nhà làm phim bên kia, nói tình huống của ngươi, nhà làm phim đồng ý ngươi thu đến nơi đây liền có thể trở về, nhưng là thù lao đóng phim khả năng muốn thiếu một ít. Hắn chỉ vào trái dừa, này đó đều cho ngươi, ngươi lấy về đi uống. Khương Điểm, thật sự sao? Lý Đạo, thật sự, ngươi có thể đi trở về. Lại không quay về, cái này tiết mục là có thể trước tiên kết thúc. Rốt cuộc cái này tiết mục chủ yếu nhiệm vụ chính là các khách quý ở chỗ này cư trú làm ruộng, bọn họ loại hảo điền về sau, liền kết thúc thu. Nhưng là Khương Điểm tại đây, Lý Đạo hoài nghi Khương Điểm có thể cho bọn họ trực tiếp nhảy đến cuối cùng một bước. Lý Đạo cùng ta ở hoang đảo làm ruộng các khách quý nói, phi thường xin lỗi a, Khương Điểm bởi vì còn có mặt khác thông cáo, cho nên phải đi về. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Là tiết mục tổ sợ hãi đi, ha ha ha ha ha ha ha. Ngoa tào, Khương Điểm lờ bờ. Một cái bởi vì thực lực quá cường hãn, bị tiết mục tổ khuyên lui nữ minh tinh. Khương Điểm ngày thường đều ăn cái gì, lại là như vậy đại lực ý. Một cái dựa thực lực bị khuyên lui nữ minh tinh. Đừng hỏi, hỏi chính là Khương Điểm muốn chạy sâu. Đúng vậy, rốt cuộc tiểu công chúa rất bận. Cái này nữ minh tinh, ta thích, ha ha ha ha ha. Ta ở hoang đảo làm ruộng các khách quý bởi vì Khương Điểm phải đi về, đều thực mất mát, thực lực như thế cao phi hành khách quý bọn họ đều thực thích. Lý Hàn lại nhải. Còn cầm một cái trái dừa cấp Khương Điểm, cái này khẳng định hảo uống, ngươi trở về uống. Quá đáng tiếc, hy vọng về sau có cơ hội, ta có thể cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Cầm Lý Hàn đưa qua trái dừa, Khương Điểm nói cảm ơn. Vui vẻ cực kỳ Trần Hàm cũng chạy nhanh cầm trái dừa cấp Khương Điểm, ngươi lấy về đi uống. Khương Điểm tâm tình hảo, bởi vì Khương Điểm ngay từ đầu liền không nghĩ thu cái này tiết mục. Muốn cảm tạ Lý Đạo mới có thể, dù sao cũng là Lý Đạo liên hệ nhà đầu tư. Lý Đạo hướng tới Khương Điểm nơi này đi tới, về sau có cơ hội, ân. Hợp tác chụp phim truyền hình đi. Một bên khách quý cũng đều cười nói muốn cùng Khương Điểm cùng nhau hợp tác. Trần Hàm trong lòng có chút không cam lòng, nàng không biết vì cái gì mọi người đều thích Khương Điểm. Khương nhảy đi phía trước đi rồi vài bước, Trần Hàm cố ý vươn chân đi phía trước đi một bước, Khương Điểm bị vướng đến hướng tới phía trước quăng ngã qua đi. Lý Đạo, cẩn thận. Trần Hàm làm bộ phản ứng nhanh chóng, nàng nhanh chóng đi đỡ Khương Điểm kỳ thật đẩy ra muốn đỡ Khương Điểm Lý Đạo. Khương Điểm mềm mại vòng eo dùng một chút lực, làm chính mình ổn định đứng vững vàng, trong lòng ngực mặt ôm có một chút vết nứt trái dừa bởi vì nàng đồng thời sử lực làm nàng nắm đến nứt ra rồi. Mọi người trầm mặc nhìn Khương Điểm, biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Lý Đạo, giả, trái dừa cũng là giả, bên ngoài xác chúng ta dùng tờ lặt tịch làm, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chương 54. Lý Đạo vẫn luôn đem Khương Điểm đưa đến tiết mục tổ phi cơ trực thăng thượng, hắn thấy vẫn luôn cảm tạ chính mình. Không biết chính mình là bị khuyên lui Khương Điểm sờ sờ cái mũi, nội tâm hơi chút có chút áy náy. Nhưng là vì tiết mục có thể tiếp tục bình thường tiến hành đi xuống, Khương Điểm cái này mạnh mẽ bụt, nói cái gì cũng không thể tiếp tục tham dự. Hắn nhắc nhở Khương Điểm, ngươi tiểu tâm một ít Trần Hàm. Phía trước Trần Hàm chỉ là chỉ vì cái trước mắt, muốn đoạt Khương Điểm nhân thiết, hiện tại đã bắt đầu có chút làm ghen ghét che giấu hai mắt. Bởi vì Khương Điểm rời khỏi, quan khán ta ở hoang đảo làm ruộng khán giả hô to đáng tiếc, như vậy nhỏ yếu cánh tay. Như vậy đáng yêu người, không nhiều lắm biểu diễn mấy cái tay không phách trái dừa, niết bạo trái dừa, đáng tiếc. Khương Điểm cắt nối biên tập video lại lần nữa ở video phần mềm thượng đỏ. Mọi người đều ở kêu Khương Điểm chạy nhanh khai thông một cái video phần mềm tài khoản, bọn họ đi chú ý. Những cái đó Khương Điểm cắt nối biên tập video, bọn họ ngay từ đầu là nhìn đang cười, sau lại liền mở ra 8 lần kính. Khương Điểm trang dung quá tuyệt vời, Khương Điểm váy đẹp, Khương Điểm tóc cũng hảo thuận, Khương Điểm vòng eo giống như đặc biệt mềm, bởi vì nàng hoàn thành cái kia động tác người bình thường căn bản là không có cách nào hoàn thành, cái kia thực khảo nghiệm người. Nhìn, đại gia cảm thấy không thích hợp. Trần Hàm là cố ý đi. Ta lúc ấy lần đầu tiên xem cái này video liền có loại cảm giác này, mọi người đều đang nói Trần Hàm là tưởng đi phía trước đi giúp Khương Điểm lấy đồ vật, sau lại còn chủ động đỡ Khương Điểm. Nhưng là nàng đi phía trước đi trong nháy mắt kia rất nhiều cắt nối biên tập trong video mặt khả năng không có, các ngươi đi xem một chút, ánh mắt của nàng không đúng lắm. Nếu thật là cố ý vậy có chút ghê tởm. Các ngươi nói như vậy, ta cảm thấy nàng ở tiết mục thượng như thế nào biểu hiện, ta như thế nào cảm thấy tâm cơ. Đến sân bay, Khương Điểm đang chờ tài xế lại đây tiếp chính mình. Ngày thường đều là Thịnh Tử Hiên đi theo Khương Điểm, chính là hắn hiện tại người ở nơi khác, cho nên liền tìm tài xế đi tiếp Khương Điểm. Tài xế tính sai rồi thời gian chắn ở trên đường. Sân bay bên trong có Khương Điểm tiếp cơ fans, bọn họ xem xong tiết mục biết Khương Điểm phải về tới, liền tại đây chờ. Lần này tiếp cơ fans có chút nhiều, nhưng là đều rất có trật tự, bọn họ phát hiện Khương Điểm thời điểm vây đi lên, đều cùng Khương Điểm vẫn duy trì khoảng cách. Nhưng là bọn họ nhìn đến Khương Điểm trong lòng ngực còn ôm cái trái dừa thời điểm, có người không nhịn xuống nhắc nhở, ngươi tiểu tâm trái dừa, nhẹ một chút ta. Ngươi nói bậy, cái này là thật sự. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhìn chính mình trong lòng ngực ôm trái dừa, Khương Điểm đem trái dừa đưa cho một cái fans, tặng cho ngươi lạc. Bắt được Khương Điểm trái dừa fans đem trái dừa đương thành bảo bối ôm, a, trái dừa, là trái dừa. Khương Điểm mang về tới rất nhiều trái dừa, nàng trong dương tất cả đều là trái dừa. Nghĩ nàng lấy về đi cũng uống không được, không bằng liền đưa cho fans đi, Khương Điểm chậm gì gì mở ra cái dương, lộ ra tràn đầy một chỉnh dương trái dừa. Theo phó đạo diễn nói, này đó trái dừa hắn chọn lựa quá, khẳng định hảo uống. Nàng chính mình lưu một dương liền có thể làm. Khương Điểm nhìn trước mặt fans nghĩ, đại gia không cần tễ, tuy rằng không thể tất cả mọi người bắt được, nhưng là hẳn là rất nhiều người đều có thể bắt được. Các ngươi đứng đừng núp ních, ta cấp số chắn phát trái dừa. Nói xong, nàng còn đối với fans so một cái hư động tác. Khương Điểm cầm trái dừa chia đại gia, kết quả tới không ít vây xem người. Kia trái dừa nhìn rất mới mẻ a. Nếu không mua mấy cái đi. Không phải, còn có thể tại này bày quán. Ngươi trái dừa bao nhiêu tiền một cái? Có một vị đại thúc ôm hải tử tễ đi vào, trái dừa có cho hay không mở ra à, ta nhi tử hiện tại liền tưởng uống. Khương Điểm che lại chính mình mặt, thanh âm rất nhỏ, ta không phải bán trái dừa. Ngay cả Khương Điểm fans cũng không nhịn cười ra tới, bọn họ đem chính mình chuẩn bị lễ vật ném tới Khương Điểm không trong dương, còn giúp Khương Điểm đem cái dương cấp kéo lên. Bởi vì lại đây một ít vây xem người qua đường, Khương Điểm các fan ôm trái dừa che chở Khương Điểm đi ra ngoài. Video phần mềm thượng người xem cảm thấy mị mãn thấy được Khương Điểm diễn viên chính đại hình kịch nhiều tập ta làm tiết mục tổ khuyên lui về sau sân bay bán trái dừa. Khương Điểm lên xe, tài xế đem Khương Điểm cấp tặng trở về, trả lại cho Khương Điểm một cái thông cáo đơn. Tài xế, mấy ngày nay ngươi người đại diện vội khả năng cũng chưa về, cái này thông cáo ngươi muốn chính mình đi một chuyến. Hắn nói hắn sẽ mau chóng gấp trở về. Khương Điểm tiếp theo cái thông cáo là một bộ võ hiệp kịch nữ số 4, cái này quay chụp thời gian hơi chút có chút trường. Như thế nào cũng muốn hơn 10 ngày. Khương Điểm đem thông cáo đơn nhận lấy cùng tài xế nói cảm ơn, cầm chính mình cái dương xuống xe. Trong phòng ngủ mặt Khương Điểm ghé vào trên giường nhìn di động. Chu Ngang, trái dừa bao nhiêu tiền một cái? Phó Thành, có người cho ngươi mua hot setup. Khương Điểm, a. Phó Thành, có cái nam diễn viên xuất quỹ, hot setup thượng không có gì bạo điểm tin tức, mọi người đều thảo luận này một cái tin tức. Ngươi ở sân bay bán trái dừa thượng hot setup cái đuôi. Sau đó thực mau thượng hot xệ ập đệ nhất, đem hắn hot xệ ập áp xuống đi. Khương Điểm, ta hiện tại tìm ta người đại diện đem hot xệ ập triệt hạ tới. Trung Ngang, ha ha ha ha ha ha ha ha. Khương Điểm, ta cho các ngươi bưu trái dừa đi, các ngươi đem địa chỉ cho ta. Trung Ngang, chúng ta đều ở bổn thị phim ảnh thành. Khương Điểm, ta cũng phải đi phim ảnh thành. Ôn lễ, ta sẽ tiện đường đi ngang qua phim ảnh thành. Khương Điểm cấp Thịnh Tử Hiên gọi điện thoại. Đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, nàng không muốn cái này hot xệ ấp, nàng nói nghiêm túc, nếu nàng bạn gái muốn tay xé cha nam, ta ảnh hưởng đến nàng làm sao bây giờ. Thịnh Tử Hiên cười nhẹ một tiếng, theo sau nói, hảo. Hắn dừng một chút, ngươi đi đoàn phim, ta đại khái trưa hôm đó là có thể chạy tới nơi. Ta cho ngươi tìm bảo tiêu, ngươi đi thời điểm làm bảo tiêu vẫn luôn đi theo ngươi, bọn họ cũng kiêm chức ngươi trợ lý. Khương Điểm, hảo. Phim ảnh thành phụ cận mô ra khách sạn 5 sao, Phó Thành cùng Chu Ngang ở trong phòng hỗ trợ đối với kịch bản. Tuy nói không phải một cái đoàn phim, nhưng là giúp một chút vẫn là có thể bang. Hai người kêu kỹ thuật diễn có chút không phân cao thấp cảm giác, nếu bọn họ đối diễn, bởi vì ai đều không cam lòng thua, cho nên có thể giúp lẫn nhau kích phát tiềm lực. Hồi phục xong trong đàn mặt tin tức, Chu Ngang cầm kịch bản cũng không nghĩ đối diễn, hắn hỏi, kia bộ kịch ngươi xác định muốn tiếp. Nhắc tới cái này, Phó Thành, Ôn Lễ cổ trang hóa trang có mấy cái có thể so sánh được với, nhà làm phim còn ở tranh thủ hắn đâu, ta bên này chính là tiếp xúc một chút. Chu Ngang, hắn cũng không sợ hổ. Phó Thành cười một chút, ta người đại diện lời nói khách sáo, kia bộ kịch nhà làm phim nói Ôn Lễ từ chối lý do là. Cái gì? Thân mật diễn nhiều, hắn không tiếp. A, ngươi lại không phải không biết hắn vì cái gì truyền hình, kinh ngạc cái gì? Dối người, Chu Ngang đi ra ngoài, ngươi cái kia kỹ thuật diễn, ở không luyện một luyện, liền phải làm ta vượt qua A. Khương Điểm lần này phải quay chụp phim truyền hình gọi là Ta ở Giang Hồ Đường Trang Chủ, là một bộ web drama, nam nữ chủ ở giới giải trí còn tính có bọt nước cái loại này. Khương Điểm đóng vai nhân vật là một cái nam chủ bên người võ nghệ cao cường lãnh khốc nữ thủ hạ, nàng xuất diễn cơ bản đều là giúp nam chủ đánh nhau giúp nam chủ đánh nhau. Bởi vì đánh diễn tương đối nhiều, nàng còn muốn ngẫu nhiên treo dây thép. Đến nỗi lời kịch, Khương Điểm toàn bộ lời kịch thêm lên cơ bản đều là không sai biệt lắm. Trang chủ đi mau. Trang chủ, để cho ta tới. Cùng chúng ta trang chủ tỉ thí, ngươi cũng xứng. Bảo mẫu xe còn không có chạy đến phim ảnh thành, Khương Điểm đã đem lời kịch toàn bộ đều cấp nhớ kỹ. Bởi vì Phó Thành cùng Chu Ngang mời Khương Điểm cùng nhau ăn lẩu, Khương Điểm là trước tiên một ngày tới phim ảnh thành, Thịnh Tử Hiên cho nàng tìm kia hai vị bảo tiêu sẽ dọ thiên chính mình tới phim ảnh thành, không cùng Khương Điểm cùng nhau. Tiệm lẩu bên trong, Chu Ngang xem xong Khương Điểm kịch bản, xảo muốn cùng Khương Điểm đối diễn, còn nói chính mình phía trước diễn quá trang chủ. Khương Điểm cầm di động ở trên mạng tìm tòi Chu Ngang, kết quả tìm thấy được chính là, Chu Ngang phía trước diễn quá một cái gọi là trang chủ hiện đại nhân vật. Liên này, Chu Ngang kiểu chân bắt chéo, ta diễn quá trang chủ không sai đi. Khương Điểm, cái lẩu trang bị cháy dừa nước, Khương Điểm ăn rất nhiều cay trong nồi mặt xuyến nguyên liệu nấu ăn, cay nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực, một bên Phó Thành cùng Chu Ngang còn hỏi nàng muốn hay không thêm đồ ăn. Khương Điểm, cái lẩu khoan phấn, một bình lớn coca, lại đến một phần cá viên. Thịnh Tử Hiên tin tức kịp thời đã phát lại đây. Thịnh Tử Hiên, cay nồi ăn ngon không? Khương Điểm, ngươi ăn theo dõi. O. Thịnh Tử Hiên, ta làm khách sạn nhân viên công tác cho ngươi phòng đưa trà lạnh, trở về uống. Khương Điểm, G.A.Q. Tiêu người phục vụ tiến vào, Chu Ngang cùng người phục vụ nói Khương Điểm muốn đồ vật, kết quả Khương Điểm vội vàng xua tay, không cần lạp. Phải rời khỏi tiệm lẩu thời điểm, đại gia còn có chút chưa đã thèm, không phải bởi vì ăn lẩu, là bởi vì làm mình tinh mỗi ngày nơi nơi phi, có thể ước ra tới cùng nhau ăn bữa cơm cơ hội thiếu. Bất quá Khương Điểm bọn họ lần này còn tính hảo, bởi vì ở một cái phim ảnh thành. Chu Ngang, chúng ta đoàn phim cơm hộp cũng không thế nào ăn ngon, về sau ta kết thúc công việc chờ các ngươi cùng nhau ăn cơm. Khương Điểm, hảo. Phó Thành, có thể. Bảo mẫu xe chạy đến khoảng cách Khương Điểm và ở khách sạn không xa địa phương dừng lại, Ôn Lễ người đại diện đẩy đẩy Ôn Lễ. Chờ đến Ôn Lễ mở to mắt thời điểm, Ôn Lễ người đại diện nói, cho nàng gọi điện thoại đi, một hồi ngươi còn muốn đi sân bay, nửa giờ trong vòng chúng ta cần thiết xuất phát. Ôn Lễ đứng dậy mang theo chút giọng mũi ừ một tiếng. Hắn vì quay chụp lần này hiện thực đề tài điện ảnh, cùng đoàn phim cập các vị diễn viên chính đi trong núi mặt thể nghiệm sinh hoạt, có chút bị cảm. Một hồi còn muốn xuất phát đi đổi bài PTA. Khương Điểm nhận được Ôn Lễ điện thoại thời điểm vừa mới đổi xong 4 kiện bộ tắm rồi ra tới, nàng xoa tóc hỏi, Ôn Lễ, ngươi có thể hay không chờ một lát ta một chút ta? Ôn Lễ, hảo. Khương Điểm thay đổi quần áo, lại thổi tóc, lúc này mới mang theo khẩu trang ôm cái trái rửa xuống lầu. Khương Điểm đại thật xa liền thấy được Ôn Lễ, nàng đi phía trước đi đường tốc độ nhanh hơn một chút, Ôn Lễ cũng đi nhanh hướng tới Khương Điểm đi qua đi, cuối cùng ở Khương Điểm trước mặt ngừng lại. Ôn Lễ từ phía sau lưng lấy ra một cái bình thủy tinh tử, bình thủy tinh tử bên trong sáng lên quang, hắn vừa mở ra bên trong đom đóm bay ra tới. Khương Điểm nhìn không chớp mắt nhìn, đom đóm. Ôn Lễ cười nói, ta lại đây phía trước ở trong núi chảo. Bởi vì Khương Điểm chậm trễ chút thời gian, Ôn Lễ người đại diện đã ở bên kia thúc giục, Khương Điểm biết Ôn Lễ khả năng sốt ruột, nàng đem chính mình trái rửa cho hắn. Ôn Lễ, Khương Điểm. Khương Điểm, a. Ôn Lễ duỗi tay ôn nhu đem nàng nơ con bướm chính chính, lúc này mới nói, ngươi chờ một chút ta sẽ rất cường đại. Chương 55. Ngày hôm sau buổi sáng Khương Điểm đi Ta ở Giang Hồ Đường Trang chủ đoàn phim, nàng cùng đạo diễn chào hỏi, đạo diễn đối nàng thái độ không nói thân thiện, nhưng là cũng không xấu. Nô đạo, ngươi đi trước làm tạo hình lại đem định trang chiếu chụp. Có đoàn phim sẽ ở điện ảnh khởi động máy phía trước liền đem ảnh tạo hình quay chụp hoàn thành, có đoàn phim còn lại là ở diễn bắt đầu quay về sau, diễn viên làm tốt tạo hình muốn đóng phim thời điểm cấp chụp mấy tấm ảnh tạo hình. Khương Điểm ở tạo hình thất làm tạo hình thời điểm nhận được chính mình bảo tiêu điện thoại, nàng tạm thời cũng không cần hỗ trợ, làm cho bọn họ chờ chính mình làm tạo hình cũng quái mệt, cho nên làm cho bọn họ ở đoàn phim bên ngoài bảo mẫu trong xe mặt chờ là được. Đây là Khương Điểm lần đầu tiên làm cổ trang tạo hình, này bộ kịch tuy rằng là web drama, nhưng là trang phục khuynh hướng cảm xúc còn tính có thể, không phải cái gì ảnh lâu phong. Màu đen thúc eo kính trang, một đầu nồng đậm tóc dài cao cao chất lên, mặt trên trói lại một cây màu lam dây lưng. Khương Điểm làm tốt tạo hình về sau dùng sức banh chính mình biểu tình. Lãnh khốc lại vô tình. Tạo hình sư, ha ha ha ha ha ha ha. Khương Điểm vô thố, là diễn không tốt. Tạo hình sư, là quá đáng yêu. Không quá biết diễn kịch Khương Điểm tiếp tục lãnh khốc lại vô tình, nàng đi đến tiết mục tổ sở studio bên trong. Nhiếp ảnh gia cùng nhân viên công tác đã sớm đang chờ Khương Điểm. Nhiếp ảnh gia nhìn đến Khương Điểm ánh mắt đầu tiên có chút kinh diễm. Chính là Khương Điểm biểu tình thật sự là không giống như là kịch bản bên trong trang chủ thủ hạ. Khương Điểm đứng ở lục mạc phía trước thời điểm, còn bắt được chính mình đạo cụ, một phen trường kiếm, nàng cầm trường kiếm học phim truyền hình bên trong bộ dáng bãi tạo hình. Ngay từ đầu vừa mới xuất đạo thời điểm, Khương Điểm định vị liền không phải diễn viên, là nữ idol, chủ yếu là sướng nhảy. Nhiếp ảnh gia, Khương Điểm, ngươi lại xem một chút kịch bản, tìm một chút cảm giác chúng ta lại chụp, mấu chốt là ngươi ánh mắt nhất định phải sắc bén mới có thể. Nếu không thỉnh cái biểu diễn lao sư đi. Khương Điểm cầm di động ở một bên cấp Thịnh Tử Hiên gọi điện thoại, làm sao bây giờ, ta sẽ không lánh khóc vô tình, sẽ không ánh mắt sắc bén, nhân vật này ta làm tạp làm sao bây giờ. Nếu diễn, vậy phải hảo hảo diễn, tổng không thể lừa gạt đi. Thịnh Tử Hiên, Khương Điểm, ngươi tưởng tượng một chút, nhiếp ảnh ra đem ngươi váy cắt, đem ngươi nơ con bơm ném, còn ăn ngươi thích ăn đồ ăn vặt. Hảo, tìm được cảm giác. Nhiếp ảnh ra bỗng nhiên dùng mình một cái. Vì cái gì cảm giác hảo lành a? Thịnh Tử Hiên dẫn đường Khương Điểm, ngươi tiến vào không được nhân vật không có quan hệ, ngươi có thể đại nhập một cái, ngươi có thể đại nhập lại cùng nhân vật này có thể phát ra tương đồng cảm xúc tình cảnh. Lúc này tìm biểu diễn lao sư qua đi, hơn nữa Khương Điểm học tập cũng muốn thật lâu, không bằng làm Khương Điểm trước hết nghĩ biện pháp diễn xuất tới. Khương Điểm đứng ở lục mạc hạ, căn cứ nhiếp ảnh gia chỉ thị rút kiếm xuất kiếm, một hồi công phu, nhiếp ảnh gia trên mặt mồ hôi đều đi xuống tích, còn hảo kia thanh kiếm là đạo cụ kiếm. Nếu là thật sự, hắn cảm thấy cái này công tác quả thực vô pháp làm. Nhiếp ảnh gia cầm ảnh chụp cấp Ngô đạo xem, khí chàng quá cường đại, ta cảm thấy nam nữ chủ khả năng áp không được nàng khí chàng, đặc biệt là nam chủ, căn bản là so ra kém Khương Điểm A. Ta cảm thấy Khương Điểm cái này khí chàng thật sự chỉ thích hợp diễn nữ chính. Bất quá có chút kỳ quái chính là, vì cái gì Khương Điểm ngay từ đầu biểu hiện không ra, đánh một chiếc điện thoại liền biểu hiện đến như vậy hảo A. Ngô đạo, nam nữ chủ áp không được Khương Điểm khí chàng. Nhiếp ảnh ra, đúng vậy, áp không được, làm không hảo đều phải thành làm nền. Khương Điểm thừa dịp này sẽ nhàn rỗi công phu đi chính mình bảo mẫu trên xe, thấy chính mình hai vị bảo tiêu kiêm chức trợ lý. Bọn họ ăn mặc giống nhau màu đen tây trang, còn cầm màu đen kính râm, thoạt nhìn mới là thật sự lãnh khốc vô tình thậm chí không có gì biểu tình. Vừa mới quay chụp ảnh tạo hình Khương Điểm còn quan sát một chút bọn họ biểu tình. Khương Điểm bảo tiêu bắt đầu tự giới thiệu. Ta kêu Trần Nhất. Ta kêu Trần Nhị. Này hai cái bảo tiêu là thân huynh đệ, nghe nói còn có cái muội muội, Khương Điểm không mặt mũi hỏi, bọn họ muội muội có phải hay không kêu Trần Tam. Này hai cái bảo tiêu rất ít nói chuyện, nếu ngươi không chủ động cùng bọn họ nói lời nói, bọn họ có thể làm ngươi xem nhẹ rất bọn họ tồn tại. Khương Điểm cùng bọn họ gặp mặt về sau, bọn họ cũng liền chính thức thượng cương. Trở lại đoàn phim, Khương Điểm chờ biểu diễn chính mình ở đoàn phim trận đầu diễn, cũng là nàng tại đây bộ kịch bên trong lần đầu tiên lên sân khấu, nam chủ bị người vây công nhàn nhã. Nàng đứng ra nói nàng lời kịch trang chủ đi mau. Ngồi ở một bên trên ghế nằm, Khương Điểm nhìn chằm chằm đã ở hiện trường đóng phim nam chủ cùng diễn viên quần chúng, ở trong lòng mặc niệm Thịnh Tử Hiên cùng nàng nói chuyện. Nô đạo vẫn luôn ở chú ý Khương Điểm bên kia, ở cảm nhận được Khương Điểm biến hóa, hắn tổng cảm thấy một hồi chụp diễn sẽ không đúng lắm. Trong rừng cây, hắc y hệ nhân nhóm từ trên trời giáng xuống, bọn họ hình thành vòng vây, mục tiêu là bị thương tạm thời vô pháp sử dụng nội lực nam chủ. Cầm đầu hắc y hệ nhân làm một cái thủ thế. Người ác không nói nhiều, thượng. Bọn họ khoảng cách nam chủ càng ngày càng gần. Khương Điểm cầm trường kiếm lên sân khấu, một mở miệng tràn đầy sát khí, ánh mắt lánh như là kết xương, trang chủ đi mau. Quả nhiên, diễm áp, Khương Điểm một cái nữ số 4 đem nam chủ cấp diễm áp thành phế vật, vốn dĩ nam chủ hiện tại không thể sử dụng nội lực, chính là hắn khi chàng cho người ta thần bí cảm giác, nhưng là hiện tại, như thế nào tựa như diễn vai phụ phế vật trang chủ đâu. Trường kiếm hướng lên trên dùng một chút lực, trường kiếm ra khỏi vỏ, Khương Điểm nắm lấy chuôi kiếm. Nam một cũng rõ ràng cảm giác được, Khương Điểm một nữ diễn viên, không diễm áp nữ diễn viên, đem hắn một cái nam diễn viên cấp phụ trợ thành người qua đường, này thượng nào nói rõ lý lẽ a. Nữ một trận mắt há hốc mồm, cầm phấn bánh cho chính mình bổ trang, lau một tầng phấn lại lau một tầng phấn, còn hỏi bên cạnh trợ lý, ta hiện tại có hay không Khương Điểm bạch. Trợ lý, giống như, còn kém điểm. Một tuần kịch quay chụp kết thúc, nô đạo muốn nói cái gì, Thịnh Tử Hiên làm người tặng trà sữa lại đây dùng Khương Điểm danh nghĩa thỉnh đại gia uống. Còn ở phim ảnh thành phố thành cùng Chu Ngang phân biệt tặng kem cùng coca lại đây. Nữ một cùng nhà đầu tư bên kia có chút quan hệ, nàng tìm được nô đạo hỏi, như thế nào diễn? Nàng căn bản là không nên tới chúng ta cái này đoàn phim, nàng cho ai làm vai phụ, ai nguyện ý à? Ta mặc kệ, người chạy nhanh nghĩ cách, dù sao nếu tiếp tục như vậy, ta là vô pháp chủ. Nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng chính là ở phát 10 tầng phấn, cũng so thượng Khương Điểm cái kia bạch sáng lên da thịt, đứng ở nàng bên cạnh cảm giác tự tin đều không có. Hiển nhiên vị này nữ một là 12G lướt sóng. Nữ một, nếu không, khuyên lui đi. Nô đạo, nàng gần nhất nhiệt độ rất cao, nàng tới nơi này diễn nữ số 4 cấp chúng ta đoàn phim gia tăng rồi không ít nhiệt độ, thậm chí Khương Điểm ta là giang hồ đương trang chủ cái này đề tài so với chúng ta tiết mục tổ sở hữu đề tài đều cao. Nữ một dậm chân, vậy ngươi làm ta như thế nào diễn a? Nay hội công phu, nam một cũng lại đây, ta. Đạo diễn không phải ta diễn không tốt, nàng khí chẳng quá cường. Vừa mới diễn kịch nàng chạm ta bên cạnh, ta đều sợ hãi. Khương Điểm xinh đẹp khí trang đủ, này nếu là ở đại chế tác điện ảnh, phim truyền hình bên trong diễn cái nữ xứng còn hành. Nhưng là bọn họ loại này tiểu đoàn phim, diễn viên nhan giá trị cũng không phải đặc biệt cao, vì tinh xảo yêu cầu dựa lự kính cùng đánh quang đoàn phim tới nói, Khương Điểm thật sự như là học sinh trung học tới tiểu học khảo thí, treo lên đánh một mảnh. Nô đạo, sửa kịch bản đi. Thực mau Khương Điểm thu được nô đạo cấp tân kịch bản, nàng nhân vật đổi thành thần bí cao thủ. Luôn là trợ giúp trang chủ, đem trang chủ cứu ra khốn cảnh, cuối cùng nhìn đến giang hồ Thái Bình, công thành lui thân. Lần này Khương Điểm liền lời kịch đều chỉ còn lại có 8 câu. Tại hạ là ai, ngươi không cần biết được. Hiện giờ giang hồ Thái Bình, thiếu trang chủ muốn tiếp tục nỗ lực mới hảo. Cáo tử, có cơ hội tái kiến. Phía trước lời kịch tuy rằng cũng rất nhiều đều là lặp lại, nhưng là một cái lời kịch có thể nói rất nhiều biến đâu. Khương Điểm đối với tân kịch bản phát ngốc, có phải hay không nàng diễn đến không tốt? Cho nên đạo diễn đem xuất diễn đều xóa giảm A, bởi vì này cùng phía trước so thiếu rất nhiều diễn phân, cứu thiếu trang chủ số lần thiếu. Đại khái quay chụp cái mấy ngày, liền có thể kết thúc quay chụp. Phó Thành hôm nay kết thúc công việc sớm, hắn tới thăm ban, đi đến Khương Điểm trước mặt thời điểm nhìn lướt qua Khương Điểm kịch bản. Cái này kịch bản cùng Khương Điểm ngày hôm qua nói không quá giống nhau. Phó Thành, nhân vật này thực hảo, nhưng là ngươi như thế nào đem kịch bản sửa lại? Khương Điểm lắc lắc đầu, ta liền chụp một tuần kịch. Buổi chiều thời điểm đạo diễn liền cho ta tân kịch bản. Nô đạo, Khương Điểm, một hồi ngươi cùng phó đạo diễn đi bê tổ quay chụp. Phó Thành nhìn chung quanh, hắn đứng dậy hỏi, nam nữ chủ đều ở A tổ đi, nàng là muốn chính mình độc lập hoàn thành chính mình sở hữu xuất diễn. Nhìn thấy là Phó Thành, nô đạo nể tình, nam nữ chủ cùng nàng đối diễn có chút khẩn trương, cho nên mới làm nàng chính mình diễn, chúng ta sẽ tìm mặt khác diễn viên hỗ trợ cùng nàng đối diễn. Phó Thành, ta giúp nàng đúng không? Phim truyền hình bên trong quay chụp cốt truyện rất nhiều đều là thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập, khả năng có đôi khi nam nữ chủ ở triển triển miên miên, nhưng là hai người kia diễn là tách ra chụp, ngươi chụp ngươi, hắn chụp nàng. Khương Điểm một cái vai phụ, chỉ cần không cùng mặt khác chủ yếu diễn viên cùng khung, chính mình là có thể độc lập quay chụp hoàn thành sở hữu xuất diễn. Phó Thành nghĩ nghĩ, ngươi có hay không cho ngươi người đại diện gọi điện thoại? Vẫn luôn nghĩ kịch bản Khương Điểm đã quên. Nghe Phó Thành ý tứ là muốn cho Khương Điểm tìm Thịnh Tử Hiên. Nô đạo tiến lên giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, nhân vật này khẳng định so với phía trước nhân vật xuất sắc, phía trước là thủ hạ, hiện tại là thần bí cao nhân. Chúng ta chủ yếu là cảm thấy thần bí cao nhân càng phù hợp Khương Điểm khí chất. Khương Điểm người đại diện bên kia, chính chúng ta câu thông, các ngươi mau đi đóng phim đi. Nô đạo liên hệ Thịnh Tử Hiên đem sự tình cùng Thịnh Tử Hiên nói một lần. Thịnh Tử Hiên, lý do. Nô đạo đều ngượng ngùng nói, nàng khí chẳng quá cường, nam nữ chủ cùng nàng đối diễn khẩn trương. Cùng ngươi nói thật đi, nam nữ chủ làm nàng phụ trợ thành người qua đường giáp. Ngươi nói như thế nào diễn, chỉ có thể cho nàng một cái cao quang nhân vật. Khương Điểm tới rồi bê tổ, quay chụp tiến độ càng nhanh, Phó Thành giúp đỡ Khương Điểm đối diễn, hắn cùng Khương Điểm đối diễn thời điểm thầm giật mình, rốt cuộc hắn phía trước không thấy quá Khương Điểm diễn phim truyền hình. kết thúc công việc lại đây thăm ban Chu Ngang ngồi ở cách đó không xa nhìn bọn họ, hắn suy nghĩ nửa ngày, cầm di động cấp Ôn Lễ đã phát video trò chuyện, vẫn là dùng từ đứng sau cả mạ giác. Chu Ngang, Khương Điểm kỹ thuật diễn không tồi, tương lai nhưng kỳ A. Video bên kia, Ôn Lễ đang ở bảo mẫu trên xe mặt ngủ bị đánh thức, trên mặt có chút mỏi mệt, hắn nhìn trong video mặt Khương Điểm khỏe miệng dơ dơ lên, ân, tương lai đáng mong chờ. Đem cả mạ giặt cắt trở về, Chu Ngang nói với hắn, ngươi minh bạch ta ý tứ đi, Khương Điểm về sau khả năng phải đi hoa lộ, liền tính về sau muốn truyền hình, nàng tạm thời khả năng cũng sẽ chụp phim thần tượng, cổ ngẫu kịch. Nếu không, kia bộ kịch ngươi liền tiếp đi. Bởi vì Ôn Lễ truyền hình, Chu Ngang bên này phân hắn một ít tài nguyên, hắn còn quái ngượng ngùng. Ôn Lễ cười một tiếng, ngươi nói, nếu ta có thể vì nàng làm được sự tình đều không vì nàng làm, kia ta dựa vào cái gì thích nàng a? Có thể làm được nhất định làm, không thể làm được liền nỗ lực làm, càng không cần đem thích phụ gia thượng trói buộc, Ôn Lễ cảm thấy đây là hắn thích. Chương 56. Khương Điểm có Phó Thành hỗ trợ đáp diễn, kỹ thuật diễn tiêu thăng, cơ bản đều là một lần quá. Kết thúc công việc về sau, Phó Thành tổng cảm thấy chính mình cùng Khương Điểm sinh ra khoảng cách cảm, giống như Khương Điểm không ra diễn, đem hắn trở thành đối địch địch nhân, đặc biệt là Khương Điểm nhìn hắn hơi mang phòng bị ánh mắt. Phó Thành Khương. Khương Điểm đứng ở Chu Ngang bên cạnh, đi theo Chu Ngang đi ra ngoài. Chu Ngang muốn cười chịu, ngươi ly chúng ta xa một chút. Trên mạng fans đã phát Khương Điểm quay chụp ta ở giang hồ đường trang chủ lộ thấu, trừ cái này ra, còn đã phát không ít tin nóng. Khương Điểm ghét bỏ ta ở giang hồ đường trang chủ nam nữ diễn viên chính giả vị thấp, chính mình đơn độc một cái tổ đóng phim, bất hòa bọn họ đóng phim, trong lúc còn làm Phó Thành Chu Ngang cho nàng diễn vai phụ đắp diễn. Phó Thành cùng Chu Ngang vì Khương Điểm cùng đoàn phim xin nghỉ, trước tiên kết thúc công việc, đem đạo diễn cấp khí tới rồi. Khai cục một chương đồ, dư lại toàn dựa biên. Chậc chậc chậc, còn không có đỏ tía đâu, liền bắt đầu chơi đại bài. Phó Thành cùng Chu Ngang cũng là làm nàng liên lụy. Nếu không nghĩ chụp, giải ước A, đi người khác đoàn phim chơi cái gì đại bài. Về sau Khương Điểm trừ bỏ thượng tinh kịch, mặt khác kịch đều không chụp, các vị kim chủ ba ba đã biết không? Ta và các ngươi phổ cập khoa học một chút Khương Điểm vì cái gì sẽ tiến cái này tổ, là bởi vì nàng người đại diện cũ hố nàng, cho nàng ký hợp đồng thật nhiều không thích hợp nàng tài nguyên. Nàng tân người đại diện hỗ trợ giải ước một bộ phận, nhưng là còn dư lại một bộ phận không có giải ước. Nay quan chúng ta sự tình gì đâu, nàng tiến tổ liền cho ta hảo hảo chụp, chơi đại bài cho ai xem đâu, nàng có bản lĩnh đi đại chế tác, cùng ảnh hậu ảnh đế chơi đại bài A. Mô án tỷ phan đàn nội. Chức nghiệp án tỷ phan nhất hảo, chúng ta tiểu công chúa bị hắc, có ai cùng các ngươi liên lạc quá, muốn cùng các ngươi hạ đơn, đem lịch sử trò chuyện cho ta chụp hình lại đây. Chức nghiệp án tỷ phan số 2, ngươi càng ngày càng quá mức. Chức nghiệp án tỷ phan số 3, chúng ta án tỷ phan cũng chỉ có chức nghiệp tu dưỡng. Chức nghiệp án tỷ phan nhất hảo, một cái dựa vào hắc người khác kiếm tiền, ngươi cùng ta nói chức nghiệp tu dưỡng, đừng trách ta không khách khí, phát lại đây. Sau đó cùng ta cùng nhau kêu khẩu hiệu, duy trì tiểu công chúa, bảo hộ tiểu công chúa, xông lên đi. Chức nghiệp án tỷ phan số 2, ngươi chừng nào thì thoát phấn. Chức nghiệp án tỷ phan nhất hảo, tiểu công chúa là ngươi phấn, liền phải phấn cả đời người, đời này đều không thể thoát phấn. Chức nghiệp hạn tỷ phan số 3, buông tha chúng ta đi, ngày hôm qua có cái mới tới, nói là phải vì Khương Điểm từ trước. Ta mẹ nó liền chưa thấy qua ở hạn tỷ phan trong đàn ăn lợi, ngươi là cái thứ nhất. Khương Điểm hôm nay cơm chiều ăn thịt nướng. Phim ảnh thành phụ cận ăn vặt nhiều, các loại cửa hàng cũng nhiều, Chu Ngang muốn dốc lòng mang theo Khương Điểm ăn biến một toàn bộ phố. Rốt cuộc đã từng hắn cùng Phó Thành cùng nhau ở phim ảnh thành đóng phim thời điểm ăn biến một toàn bộ phố. Hiện tại Khương Điểm cùng bọn họ cùng nhau, bọn họ có thể lại đến một lần. Là Khương Điểm. Còn có Phó Thành cùng Chu Ngang đều ở. Ở phim ảnh thành muốn vây đổ bọn họ phóng viên sôi nổi chạy tiến lên đi, đem bọn họ chắn ở tiệm thịt nướng bên ngoài. Tuy nói ở phim ảnh thành thường xuyên có chụp lén cùng phóng viên, còn có cùng nhiều chạm tỉ, nhưng là nếu không phải có cái gì tin tức, không đến mức cái dạng này. Phó Thành cầm di động muốn lên mạng tìm tòi một chút sao lại thế này. Các phóng viên đã trước tiên hỏi ra tới. Khương Điểm, vong truyền cho ngươi chơi đại bài có phải hay không thật sự? Ngươi bởi vì chính mình so ta ở giang hồ đương trang chủ diễn viên chính đều hồng, cho nên không cam nguyện làm vai phụ, yêu cầu sửa chính mình cái bản, đem chính mình nhân vật đổi thành cao quang nhân vật là thật là giả. Phó Thành Chu Ngang, các ngươi vì Khương Điểm xin nghỉ đi Khương Điểm đoàn phim cho nàng đắp diễn, đem đạo diễn khi đến ở đoàn phim chửi ầm lên, là thật sự sao? Chu Ngang ôm một phen chính mình tóc, còn có cái gì không rõ à, hắn nói, là như thế này, chúng ta đoàn phim đạo diễn đều làm ta khí đến ngất xỉu. Hắn đẩy Khương Điểm một chút. Khương Điểm không phải rất biết nói loại này loại hình nói, nàng tún chính mình váy, suy nghĩ nửa ngày, là ta chơi đại bài, ta yêu cầu mỗi ngày đi làm tan tầm ngồi trực thăng phi cơ, đoàn phim đồ ăn cần thiết là khách sạn 5 sao đầu bếp hiện trường làm tốt đồ ăn vượt qua 10 phút ta liền sẽ không ở động chiếc đũa. Phó Thành, cái kia, chúng ta đạo diễn làm ta khí. Khí chính mình dùng nắm tay chủ ý tưởng, còn cùng ta nói nếu ta xin nghỉ, hắn về sau liền không ở làm đạo diễn. Khương Điểm bổ sung, ta mỗi ngày đóng phim, còn muốn 80 cái bảo tiêu vây quanh, ai muốn cùng ta nói chuyện, muốn trước tiên xin, bằng không ta sẽ không trả lời. Chu Ngang, cái kia, các vị phóng viên bằng hữu, các ngươi nếu không trước đánh cái xin thư đi, xin phỏng vấn Khương Điểm. Phóng viên, bọn họ tự hát thành như vậy, nghiêm túc. Khương Điểm bọn họ này đoạn video úp lên trên mạng về sau, cười điên rồi fans cùng vong hữu, khí điên rồi muốn hát Khương Điểm người, bọn họ hát thế nhưng còn không có Khương Điểm bọn họ tự hát cao cấp. Khương Điểm tại tuyến giáo ngươi cái gì là chơi đại bài. Các vong hữu liền muốn hỏi một câu, Khương Điểm bọn họ nói như vậy, bọn họ đoàn phim đạo diễn đồng ý không? Bị bắt mỗi ngày phải cho Khương Điểm công chúa đãi ngộ đạo diễn. Bàn tay trần trù ý tưởng, Phó Thành xin nghỉ liền phải rời khỏi đạo diễn giới đạo diễn. Còn có nguyên nhân vì bởi vì Chu Ngang muốn xin nghỉ, kết quả trực tiếp khí ngất xỉu đạo diễn. Ba vị đạo diễn sôi nổi trên mạng làm sáng tỏ, giả, trên mạng tin tức đều là giả, Phó Thành cùng Chu Ngang hai người đều là kết thúc công việc về sau đi tìm Khương Điểm. Phó Thành cùng Chu Ngang đoàn phim đạo diễn thậm chí đã phát ảnh chụp cùng video ngắn. Bọn họ một cái đã phát chính mình hoàn hảo không tổn hao gì song quyền tỏ vẻ chính mình không chủ ý tưởng. Một cái phát chính mình ở nhảy ạ y rô bịt video ngắn, tỏ vẻ chính mình thật sự không có ngất xỉu đi, nếu không phải xương cốt quá ngạnh, còn có thể biểu diễn một cái lộn ngược ra sau, đáng tiếc không cái kia bản lĩnh. Chu Ngang đoàn phim đạo diễn cuối cùng còn nói thêm câu lời nói, thật là ta, không phải thế thân. Chu Ngang đoàn phim đạo diễn làm sáng tỏ với bổ phía dưới bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đạo diễn nhóm cũng là thực nỗ lực. Bọn họ không nỗ lực làm sao bây giờ? Này hai bộ phim truyền hình đều là đại chế tác, đạo diễn lại đều có tác phẩm tiêu biểu không nghĩ rửa hắc làm phim truyền hình hồng, chỉ có thể nỗ lực làm sáng tỏ. Ta chỉ là lo lắng Phó Thành cùng Chu Ngang muốn cùng bọn họ đạo diễn nói chuyện, ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng nói câu kia không phải thế thân, liền rất linh tính. Ta ở giang hồ đương trang chủ Ngô đạo làm sáng tỏ liền không có mặt khác hai vị đạo diễn như vậy có hình có chấn tướng, hắn phát chính là làm sáng tỏ thanh minh, thực nghiêm túc, cái này thực phù hợp Ngô đạo ngày thường làm người. Cố tình có chút người trải qua phía trước kia hai vị đạo diễn làm sáng tỏ, đem Ngô đạo làm sáng tỏ trở thành vì Khương Điểm túi đầu, rơi vào đường cùng, trong khoảng thời gian ngắn không ít người đều ở đồng tình Ngô đạo, thậm chí cảm thấy Ngô đạo mỗi một chữ đều là ở tỏ vẻ, hắn là bị bức bất đắc dĩ phát này với bù. Khương Điểm đem cuối cùng một cái trái dừa ôm cho trở về Thịnh Tử Hiên về sau ngáp một cái, đôi mắt phiếm hồng, thời gian này nàng buồn ngủ lạc. Vốn dĩ tưởng cùng Khương Điểm nói sự tình Thịnh Tử Hiên trực tiếp làm nàng nghỉ ngơi, trở về chính mình phòng. Lần này trên mạng sự tình khẳng định là có người ở hắc Khương Điểm, đoàn phim biết sự tình chân tướng, sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, chỉ có ở đoàn phim xếp vào người, hoặc là mua tin tức, không biết sự tình trải qua chỉ biết kết quả người, mới có thể làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Loại này độc thủ rất khó tìm, nhưng là cũng tổng nếu muốn biện pháp cấp bắt được tới mới được. Thịnh Tử Hiên đang suy nghĩ chuyện này đâu, hắn thu được một phong bưu kiện bên trong là một phần lịch sử trò chuyện cùng chuyển khoản ký lục, hắn híp híp mắt. Theo sau chạy nhanh tìm người đi cha này đó chụp hình rốt cuộc là thật sự vẫn là DS. Thuần thục nắm giữ DS kỹ thuật người quá nhiều, đặc biệt trong vòng mình tinh đều sẽ có chính mình hợp tác tu đồ sư, muốn làm một cái loại này chụp hình không cần quá đơn giản. Khương Điểm nằm ở trên giường không một hồi liền ngủ rồi. Từ lần trước ở lễ trao giải thượng Khương Điểm nhớ lại mấy cái đoạn ngắn về sau, có một lần lại mơ thấy Thịnh Tử Hiên làm chính mình người đại diện, mặt khác, liền rốt cuộc không mơ thấy. Sáng sớm Khương Điểm bảo mẫu xe chạy đến ta ở giang hồ đường trang chủ phim trường bên ngoài, kết quả phim trường lối vào bị phóng viên vây đổ chật như nêm tối. Đảo không phải Khương Điểm đã hồng đến loại trình độ này, là gần nhất các minh tinh đều không có cái gì tin tức, Khương Điểm cái này chơi đại bài, lại nhắc lên hai cái đương hồng tiểu sinh tin tức, liền có vẻ chạm tay là bỏng, thảo luận độ cũng đặc biệt cao. Thịnh Tử Hiên không làm Khương Điểm xuống xe, hắn cầm di động ở một bên cấp Ngô đạo gọi điện thoại. Thịnh Tử Hiên, Ngô đạo. Ngươi xem có thể hay không ở phóng viên trước mặt ở hỗ trợ làm sáng tỏ một chút, rốt cuộc chuyện này bởi vì ta ngày hôm qua có việc không có chạy tới, vẫn luôn là các ngươi ở chủ đạo. Từ sửa kịch bản, ở đến đem Khương Khương ném tới bê tổ, rõ ràng nam nữ chủ đều có rảnh, đều phải quay chụp cùng chàng diễn dưới tình huống, các ngươi làm nàng đơn độc quay chụp. Chuyện này đảo cũng không cần đại động can qua, rốt cuộc Khương Điểm nhân vật trở nên càng xuất sắc, chính là hiện tại không ít người đều ở đáng thương Ngô đạo. Còn làm Ngô đạo nếu là bị bắt cóc liền phát cái video chớp chớp mắt, kia Khương Điểm danh tiếng làm sao bây giờ? Tưởng hắc Khương Điểm người, liền không thể cho bọn hắn một chút cơ hội. Thức mau, Nô Đạo từ phim trường ra tới, các phóng viên nhìn thấy hắn cầm mịt rổ phồn một cái tiếp theo một cái vấn đề vứt đi ra ngoài. Nô Đạo, ngày hôm qua cấp Khương Điểm sửa kịch bản là ta chủ ý, nàng kỹ thuật diễn quá mức với xuất sắc, chờ phim truyền hình bá ra các ngươi sẽ biết. Các ngươi có thể tưởng tượng một cái vai chính mặt, tự cấp một cái nhan giá trị khí chất đua bất quá nàng người làm vai phụ, làm thủ hạ. Này không là ngươi vì nâng lên Khương Điểm lời nói của một bên đâu. Các vong hữu đều nói phải vì ngươi thảo công đạo, vì này bộ kịch nam nữ chủ thảo công đạo, ngươi thấy thế nào? Cảm giác bị xúc phạm tới nữ một chảy xuống thống khổ nước mắt, rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể bạch giống Khương Điểm giống nhau a? Khương Điểm chính là một cái chụp ảnh chung sát thủ. Nàng nghĩ đến dù sao phim truyền hình bá ra, người xem cũng có thể biết, nàng không bằng lao ra đi bác cái nhiệt độ. Ta ở giang hồ đương trang chủ nữ một, quắc, các ngươi đừng hỏi. Các ngươi cùng Khương Điểm cùng khung thử xem, ta cùng nàng cùng khung đều ngượng ngùng diễn nữ chủ. Mọi người, Nô Đạo cùng nữ một còn ở trả lời các phóng viên vấn đề thời điểm, các phóng viên được đến mới nhất tin nóng. Lần này sự tình tra ra manh mối, là có người mua ta ở giang hồ đương trang chủ liêu đi hắc Khương Điểm, bởi vì có người ở trên mạng thượng truyền người nọ cùng trước hắc nói chuyện phiếm mộ phần mềm chuyển khoản ký lục, cùng không phải vê đồ chứng minh. Vậy bộ là Thịnh Tử Hiên phát, Thịnh Tử Hiên ở ấy bộ mặt trên hỏi có hay không người biết. Gọi là nhất tỉnh ta là vị nào minh tinh hoặc là đoàn đội nhân viên công tác quẹt chát. Khương Điểm chuyển phát với bù, cung cấp manh mối giả khen thưởng tiền mặt 99.999. Thịnh Tử Hiên hủy bù phía dưới điều thứ nhất nhiệt bình là Chu Ngang. Chu Ngang là Trần Hàm. Hồi phục xong rồi cái này, Chu Ngang chụp hình cho Khương Điểm, còn đã phát một cái đắc ý biểu tình bao. Chu Ngang hẹ chặt vang lên một chút. Ôn lễ chuyển khoản 99.999. Hắn đây là khi dễ độc thân cầu. Không đúng. Đây là so khi dễ độc thân cẩu còn quá mức. Chu Ngang huynh đệ, ngươi nếu là khi dễ ta là độc thân cẩu liền tính, ngươi đây là ở khinh bị ta, liền muốn truy người đều không có. Chu Ngang kéo đen. Chương 57. Khương Điểm lại quay chụp 2 ngày, thành công kết thúc ta ở giang hồ đường trang chủ xuất diễn. Trương tỷ cho nàng ký hợp đồng toàn bộ tài nguyên, cũng chỉ dư lại một cái, thu kết thúc về sau, nàng liền tự do. Lần này sự tình làm Khương Điểm nối tiếp tài nguyên càng cẩn thận. Khương Điểm đóng máy. Ta ở giang hồ đương trang chủ nữ một hỉ cực mà khóc, tuy nói không cùng Khương Điểm mặt đối mặt diễn, chính là nàng tưởng tượng đến TV thượng Khương Điểm muốn cùng chính mình cùng khung, mỗi ngày dậy sớm hơn 2 giờ liền vì hóa trang, kết quả quần thâm mắt đều ra tới. Khương Điểm có nhiệt độ là thật sự, nàng đã từ nữ số 4 trở thành đặc biệt biểu diễn, TV bá ra thời điểm, sẽ đem tên nàng phía trước hơn nữa một cái đặc biệt biểu diễn. Đoàn phim chuyên môn cấp Khương Điểm mua một cái bánh kem, tổ chức một cái đoàn phim nội loại nhỏ đóng máy yến. Toàn bộ đoàn phim tràn đầy vui sướng, giống như ăn Tết giống nhau, ngay cả từ trước đến nay có chút ít khi nói cười Ngô Đạo đều bật cười. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng đóng máy A. Ở đại gia hoan thanh tiếu ngữ hạ, Khương Điểm thượng bảo mẫu xe, cùng Thịnh Tử Hiên cùng nhau trở về. Trần Hàm sự tình ở trên mạng lên men mấy ngày, ngay từ đầu Trần Hàm cự không thừa nhận, chính là chứng cứ bại ở kia, thậm chí còn có vong hưu bắt đầu bái Trần Hàm, kết quả bái bái, hơn nữa Trần Hàm ở trong giới cũng có địch nhân cố ý quạt gió thêm tuổi. Nàng nữ hán tử học rồi. Theo cảm kích nhân sĩ phát ra video tin nóng, Trần Hàm ở trải qua đóng gói phía trước, là một cái thực văn tĩnh nữ hải, cơ hồ đều không nói lời nào. Còn có Trần Hàm ở trở thành nữ hán tử phía trước, thường xuyên xuất nhập phòng tập thể thao. Cũng liền một đoạn thời gian, nàng bởi vì tập thể hình dáng người đều thay đổi. Nàng thiếu Khương Điểm một cái xin lỗi đi. Khương Điểm bên kia không phải đã chuẩn bị đi pháp luật trình tự. Kia cũng thiếu một cái xin lỗi. Từ một cái đặc biệt văn tĩnh cơ hồ không nói lời nào nữ hài biến thành hiện tại dáng vẻ này, còn có mỗi ngày công tác kết thúc về sau phòng tập thể thao, nàng đem này đó nghị lực toàn bộ đặt ở đóng phim thượng, khẳng định so hiện tại hồng đi. Phía trước mắng Khương Điểm các vong hữu đâu, mắng xong liền chạy, liền kết thúc. Thật hẳn là cho các ngươi thế giới hiện thực đối mặt Khương Điểm, xem các ngươi có thể nói hay không ra những lời này đó, khả năng các ngươi còn chưa nói ra tới, khiến cho Khương Điểm khí chàng dọa tới rồi, phía chính phủ nghiêm túc Khương Điểm khí chàng thực đủ nga. Suy nghĩ một chút phía trước nàng fans, không đúng, có thể là chức phấn, mang tiết tấu kéo dâm tiểu công chúa, ta liền rất chán ghét nàng. Rốt cuộc, Trần Hàm có điều hành động. Trần Hàm ở ấy bộ mặt trên đã phát một cái video ngắn. Chào mọi người, ta là Trần Hàm. Sự tình là ta làm, ta có chút ghen ghét nàng, ta lúc ấy làm xong về sau. Cũng thực hối hận, chính là đơn đặt hàng đều đã hạ, ta. Dài đến 5 phút video, thuyết minh Trần Hàm đối Khương Điểm xin lỗi, còn có nàng lý do. Cuối cùng là biểu đạt chính mình sẽ hối cải để làm người mới. Chính là danh tiếng thứ này, băng rồi chính là băng rồi. Ốc rồi đại gia còn có thể nhẫn, nhưng là danh tiếng băng rồi, rất nhiều người ở đối mặt Trần Hàm thời điểm, đều sẽ mang lên thành kiến. Thậm chí khả năng về sau đại gia nhắc tới nàng, nhắc tới sự tình đều là về nàng như thế nào cho chính mình lập nhân thiết, như thế nào hắc khương điểm. Nàng về sau ở giới giải trí lộ sẽ càng thêm bước đi gian nan. Người tổng phải vì chính mình làm sai sự tình trả giá một ít đại giới. Trần Hàm sự tình khương điểm trừ bỏ hỗ trợ chuyển phát một cái thỉnh tử hiên với bù, chuyện khác cũng chưa làm, không có trang đáng thương, không có mượn cơ hội lăng xê, càng không có đáp lại Trần Hàm xin lỗi video. Khương điểm dư lại cuối cùng một cái tài nguyên gọi là kinh doanh phản quán, nay không phải đơn độc một kỳ phi hành khách quý, là cố định khách quý, dự tính muốn quay chụp gần 20 ngày tả hữu. Chờ khương điểm quay chụp kết thúc về sau, liền phải cuối mùa thu. Trương tỷ cấp khương điểm tiếp cái này, là đánh cuộc, cái này tài nguyên là một cái thực không tồi tài nguyên, chẳng qua bởi vì khương điểm cùng nấu cơm đắp không tiền nhiệm gì biên, hơn nữa nàng kia không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, thượng tiết mục khẳng định bị hát, cho nên khẽ cắn môi cấp khương điểm tiếp. Lại là muốn tiếp tục nỗ lực cầu nhật tử. Hà quản gia, đại tiểu thư, muốn hay không cùng đầu bếp học tập vài đạo chuyên môn. Khương điểm gục xuống bả vai, hự hự vào phòng bếp. Một lòng nghiên cứu chủ nghệ khương điểm, rốt cuộc ở buổi tối thời điểm, lại lần nữa bưng lên mấy mâm đen tuyển đồ vật, còn có một mâm bán tương nhìn còn có thể đơn giản nhất cà chua trứng gà. Khương điểm nuốt nuốt nước miếng, thật sự không thể đi xuống chiếc đũa. Ô ô ô ô, nàng không có cái này thiên phú nha. Khương điểm đem chính mình làm đồ ăn chụp ảnh chụp phát tới rồi trong đàn mặt. Chu ngang, huynh đệ, ngươi đây là phải cho ai hạ độc? Phó thành, kỳ thật P1P còn có thể xem. Khương điểm. Chu ngang, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, kinh doanh phản quán bởi vì lâm thời có khách quý rời khỏi, cho nên ta bổ thượng, nhưng là ta hiện tại có chút tưởng rời khỏi. Khương điểm, ngươi có thể hay không nấu cơm? Chu ngang, mì gói có tính không? Không phải bình thường mì gói, xa hoa bản, bên trong ném hải sản. Còn xứng cái bẹ. Phó Thành, nói ở ba hoa trích chòe, không phải là thức ăn nhanh. Lần này cố định khách quý tổng cộng có 5 vị, Khương Điểm cùng Chu Ngang liền chiếm 2 vị, còn dư lại 3 vị, cũng không cam đoan bọn họ đều sẽ nấu cơm, liền tính sẽ, cũng không nhất định có thể vội đến lại đây. Khương Điểm cho chính mình hệ thượng tạp dề, lại lần nữa tiến vào phòng bếp. Khương Điểm, Chu Sư Phụ, dạy ta làm cơm. Chu Sư Phụ cả người run lên, đại tiểu thư. Muốn như thế nào huyền chuyển nói. Bọn họ đại tiểu thư tuy rằng thực thông minh, nhưng là căn bản là không có phương diện này thiên phú đâu. Khương Điểm, như thế nào lạ? Chu Sư Phụ, đại tiểu thư, chỉ cần ngươi có tâm, tổng có thể thành công. Ngươi ký hợp đồng. Ôn Lễ người đại diện nhìn Ôn Lễ lấy về tới hợp đồng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ôn Lễ thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả ký cái game show. Tuy rằng ký hợp đồng không phải một chỉnh kỳ, mặt sau sẽ có người bổ thượng, nhưng là hắn là không tính toán nghỉ ngơi. Ôn Lễ cười, ta hỏi qua. Cái này tiết mục là thuộc về chậm tiết tấu, bày ra nhân gian pháo hoa khí, cho nên ở tiết mục thượng cũng coi như là thả lỏng. Không phải nói nghỉ ngơi thời điểm ở lắng đọng lại một chút. Ngươi yên tâm, ta nhàn rỗi thời điểm sẽ lắng đọng lại. Ôn Lễ người đại diện hướng trên sofa ngồi xuống, ngươi nói ba hoa trích chòe, còn không phải bởi vì Khương Điểm tham gia. Được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi, chính ngươi kiềm chế điểm, đừng làm cho người xem ngươi mặt không có biện pháp đại nhập ngươi diễn nhân vật là được. Minh tinh vẫn luôn tham gia chân nhân tú linh tinh, người xem đối hắn có chính mình ấn tượng cùng nhận chi, lại hoặc là cảm giác quá mức với quen thuộc, sẽ đối gương mặt kia không có nhân vật đại nhập cảm. Ôn Lễ người đại diện, nói nữa, ngươi tổng không thể về sau Khương Điểm nàng tham gia một cái tiết mục, ngươi đi theo tham gia một cái tiết mục đi. Ôn Lễ hướng phòng bếp đi, lần này không giống nhau, nàng sẽ không nấu cơm. Ôn Lễ người đại diện ghé vào sofa chỗ tựa lưng thượng nhìn Ôn Lễ bóng dáng hô to, ngươi biểu tỷ ta cũng sẽ không, ăn mì gói. Cũng không gặp ngươi cho ta xuống bếp à. Hảo hảo một cái biểu đệ, nói như thế nào biến liền thay đổi đâu, quả thực bất công đến trong xương cốt. Xuất phát đi thu tiết mục trước một ngày, Khương Điểm lần này thực nghiêm túc cho chính mình trang cái dương, bởi vì lo lắng thời tiết sẽ lạnh, còn cho chính mình trang hậu áo khoác, ăn càng là cầm không ít, nàng ước chừng trang tam cái dương đổ vật. Chỉ là đáng tiếc, đến bây giờ mới thôi duy nhất có thể làm tốt đồ ăn, chính là cà chua xào trứng gà. Dưới lầu, đầu bếp nhóm ở khe khẽ nói nhỏ. Một hồi đại tiểu thư lại xuống dưới, giáo nàng ớt xanh xào trứng gà, băm ớt xào trứng gà, hành lá xào trứng gà, còn có trứng gà bánh. Toàn giáo trứng gà. Ít nhất này đó còn có thể ăn, ngày hôm qua nàng xào khoai tây, xào ra tới khoai tây cũng chưa thủ. Đại tiểu thư thiên phú khả năng đều điểm ở địa phương khác đi, tỉ như âm nhạc khiêu vũ linh tinh. Khương Điểm đem cái dương bắt được dưới lầu, nàng nghĩ, lại chạy tới phòng bếp, có hay không cái gì người khác sẽ không làm, đặc sắc đổ vật. Cái này. Là muốn suy xét khó khăn. Chu sư phụ, nếu không đại tiểu thư học một chút đồ uống. Khương Điểm, hảo. Làm đồ uống Khương Điểm còn tính có thể, dù sao so nấu ăn hảo. Nàng vội xong rồi ngáp một cái, phải đi về nghỉ ngơi, kết quả nhận được Khương Diệu điện thoại. Khương Diệu, gian lận đi. Khương Điểm, ca. Cười một hồi, Khương Diệu lúc này mới nói, sẽ không làm liền không cần miễn cưỡng, ta muội muội có thể đem đồ ăn xào ra tới, ở ta đây liền là tốt nhất. Khương Điểm, kia ca ca, ngươi muốn hay không lại đây, ta cho ngươi làm ăn khuya ăn. Nghĩ cùng Hà quản gia muốn những cái đó đồ ăn ảnh chụp, Khương Diệu nhéo quyền, ngươi làm, ta liền ăn. Bởi vì chỉ là nói giỡn, cho nên Khương Diệu rốt cuộc không đi Khương Điểm nơi đó ăn khuya, bất quá này cũng đủ để tỏ vẻ bọn họ huynh muội quan hệ, Khương Điểm hắc ám liệu lý, này đều dám ăn, không phải thân ca ca là cái gì. Sáng sớm, Khương Điểm cùng Thịnh Tử Hiên cùng nhau xuất phát đi sân bay thời điểm, Khương Điểm còn đang nhìn thực đơn, một bộ tập trung tinh thần bộ dáng. Bởi vì Chu Ngang cũng muốn tham gia tiết mục này, cho nên Khương Điểm cùng Chu Ngang ước định cũng may sân bay gặp mặt. Vừa đến sân bay, Khương Điểm rất xa liền thấy được Chu Ngang cùng Ôn Lễ ngồi ở cùng nhau. Thịnh Tử Hiên, Ôn Lễ ký mấy kỳ cái này tiết mục. Cụ thể ký hợp đồng mấy kỳ, này muốn xem Ôn Lễ bên kia thời gian an bài, hắn muốn vào điện ảnh đoàn phim đóng phim, cũng muốn chờ đoàn phim bên kia tiến tổ thời gian. Vốn dĩ bởi vì Chu Ngang tham gia cũng đã thực vui vẻ Khương Điểm, hiện tại càng vui vẻ, tươi cười đều sáng lạ lên. Cùng quen thuộc người cùng nhau tham gia tiết mục, tổng so cùng người xa lạ tham gia tiết mục muốn hảo. Khương Điểm muốn qua đi kết quả làm Thịnh Tử Hiên túm chặt cổ áo, Khương Điểm quay người lại đối thượng Thịnh Tử Hiên ánh mắt. Thịnh Tử Hiên, nếu ngươi không nghĩ tham gia, chúng ta cũng có thể không đi. Hắn không sợ đắc tội kinh doanh phản quán tiết mục tổ cùng nhà đầu tư. Khương Điểm, không có quan hệ, ta có thể tham gia, huống hồ Chu Ngang cùng Ôn Lễ cũng đều tham gia. Không có buông ra Khương Điểm, Thịnh Tử Hiên gật đầu, hảo, nếu trên đường tưởng rời khỏi, cho ta gọi điện thoại. Hảo, ngươi đi đi. Ta cũng tưởng, nhưng là, ngươi có thể hay không trước buông ra ta cổ áo. Nhìn Khương Điểm lại muốn siêu siêu vẻo vẻo màu đỏ nơ con bướm, Thịnh Tử Hiên đem người buông ra, hắn nói, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ làm cái gì, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, ngươi chỉ cần nói cho ta, ta liền sẽ đi cho ngươi giải quyết. Siết chặt chính mình hai cái tiểu nắm tay, Khương Điểm dùng sức gật đầu, ngươi là toàn thế giới tốt nhất người đại diện. Nhìn Khương Điểm đi phía trước đi rồi vài bước, Thịnh Tử Hiên đứng ở tại chỗ không núp ních, chờ đến Khương Điểm quay đầu lại thời điểm, hắn thẳng quơ quơ Khương Điểm hồng nhạt ba lô, trí nhớ của ngươi cùng cá vàng có liều mạng. Vừa mới còn ở cảm động Khương Điểm, quả nhiên người đại diện đối ta ái sẽ biến mất đúng hay không. Thịnh Tử Hiên đem ba lô ném cho Khương Điểm, kết thúc công việc ta tới sân bay tiếp ngươi, hảo hảo công tác. Chương 58. Khương Điểm một đường nhìn thực đơn tới lần này thu địa điểm, một cái ba tầng tiệm cơm gọi là Tinh Quang tiệm cơm. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm vây tiệm cơm bên ngoài nhìn Khương Điểm đoàn người, bọn họ vừa đến, lập tức có người cầm bọn họ cái dương. Chu Ngang, quá chi kỷ đi. Nhân viên công tác tiến lên, các vị khách quý các ngươi hảo, các ngươi là tiền tam vị đến chúng ta Tinh Quang tiệm cơm khách quý, hiện tại ta tới cùng đại gia nói một chút quy tắc. Đầu tiên chúc mừng các ngươi có được cái này tiệm cơm. Bất quá vì bàn hạ cái này tiệm cơm, các ngươi đem các ngươi tùy thân hành lý toàn bộ cho chúng ta tiết mục tổ. Lần này hành lý đều không cho. Ngày hôm qua Khương Điểm cực cực khổ khổ thu thập cái dương, váy đồ ăn vặt, nàng gần nhất thích nhất màu lam gen trưởng khoản váy ngủ, còn có nàng cần thiết phải dùng 4 kiện bộ. Chu Ngang, a, kia tiệm cơm chúng ta từ bỏ. Nhân viên công tác, cái này, không thể. Ha ha ha ha ha. Nhân viên công tác tiếp tục nói quy tắc, nhưng là bởi vì chúng ta tiết mục tổ xem các ngươi quá mức với đáng thương, cho nên cho phép các ngươi mỗi người từ các ngươi trong dương lấy ra 5 cái vật phẩm. Dư lại vật phẩm, các ngươi có thể dựa vào các ngươi tiệm cơm tiền lời tiến đến đổi, chúng ta tiết mục tổ sẽ dựa theo thị trường giá cả, cho các ngươi vật phẩm tiêu thượng giá cả. Lần này chúng ta tiết mục tổ cho các ngươi nhiệm vụ rất ít, chủ yếu chính là các ngươi kinh doanh cái này tiệm cơm. Hảo, các ngươi có thể bắt đầu tuyển. Lần này đạo diễn là Khương Điểm quen thuộc đạo diễn Chu Đạo, phía trước Chu Đạo siêu việt khiêu chiến Khương Điểm tham gia quá một kỳ. Khương Điểm rất nhiều vật phẩm không lấy về tới, cũng chỉ có thể chờ đến tiết mục kết thúc mới có thể lấy về tới. Bởi vì đừng nói kinh doanh cái này tiệm cơm kiếm tiền, chính là đem cái này tiệm cơm bán, cũng mua không nổi. Khương Điểm tiến lên, Chu Đạo. Nàng nhìn chính mình mũi chân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói, có thể hay không cấp nữ hải tử phóng khoáng một chút điều kiện, nhiều lấy vài món đồ vật, bởi vì phải dùng đồ vật có chút nhiều. Chu Đạo lộ ra thần bí mỉm cười, không thể nga. Ha ha ha ha ha ha ha, tiết mục tổ ngược đến Khương Điểm, sảng. Suy nghĩ một chút lần trước hắn kia đương tiết mục, Chu Đạo cảm thấy chính mình giống như là phiên thân, hắn một hồi phải cho Lý Đạo phát tin tức, nói cho chính mình hôm nay 1m8. Chu đạo ho khan một tiếng, hắn cầm loa, đại gia chạy nhanh bắt đầu tuyển đi, các ngươi đặt ở cùng nhau đồ vật có thể tính thành một kiện. Cầm di động, Chu đạo tự cấp Lý đạo phát tin tức. Chu đạo, ta ngược đến khương điểm. Lý đạo, ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Chu đạo, cho ngươi xem chúng ta tiết mục tổ quy tắc. Chu đạo, hình ảnh JPG. Lý đạo, ngươi buông tha chính mình đi. Chu đạo, có ý tứ gì? Lý đạo, đáp ứng ta, đừng chính mình làm còn muốn chính mình nghĩ cách sửa quy tắc. Mở ra cái dương, Khương Tử từ bên trong lấy ra chính mình hóa trang bao 4 kiện bộ còn có tư mật vật phẩm. Này mấy cái là trang ở bên nhau có thể tính thành một kiện, cũng là nàng sinh hoạt phải dùng nhu yếu phẩm. Nhìn dư lại váy, Khương Điểm do dự. Lại cầm một kiện áo ngủ, nàng chỉ có thể lấy một thứ. Màu lam hồng nhạt màu trắng vẫn là màu vàng. Trương khoản vẫn là đoàn khoản. Trong dương, còn có đầu bếp tự chế nước cốt lẩu, ăn rất ngon. Ôn Lễ đưa cho Khương Điểm tam trương đổi tấm cạn, cho ngươi. Khương Điểm, Ôn Lễ. Ôn Lễ giúp đỡ Khương Điểm cùng nhau tuyển, cuối cùng nói, đều thật xinh đẹp. Khương Điểm tuyển xong về sau, tiết mục tổ lại làm cho bọn họ đem điện thoại tiền bao toàn bộ giao ra tới, cho bọn họ tiết mục tổ di động. Tiết mục tổ đặc biệt tàn nhẫn, bọn họ cấp di động là chỉ có thể đủ gọi điện thoại phát tin nhắn di động. Chu đạo, các vị, các ngươi kinh doanh phản quán chi lữ bắt đầu rồi. 3 tầng tiệm cơm, 1 tầng 2 tầng là khách nhân ăn cơm địa phương, 3 tầng là các khách quý trụ địa phương. Bởi vì Khương Điểm bọn họ là tới trước, cho nên có thể trước tuyển phòng. Chu Ngang cùng Ôn Lễ nhất trí đồng ý làm Khương Điểm trụ lớn nhất ánh mặt trời tốt nhất kia một gian, thậm chí chủ động làm Khương Điểm ở đi vào. Phòng trang hoàng thiết kế là giản lược hiện đại phong, Khương Điểm thử giường, là thực mềm giường, trong phòng gia cụ đều là tân, hẳn là tiết mục tổ vì tiết mục này cố ý trang hoàng. Dưới lầu, tiết mục tổ ở tra các khách quý vật phẩm giá cả, ở hướng lên trên giá. Bọn họ quần áo đều không tiện nghi, 4 vị số khởi đều thực bình thường. Tiết mục tổ nhân viên công tác đều ở mặt không đổi sắc hướng lên trên mặt dán giá cả, kết quả tới rồi Khương Điểm cái dương nơi này, ra vấn đề. Nhân viên công tác lần hai đếm Khương Điểm một cái công chúa váy mặt sau linh, nàng lại dùng chính mình ngón tay đếm, là 7 vị số không sai, hơn 100 vạn. Này đem bọn họ tiệm cơm bán, Khương Điểm mới có thể đổi chính mình váy đi. Nhân viên công tác, Chu đạo, ra điểm vấn đề. Chu đạo nhìn màn hình bên trong cũng không ngẩng đầu lên, làm sao vậy? Nhân viên công tác, ta cầm Khương Điểm váy tra giá cả, cầm 3 điều, có mấy chục vạn, từng có 100 vạn. Còn có tra không đến, đại khái là thiết kế sư định chế khoản. Còn có một cái bí chế nước cốt lẩu, mặt trên dán nhãn, là tham gia qua quốc nội đầu bếp đại tái xếp hạng dựa trước một vị đầu bếp bí chế. Chúng ta, làm sao bây giờ? Chu đạo, Khương Điểm mượn lễ phục tới tham gia tiết mục. Hẳn là không phải mượn đi. Không phải mượn. Minh tinh đi cái thảm đỏ xuyên cái giá trị 100 vạn lễ phục này không hiếm lạ. Còn có đương hồng minh tinh có thể bắt được giá trị 1000 vạn châu báu tài trợ, làm cho bọn họ ở hoạt động.